Vi rút tiến sĩ, ngươi xong đời. Bạch Dạ gào thét, linh hồn của hắn giống như là một to lớn không gì so sánh được, nhân loại cùng thử tộc kết hợp mà thành thần ma pho tượng, nương theo lấy như lôi đình gào thét, đại lượng qua lại trí nhớ hình ảnh cùng mãnh liệt tình cảm, đều dùng số liệu nước lũ hình thức, hoành hướng vi rút tiến sĩ. Dùng ký nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân, rác rưởi số liệu điên cuồng công kích một chiêu này, liên minh di hồn giả nhóm cũng là quen tay làm nhanh. Cùng một thời gian, mục trưởng phòng, Hắc Vũ, Lôi Đậu, sở hữu liên minh di hồn giả đều hướng vi rút tiến sĩ phát động công kích. Linh hồn mặt va chạm, không có xinh đẹp nhất đáng nói, thuần túy là cứng đối cứng tinh thần cùng ý chí đọ sức. Song quyền nan địch tứ thủ, vi rút tiến sĩ vốn là tiểu không tính là thuần túy tinh thần chiến cao thủ, mà là nghiên cứu khoa học lĩnh vực chuyên gia, mặc dù giao thiệp với não vực cùng thế giới linh hồn huyền bí, chủ yếu cũng là dùng tiến hành thí nghiệm, cải tạo các loại động vật, kích hoạt siêu cấp trí tuệ làm chủ, mà không phải mình triệt khởi tay háo kết cục chém giết. Đối mặt mục trưởng phòng tự mình dẫn đội, Bạch Dạ Hắc Vũ cường cường liên thủ, còn có sở ca cái này quái thai tùy thời chuẩn bị từ phía sau chọc dao găm xa hoa đội hình, vi rút tiến sĩ rất nhanh bại hạ trận đến. Linh hồn của hắn bị phần đông di hồn giả linh hồn bị đâm cho thiên sang bách khổng, các loại tình cảm cùng trí nhớ đều loạn thất bát tao địa trộn lẫn cùng một chỗ, vốn là coi như uy phong lấm lấm hình tượng, dần dần trở nên nấu như như bùn, ba hồn bảy vía, đều dục dịch, muốn chia lìa. Chương 705, độc dịch. Các ngươi những này ngu ngốc. Vi rút tiến sĩ linh hồn, phát ra máy chạy bằng hơi nước tiết lộ giống như thét lên, đến tột cùng đang làm gì đó, chẳng lẽ không biết như vậy linh hồn va chạm, là cực độ chuyện nguy hiểm, vô cùng có khả năng đồng quy vu tận đấy sao? Cái kia thì sao? Sở ca một ngựa đi đầu, vung vẩy lấy màu vàng kim nhạt vòi xúc tu hướng hắn nhào tới, bị ngươi cái này thiên nhân tổ chức đại ma đầu khống chế thâm nguyên cự thú thân thể, linh sơn thị đồng dạng là hủy hoại chỉ trong chốc lát kết cục, cái kia còn không bằng nhất phách lương tán, mọi người hết thể đừng đùa. Lời này một chút cũng không sai. Mục trường phòng, Bạch Dạ, Hắc Vũ, Lôi Đậu. Di hồn giả nhóm giống như là một mảnh dài hẹp hung tàn lực cẩu, vây quanh một đầu ngốc gấu ngựa, từ sau người trên người kéo xuống một mảnh dài hẹp máu tươi đầm địa ra thịt. Vi rút tiến sĩ thống khổ, đại lượng rác rưởi số liệu dũng mãnh vào, càng là làm cho suy nghĩ của hắn cùng trí nhớ đều phát sinh hỗn loạn, hắn điên cuồng gào thét, các ngươi biết cái gì, linh khí sống lại là ngàn năm không gặp đại biến cục, là thiên nhiên đối với nhân loại áp dụng một lần đại sáng chọn. Chỉ có đem sở hữu tài nguyên tập trung ở người mạnh nhất trên người, mới có thể đột phá tiến hóa cực hạn, siêu việt người cũ loại trói buộc, thành tựu mới một đời, cường tráng hơn, càng thông minh, càng có tư cách hướng đại vũ trụ tiến quân tân nhân loại. Thiên nhân tổ chức làm hết thảy, cũng là vì thúc đẩy tân nhân loại sinh ra đời, ta chỗ tiến hành sở hữu thí nghiệm, cũng là vì kích thích siêu cấp trí tuệ, giao phó nhân loại có thể so với thần ma năng lực A. Nhìn xem những trùng chiều này, những vô thiên cái điệu này, đủ để hủy diệt hết thể cùng cải tạo hết thể trùng chiều. Các ngươi chỉ thấy bọn hắn hội đối với nhân loại mang đến uy hiếp, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như nhân loại có thể lấy đại xà ma vị trí, trở thành trùng chiều quan chỉ huy, từ nay về sau, mỗi một gã nhân loại đều có thể có được ngàn vạn trùng tộc vì hắn hiệu lực, người như vậy loại, đem trở nên sao mà cường đại, lại có thể đem chúng ta văn minh, dẫn dắt đến hạng gì sáng lạ, huy hoàng trình độ. Thế nhưng mà, ngu xuẩn liên minh quân đội, chút nào nhận thức không đến của ta thí nghiệm là cỡ nào vĩ đại cùng nhìn xa trông rộng, vậy mà muốn những đáng yêu này, tiềm lực vô cùng chủng tộc tiểu bảo bối đều bóp chết tại trong tã lót, thuận tiện ách giết người loại văn minh tương lai. Ha ha, cùng những ngu xuẩn này quân nhân là không có đạo lý có thể giảng, ta sở dĩ muốn khống chế thâm nguyên cự thú, căn bản không phải muốn dùng nó đến hủy diệt linh sơn thị, chỉ là muốn dùng nó đến cùng quân đội, cùng liên minh giảng đạo lý, tại toàn cầu trong phạm vi, mở rộng của ta trí tuệ chủng tộc thí nghiệm mà thôi. Hoa! Wow. Sở ca nghe được sững sờ, chật chật nói, ta vốn cho là, ta tiểu đủ am hiểu giảng đạo lý được rồi, không nghĩ tới ngươi giảng đạo lý phương thức, so với ta càng thêm tươi mát thoát tục, đơn giản thô bạo. Nói thật, nếu không phải ngươi người này cặn bã sâu trong linh hồn, có nhiều như vậy diệt sạch nhân tính, ta ác cực độ trí nhớ mảnh vỡ, ta suýt nữa tiểu đã tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Muốn tiến hành siêu việt nhân loại cực hạn thí nghiệm, làm sao có thể không trả giá đột phá nhân tính điểm mấu chốt một cái giá lớn. Vi rút tiến sĩ linh hồn dương nhanh múa vớt, cực độ vặn mẹo, đống nhiên thả ra vô số thiên thai nhân họa hình ảnh, địa chấn, hải khiếu, đất đá trôi, theo thành thị lan tràn đến núi rừng, mang tất cả thiên địa hừng hực liệt diễm, vô số người tại thai họa trong tuyệt vọng kêu rên, người này người lùn cự nhân đương nhiên nói, đi qua trăm năm thai ách kỷ nguyên, ít nhất 40-50 ước người tại hạo kiếp trong thê thảm vô cùng địa chết đi, mà theo linh khí sống lại ngày càng kịch liệt, càng nghiêm trọng gấp 10 lần tận thế tùy thời có khả năng hàng lâm. Cái kia đem là địa cầu nhân loại văn minh, cuối cùng nhất thẩm phán. muốn chống cự thẩm phán, dãy rùa tận thế, phóng tới hoàn toàn mới tương lai, chúng ta nhất định phải không từ thủ đoạn địa tiến hóa, không tiếc bất cứ giá nào địa phát triển, đi cùng hết mọi khả năng, thăm dò sở hữu muốn sống chi lộ, mặc dù ở trong quá trình này, muốn hy sinh ngàn vạn người vô tội, cái kia tổng so tận thế thẩm phán ở bên trong, 7 tỷ người địa cầu cùng chết, muốn tốt nhiều lắm. Liên minh địa cầu tiểu là quá nhân từ, rất bảo thủ hủ, quá do dự, căn bản không có bả vai gánh vác như vậy thần thánh trách nhiệm, chỉ là ngồi không ăn bám, được chăng hay chớ địa không lý tưởng mà thôi. Nếu không ra roi thúc ngựa địa tiến hóa, liên minh địa cầu chỉ biết mang theo sở hữu người địa cầu cùng chết, cùng một chỗ bị linh khí sống lại đại sàng chọn đào thải, làm chúng ta đã từng huy hoàng văn minh, cuối cùng nhất biến thành chôn sâu lòng đất hóa đá. Chỉ có chúng ta thiên nhân tổ chức, mới đại biểu cho nhân loại tiến hóa phương hướng, đại biểu cho nhân loại sau này, đại biểu cho địa cầu hy vọng, mặc dù cái này hy vọng cần tiêu hao vô số địa cầu tánh mạng con người hành động nhiên liệu, chúng ta đều không chút do dự đi làm, bởi vì chúng ta thật sâu biết rõ, những theo kia đại sảng chọn trong may mắn còn sống sót xuống, có được thần ma bản vô cùng cao minh năng lực tân nhân loại, đem thành tựu trong truyền thuyết thiên nhân, đem chúng ta văn minh, dẫn hướng rất cao cảnh giới, đi cùng chư thiên vạn giới vô số chủng tộc tranh phong. Vi rút tiến sĩ, ngươi điên rồi. Mục trưởng phòng trầm giọng nói, mặc kệ ngươi dù thế nào quỷ biện, ngươi một giấc mộng của Hoàng Lương, cũng đã triệt để phá sản, buông tha cho chống cự, đầu hàng đi, ngươi không có khả năng ngăn cản được chúng ta nhiều như vậy di hồn giả điên cuồng công kích, hiện tại đầu hàng, ngươi còn có thể đạt được công chính thẩm phán, còn có cơ hội đi tòa án bên trên, giảng thuật ngươi lần này ngụy biện tà thuyết. Đầu hàng. Vi rút tiến sĩ linh hồn, bắt đầu khởi động lấy một tầng khiêu dược bất định trắng bệnh hỏa diễm. Hắn chít chít cười nói, ta không có hứng thú hướng các ngươi những đồ đần này đầu hàng, các ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây sẽ thanh toán các ngươi, mọi người cùng nhau chết đi. Lời còn chưa dứt, vi rút tiến sĩ linh hồn bỗng nhiên bành trướng. Vô số cực độ huyết tinh trí nhớ mảnh vỡ, theo linh hồn của hắn hạch tâm chỗ bắt đầu khởi động mà ra, hóa thành phô thiên cái địa số liệu chiều dâng, thậm chí quấy nhiều phong bạo cùng tuyển qua xoay tròn. Tất cả mọi người cảm thấy, chính mình bị vi rút tiến sĩ trí nhớ mang tất cả. Lâm vào vi rút tiến sĩ trí nhớ mê cung, thậm chí tiểu nằm ở vi rút tiến sĩ trong trí nhớ trên bàn giải phẫu, tùy ý hắn hàn lóng lánh đao giải phẫu, tại trên người mình băn khoăn, cắt nhập. Không tốt. Mục trưởng phòng sắc mặt đại biến, vi rút tiến sĩ lựa chọn linh hồn tự bạo, muốn đem chúng ta cùng một chỗ kéo xuống nước, mọi người nhanh thủ vững thần hồn, kiên định tín ngưỡng cùng khắc sâu nhất trí nhớ, ngàn vạn không nên động dao động. Lời còn chưa dứt, vi rút tiến sĩ linh hồn vốn là co rút lại thành một đoàn màu đỏ tươi quang cầu. Sau đó như vũ khí hạt nhân bạo tạc giống như mạnh mà phóng xuất ra mạnh mẽ vô cùng năng lượng, do huyết tinh trí nhớ, cùng bạo cảm xúc cùng tà ác tín ngưỡng tạo thành tam trọng sóng xung kích, tầng tầng lớp lớp tràn lan xem ra, dùng dễ như trở bàn tay tư thái, quét ngang sở hữu di hồn giả linh hồn. Sở Ca đứng núi chịu sào, bị cuốn vào vi rút tiến sĩ linh hồn loạn lưu. Đầu tiên, linh hồn của hắn bên trên cắm đầy vi rút tiến sĩ trí nhớ mạnh vỡ. Hấp nhận được đại lượng vi rút tiến sĩ trí nhớ ngoại trừ vô số không thuộc mình thí nghiệm cùng giải phẫu bên ngoài, còn có vi rút tiến sĩ rong chơi tại mọi chỗ thiên tai nhân họa hiện trường, chứng kiến vô số nạn dân tại đổ nát thê lương tầm đó kêu rên, hoặc là yên lặng chết đi, thi hải bị rùa muỗi vây quanh, sâu thôn phệ chẳng cảnh. Sau đó, Sở Ca cảm nhận được vi rút tiến sĩ lúc ấy cái loại nầy sâu tận xương tủy vô lực, tuyệt vọng cùng thống khổ, cái loại nầy trong một thảm thiết tận thế hạo kiếp phía dưới, theo khuôn phép cũ sinh vật học cùng tánh mạng khoa học chừng cứu không được thế nhân bi thương. Loại cảm giác này, như thế cẩn thận mà chân thật, làm Sở Ca trong thoáng chốc phân không rõ chính mình cùng vi rút tiến sĩ khác nhau. Cuối cùng, là vốn là tín ngưỡng tan vỡ về sau, tại một mảnh phế tích bên trên tạo ra hoàn toàn mới màu đen tín ngưỡng. Tiến hóa, không chọn hết thể thủ đoạn tiến hóa, mặc dù hy sinh 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ thậm chí 5 tỷ người, ít nhất còn lại hơn 12 tỷ người có thể được cứu trợ, có thể tiến hóa thành có thể so với thần ma thiên nhân. Tại cực độ hỗn loạn cùng tràn ngập sinh cơ tân thế giới sống sót. Cái thế giới này, sinh tồn cho tới bây giờ cũng không có so tàn khốc. Nhân loại tự xưng là vạn vật chi linh, dùng thực vật liệm đỉnh vương giả tư thái, vô ưu vô lự, hạnh phúc an nhạc sinh tồn trên thế giới này thời gian, kỳ thật chỉ có ngắn ngủn mấy trăm năm mà thôi. Mấy trăm năm an nhạc, chỉ là ngắn ngủi lão giác, lại suýt nữa làm cho người loại bị cái gọi là nhân tử, thiện lương, ngây thơ nhân tính ăn mòn, như để lùng khung điệu bắt kỳ đệ tử như vậy. Đánh mất thiết huyết vô tình sức chiến đấu. Chúng ta thiên nhân tổ chức tôn chỉ, chính là muốn hóa thành một căn không lưu tình chút nào cương châm, dùng nhất bén nhọn phương thức, đau đớn cũng tỉnh lại như cũ nằm ngáy ho ho toàn bộ nhân loại, làm cho nhân loại có thể trực diện lãnh khốc nhất sự thật sinh tồn chiến tranh, chưa bao giờ đình chỉ, hơn nữa vĩnh viễn đều khó có khả năng đình chỉ. Nói cái gì vạn vật chi linh, chúng ta nhân loại, chẳng qua là đi qua trăm vạn năm gian, vô số động vật trong hung tàn nhất, thông minh nhất, may mắn nhất một chim mà thôi, nhưng nếu như chúng ta không thể tiếp tục bảo trì chính mình hung tàn cùng trí tuệ, phần này may mắn, cuối cùng đem cách chúng ta mà đi. Nói cái gì quý giá nhân tính, cái kia bất quá là dã thu tại lấp đầy cái bụng về sau, đánh chính là ở một cái mà thôi. Thời khắc bảo trì thanh tỉnh, thời khắc bảo trì bụng đói kêu vang thu tính, thời khắc chuẩn bị đối mặt tàn khốc nhất cạnh tranh, cái này, tự là linh khi sống lại đại thời đại ở bên trong, mới một đời nhân loại thiên nhân. Vi rút tiến sĩ cuối cùng thanh âm, giống như là từng sợi màu đen độc dịch, xâm nhập sở ca linh hồn. Chương 706, âm hồn bất tán. Không có nghe hay không, con rùa niệm kinh. Đối mặt vi rút tiến sĩ dùng tánh mạng làm đại giá, đổi lấy linh hồn ăn mòn, sở ca cũng có chính mình ứng phó phương pháp, cái kia chính là mắt điếc tai ngơ, bỏ mặc. Dù sao, người xấu làm chuyện xấu, luôn luôn các loại đường hoàng lý do, cái gì bị buộc bất đắc dĩ, không có lựa chọn nào khác các loại, lại có ai hội lẽ thẳng khí hùng nói mình là ở làm chuyện xấu đâu. Cho nên, mặc kệ vi rút tiến sĩ linh hồn hóa thành cỡ nào đầm đặc màu đen độc dịch, sở ca đều chút nào không bị ảnh hưởng. Nhưng lại tại khiếp sợ năng lượng quanh quần phía dưới, thủ vững đơn giản nhất, cũng thuần túy nhất chính mình. Đến từ vi rút tiến sĩ linh hồn trùng kích, không biết đến tột cùng rằng co bao lâu. Sở ca cảm giác, mình tựa như là một chỉ lông vũ tàn lủi chim chóc, tại vòi rồng trong vùng vây 3 ngày 3 đêm. Rốt cục, sau cơn mưa trời lại sáng, gió êm sóng lặng. Vi rút tiến sĩ chia 5 xẻ 7 linh hồn, nương theo lấy vô lực kêu rên, đều giống như thiêu đốt hầu như không còn mây mù, dần dần tiêu tán. Sở ca hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, toàn thân kim đâm cũng tựa như đau đớn. Các loại, đau đầu. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, trước mắt mơ hồ hình ảnh nói cho hắn biết, hắn lại về đến chính mình đầu kia hồn thú trong cơ thể. Nghĩ đến, là vi rút tiến sĩ linh hồn tự bạo trùng kích thực sự quá cường hãn, đem linh hồn của hắn cũng tất cả đẩy ra chuột bạch thân thể, đường cũ phản hồi. Sở ca trong lòng căng thẳng, trong đầu phù quang lực ảnh, đều là trước kia chi nhớ. Khá tốt. Hắn liền thời kỳ trưởng thành lúc cùng Hứa Quân cùng đi làm một ít thời kỳ trưởng thành nam hải tử đều làm sự tình, đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Hắn hay là hắn, cũng không có bị vi rút tiến sĩ ăn mòn hoặc là ô nhiễm. Hơn nữa, sở ca tại trong đầu nhanh chóng ra vài đạo bốn phép tính tính toán đề, vạn trong vòng nhân chia cộng trừ đều lập tức đạt được đáp án. Điều này nói rõ suy nghĩ của hắn năng lực cũng coi như rõ ràng, cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng. Kể cả một ít thưởng thức tính trí nhớ điểm, như là liên minh địa cầu lãnh thổ diện tích, miệng người, kinh tế cùng xã hội thể chế các loại, đều không có quên. Mà ngay cả tính cách, hắn tự mình ước định thoáng một phát, cũng vẫn như cũ là cái kia nhiệt tình yêu tổ quốc, nhiệt tình yêu quê quán, nhiệt tình yêu lao động, yêu cương vị chuyên nghiệp, vô tư kính dâng, không màng danh lợi, thầm nghĩ vì toàn bộ nhân loại tiến bộ sự nghiệp cống hiến lực lượng thành thị anh hùng, sở ca. Cái này đã nói lên, hắn ba hồn bảy vía như cũ bảo trì nguyên vẹn, lại không thấy bị vi rút tiến sĩ linh hồn tự bạo làm bị thương. Cũng không có hôn tạp đi vào vi rút tiến sĩ trí nhớ, tình cảm cùng tín ngưỡng, tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong bị đối phương ảnh hưởng, biến thành đối phương khôi lỗi đúng là trong bất hạnh rất may. Khúc khục, khục khục khục khục. Sở ca cố nén đau đầu, nhẹ nhàng ho khan, nhổ ra một ít vẩn đục chất nhầy, tự nhủ, đã xong sao, đây là vi rút tiến sĩ một kích cuối cùng, liền linh hồn đều tự bạo mất, hắn không có khả năng còn sống à. Cũng không biết, mục trưởng phòng còn có bạch dạ bọn hắn thế nào. Ba hồn bảy vía phải trăng bảo trì hoàn hảo không tổn hao gì. Điện thoại đầu. Còn có, đầu kia thâm viên cự thú, linh hồn của nó có lẽ đã sớm tan thành mây khói đi à nha, như vậy thân thể của nó, lại nơi đó tại cái gì trạng thái, bị ai khống chế lắm. Ngẫm lại thật sự là một cái sọt chuyện phiền toái. Bất quá hung ác nhất địch nhân cuối cùng hữu kinh vô hiểm địa giải quyết, kế tiếp chỉ cần gọi trợ giúp, xâm nhập lòng đất tới thu thập tàn cuộc là được rồi a. Sở ca lại nhịn không được sọ cơ hồ bạo liệt giống như đau đớn. Một bên dầm gì, một bên bốn ngã chỏng vó địa sủi lơ xuống. Hắn hiện tại cái gì đều không muốn, vô luận thiên nhân tổ chức, thâm viên cự thú hay vẫn là thử tộc văn minh, loạn thất bát tao sự tình, đều giao cho người khác đi thu thập cho áo, dấu vết, à, hắn thụ đã đủ rồi, thầm nghĩ thư thư phục phục địa ngủ một giấc tốt nhất là tỉnh, tiêu năm ở ôn hòa sền sệt chữa bệnh dược tề ở bên trong, ba năm cái tiểu hộ sĩ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cười mỉm gọi hắn rời giường cái chủng loại kia. Đồng nhiên. Sở ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Một đạo thiểm điện, theo não vực chỗ sâu nhất nổ tung, suýt nữa đưa hắn nổ linh hồn xuất hiếu. Trắng bệnh tia chớp, chiếu rọi ra một vòng quỷ dị bóng dáng, nào đó tuyệt không thuộc về hắn, tràn đầy tà dị hương vị thứ đồ vật, tại linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, phát ra dương dương đắc ý nhe răng cười. Sở ca con mắt cơ hồ cứng lại. Quanh thân thần kinh cùng cơ bắp, đều giống như bị nhéo tầm vài vòng dây kéo đồng dạng, kéo căng quá chặt chẽ. tùy thời có khả năng lốp ba lốp bốp đứt gãy. Hắn không cách nào nhúc nhích, cũng không thể kêu to, theo vỏ đại não đến trung khu thần kinh, đều bị cái này khủng bố tồn tại khống chế được rồi. Hơn nữa, cái này tồn tại còn mở ra miệng lớn dính máu, một chút cắn nuốt linh hồn của hắn, phảng phất vừa rồi tại chuột bạch trong cơ thể bái kiến tuyến qua, chuyển rời đến hắn não vực bên trong. Vậy, vi rút tiến sĩ, Sở Ca quá sợ hãi, còn tưởng rằng là vi rút tiến sĩ linh hồn cho tàn lại cháy, dùng linh hồn tự bạo vi che giấu, tiến vào đầu của hắn ở bên trong, muốn thôn phệ linh hồn của hắn cũng cấp lấy cái này cỗ thân thể quyền không chế, dùng tu tiên giới thuật ngữ mà nói, tự là đoạt xá. Nhưng mà, đương Sở Ca linh hồn tiến vào cổ quái nội thị trạng thái, quan sát chính mình não vực ở chỗ sâu trong, đem thần bí người xâm nhập nhìn một cái không sót gì về sau, hắn lại phát hiện một cái càng thêm không thể tưởng tượng nổi đáp án. Thần bí người xâm nhập cũng không phải vi rút tiến sĩ linh hồn, cái kia phó người lùn cự nhân bộ dáng, mà là một con chó. Một đầu mơ mơ hồ hồ, lờ mờ, loang lô bác bác, làn da nhiều nếp nhăn, liền mao đều rơi sạch rồi, sinh mệnh chi hỏa tùy thời đều dập tắt lão cẩu. Một đầu biết rõ chính mình hấp hối, như cũ không buông bỏ cuối cùng một tia sinh tồn hy vọng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa gặm phệ, cắn xé, dãy rủa, phấn đấu chó dại. Quốc sư. Sở Ca trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ đánh mất suy nghĩ năng lực. Quốc sư không phải chết đến sao? Chính mình tận mắt nhìn đến mục trưởng phòng cùng Hắc Vũ bọn người giải phẫu thi thể của nó. Hơn nữa, nó chỉ là vi rút tiến sĩ điều chế ra được một con cờ, sử dụng hết có thể ném cái chủng loại kia. Vì cái gì? Hiện tại vi rút tiến sĩ đều hồn phi phách tán, quốc sư cái này đầu lão cẩu linh hồn, ngược lại không hiểu thấu chui vào chính mình não vực ở bên trong. Những vấn đề này, có thể sau đó lại suy nghĩ. Sở Ca lập tức ý thức được, chính mình ở vào cực độ hung hiểm tuyệt cảnh bên trong. Quốc sư là lão cẩu thành tinh, trải qua vi rút tiến sĩ vô số lần điều chế, đại não dị dạng biến đến dị, linh hồn cường độ cùng tính công kích tuyệt đối không thể dùng bình thường khuyển loại đến tính toán. Mà Sở Ca linh hồn, vừa mới đã gặp phải vi rút tiến sĩ linh hồn tự bạo, tam trọng sóng xung kích dễ như trở bàn tay, hoành tạo thiên quân, có thể miễn cưỡng duy trì ba hồn bảy vía nguyên vẹn cùng ổn định, đã là cực hạn. Hắn chính ở vào linh hồn suy yếu nhất, dễ dàng nhất bị công kích cùng thôn phệ biên giới. Quốc sư lựa chọn lúc này thời điểm đột nhiên làm khó dễ, thật sự là lại chính xác bất quá. Sở Ca chỉ có thể dựa vào cuối cùng khiếp sợ năng lượng, hóa thành vô số kim sắc gai nhọn hoắt, miễn cưỡng chống cự cùng phản kháng. Quốc sư không nghĩ tới Sở Ca tại đã trải qua vi rút tiến sĩ linh hồn tự bạo về sau, vẫn có thể làm ra loại trình độ này dễ dùa. Linh hồn của nó giống như là dưới ánh mặt trời hát tuyết, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tan rã cùng bốc hơi. Quốc sư linh hồn phát ra xèo xèo thét lên, tạm thời lui ra, thối lui đến Sở Ca nao vực ở chỗ sâu trong âm u, lại giống như bụng đói kêu vang liệt cầu, tuyệt không buông tha sắp đến khẩu mỹ vị món ngon. Quốc sư. Sở Ca chưa từng tao ngộ qua như vậy hung hiểm chiến đấu, kể cả di hồn giả học cấp tốc huấn luyện ở bên trong, cũng không có người giáo hắn tại vừa mới tao ngộ linh hồn tự bạo về sau, lại tao ngộ yêu quái đoạt xá, phải làm gì, Sở Ca chỉ có thể kiên trì kéo dài thời gian. Hy vọng mục trưởng phòng cùng bạch dạ bên kia di hồn giả nhóm có thể mau chóng thức tỉnh, phát hiện hắn khác thường bất quá, hy vọng chỉ sợ có chút xa vời, bởi vì tao ngộ linh hồn tự bạo về sau, ba hồn bảy vía bất ổn, sóng điện, não cực độ hỗn loạn, kể cả trung khu thần kinh không khống chế được, thân thể cứng ngắc cùng run rẩy, đều là rất bình thường hiện tượng. Tiêu tính toán mục trưởng phòng, bạch dạ, hắc vũ các loại di hồn giả đều vây ở bên cạnh hắn, thậm chí dùng nhất chuyên nghiệp dụng cụ kiểm tra đo lường hắn sóng điện não. Chỉ sợ đều không thể tưởng được, sẽ có một đầu yêu quái linh hồn, ký sinh tại hắn não vực bên trong, đang tại công kích cùng thôn phệ linh hồn của hắn A. Sở Ca chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, không nghĩ tới ngươi vậy mà không chết, thì tính sao, liền chủ tử của ngươi vi rút tiến sĩ đều đã bị chết, ngươi còn si tâm vọng tưởng muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thực hiện hắn tà ác kế hoạch sao, nằm mơ đi thôi. Ngươi tốt, Sở Ca. Vốn cho là linh hồn của ngươi sẽ bị vi rút tiến sĩ tự bạo, khiến cho phá thành mảnh nhỏ, có thể làm cho ta nhẹ nhõm thôn phệ, mà chuyển biến thành, không nghĩ tới ngươi chẳng những ngoại hình như là một chỉ dẫm không chết con rắn, linh hồn cũng giống như vậy, sinh mệnh lực như vậy ương ngạnh. Quốc sư linh hồn nhếch miệng cười rộ lên, giống như là yêu dị hỏa diễm ngưng tụ mà thành, xài lang giống như hình tượng, nó gù lưng lấy cái eo, vỡ ra đến bên thai khỏe miệng, ôm lấy một vòng nhàn nhạt dễ cợt, lời nói xoay chuyển, nói, bất quá. Vô luận giữa chúng ta có bao nhiêu ngờ vực vô căn cứ cùng khác nhau, ít nhất tại một việc bên trên, quan điểm của chúng ta là nhất trí cái kia chính là vi rút tiến sĩ tà ác kế hoạch, căn bản là nói chuyện hoang đường viển vông, hoàn toàn không có có. Thành công khả năng. Chương 707, biến người. Cái này. Sở Ca lần nữa mê hoặc. Không chỉ nhân là quốc sư nói chuyện nội dung, càng nhân là quốc sư giữa những hàng chữ, tràn đầy đối với vi rút tiến sĩ phẫn hận cùng khinh thường. Chuyện gì xảy ra, quốc sư không phải vi rút tiến sĩ một tay sáng tạo quái vật, tùy ý thiên nhân tổ chức loay hoay quân cờ sao? Chẳng lẽ trực giác của mình đúng, quốc sư cái này đầu đã âm hiểm lại điên cuồng lão cẩu, tuyệt không cam lòng bị vi rút tiến sĩ cùng thiên nhân tổ chức thao túng, mà là đang âm thầm, bày ra lấy âm mưu của mình. Quốc sư, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, cảm giác lấy quốc sư càng ngày càng không ổn định linh hồn, tách ra như thiểm điện sắc bén sóng điện não, hướng chính mình không ngừng tới gần, hắn chỉ có thể vắt hết óc cùng đối phương cùng nhau. Nếu như ngươi cùng vi rút tiến sĩ cũng không phải là người một đường, vậy thì đầu hàng đi, chỉ cần ngươi cũng không phải là toàn bộ âm mưu kẻ chủ mưu, nói không chừng còn có cơ hội thoát thai hoàn cốt, hối cải để làm người mới, tìm nơi nương tựa quang minh. Ha ha, Sở Ca, ta phát hiện ngươi lời nói càng ngày càng xuôi thai rồi. Quốc sư linh hồn, cười đến càng ngày càng thần bí, cái này đầu lão cậu thản nhiên nói, ta cùng vi rút tiến sĩ còn có thiên nhân tổ chức những tên điên kia đương nhiên không phải người một đường, thậm chí tràn đầy đối với mối thù của bọn hắn hận, ta cũng hoàn toàn chính xác muốn thoát thai hoàn cốt, hối cải để làm người mới, tìm nơi nương tựa quang minh, cái này không, ta không phải đang tại thoát thai hoàn cốt sao. Sở Ca vẻ sợ hãi cả kinh, khắp cả người phát lệnh. Yên tâm, nếu như ngươi lo lắng ta sẽ cùng vi rút tiến sĩ đồng dạng. Như toàn cấp lấy thâm nguyên cự thú thân thể, trà đạp linh sơn thị, đến hủy diệt liên minh địa cầu lời nói, cái kia đại có thể không cần, ta không phải làm như vậy. Quốc sư tiếp tục nói, đương thâm nguyên cự thú có cái gì tốt. Tuy nhiên nhìn về phía trên to lớn không gì so sánh được, lực nổ sơn hà, có thể rong ruổi đại dương, tùy thời uy hiếp nhân loại trên biển đường số mệnh, nhưng là, lại có làm được cái gì đâu. Hình thể như thế cực đại, tiểu ý nghĩa rất khó che giấu chính mình, một khi trồi lên mặt nước. Thời khắc đều sẽ phải chịu nhân loại giam khống cùng đả kích, từng phút đồng hồ cùng với hàng mẫu tạo đội hình, tàu tuần tra đạn đạo cùng với thủy lôi, ngư lôi cùng bom nổ dưới nước chống lại, mặc dù ta dù thế nào da dày thịt béo, chỉ sợ đều không chịu nổi hắn nhiễu. Trốn vào biển sâu, ngược lại là có thể thoát khỏi nhân loại truy tung cùng công kích, nhưng mà tại đưa tay không thấy được năm ngón biển sâu, cùng chương ngư, cá mập còn có kình ngư làm bạn, trải qua buồn tẻ không thú vị sinh hoạt, bởi vì không cách nào sử dụng hỏa diễm nguyên nhân. Căn bản liền nguyên thủy nhất văn minh đều phát triển không đi ra, cuộc sống như vậy, cùng ngồi tù có cái gì khác nhau chớ. Đúng rồi, ta còn có thể vọt tới lục địa bên trên, trắng trợn trà đạp cùng phá hủy nhân loại thành thị, làm cho toàn bộ nhân loại đều tại của ta khủng bố phía dưới lạnh run. Ha ha, nghe đi lên thật là sảng khoái không sai, nhưng nhất thời sảng khoái, lại có thể mang đến cái gì lâu dài chỗ tốt đâu. Không nói đến, mấy chục vạn tấn thậm chí trên trăm vạn tấn thân thể. Đến tuột cùng có thể trên đất bằng kiên trì bao lâu ta biết rõ thâm nguyên cự thú trong cơ thể sinh trưởng lấy nào đó phản trọng lực khí quan, có lẽ có thể đột phá địa cầu sinh vật tại chất lượng cùng thể tích bên trên cực hạn A, nhưng mặt đối với nhân loại sắt thép nước lũ cùng đạn đạo phong bạo báo hòa thức công kích, cơ thể của ta, cốt cách còn có phản trọng lực khí quan đến tuột cùng có thể kiên trì bao lâu, vẫn như cũng là không biết số lượng. Huống chi, ta cũng không phải gì đó lạm sát kẻ vô tội của ma. Đối với đem nhân loại tân tân khổ khổ thành lập thành thị san thành bình địa cũng không có quá nồng liệt hứng thú. Ngươi cũng biết, so với việc hủy diệt một cái văn minh, ta hay vẫn là càng ưa thích kiến thiết một cái văn minh, khiến nó càng thêm sáng lạn huy hoàng cảm giác. Cho nên, yên tâm, cứ việc yên tâm, ta cùng vi rút tiến sĩ cái loại nầy tên điên là bất đồng vừa rồi, ngay tại vi rút tiến sĩ linh hồn tự bạo, các ngươi tất cả mọi người linh hồn đều bị thổi làm thất linh bát lạc thời điểm, kỳ thật ta có một cái rất cơ hội tốt. Có khả năng dùng chuột bạch thân thể vi văn cầu, đem linh hồn của mình viễn trình truyền thâu đến thâm nguyên cự thú trong thân thể, nhưng ta cũng không có làm như vậy. Đơn giản là, từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của ta cũng không phải là thâm nguyên cự thú, chưa bao giờ là. Sở Ca nghe đến đó, không chút nào không sinh ra yên tâm cảm giác, gian nan hỏi, như vậy, quốc sư, mục tiêu của ngươi đến tột cùng là cái gì? Cái này còn phải hỏi sao? Quốc sư mỉm cười nói, mục tiêu của ta, từ vừa mới bắt đầu chính là ngươi à? Thân yêu Sở Ca tiểu bằng hữu, tình nguyện bỏ qua thâm nguyên cự thú mà lựa chọn ta. Sở Ca cười khổ nói, ta có lẽ thụ sủng nhược kinh sao? Thế thì không cần, cũng không phải ngươi không thể, chỉ cần là một người tuổi còn trẻ, khỏe mạnh, có được hợp pháp thân phận nhân loại bình thường có thể. Quốc sư thản nhiên nói, ta không có vi rút tiến sĩ điên cuồng như vậy mà vĩ đại dạ tâm, muốn chiếm cứ thâm nguyên cự thú thân thể, tiến tới uy hiếp liên minh địa cầu, cải biến toàn bộ nhân loại sau này cái gì? Của ta nho nhỏ nguyện vọng vô cùng đơn giản, ta không muốn trở thành thâm nguyên cự thú, chỉ muốn trở thành một cái chính thức nhân loại mà thôi. Biến thành nhân loại. Sở Ca lẩm bẩm nói, không phải biến thành thâm nguyên cự thú, chỉ là biến thành một gã bình thường nhân loại. Không sai, gần kề là biến thành một gã nhân loại, biến thành một gã sinh động, có yêu có hận, có thể tự do tự tại tắm rửa dưới ánh mặt trời, tùy tâm sở dục đuổi theo trục mộng tưởng, thậm chí đem hết khả năng đi cản vệ liên minh địa cầu, cản vệ cái này đáng yêu xanh thảm sắc gia viên nhân loại. Quốc sư nói, đây là cỡ nào hợp tình hợp lý, lại là cỡ nào nhỏ bé nguyện vọng, nhỏ bé đến ngươi vô ý thức dùng gần kề hai chữ để hình dung. Nhưng mà, đối với các ngươi những người bình thường này mà nói, nhỏ bé đến căn bản xưng không được là nguyện vọng, mà là bẩm sinh, tập mãi thành thói quen thứ đồ vật. Đối với ta cái này đầu hèn mọn, dơ bẩn, ta ác lao cẩu mà nói, lại là cỡ nào xa không thể chạm, khó với lên trời à. Sở ca, ngươi cũng đã biết ta đến cỡ nào hâm mộ ngươi, lại đến cỡ nào ghen ghét ngươi thậm chí thống hận ngươi, có thể đường đường chính chính đứng tại nhân loại trên lập trường, dùng nhân loại thân phận, đầy cõi lòng đối với nhân loại văn minh hào hùng, vì toàn bộ nhân loại mà chiến ư. Nương theo lấy quốc sư gào thét, linh hồn của nó phân liệt, vô số trước kia trí nhớ, mãnh liệt tình cảm cùng ngoan cố chấp nghiệm, đều hóa thành từng đạo số liệu nước lũ, cắm vào sở ca trong linh hồn. Trong nháy mắt, sở ca trí nhớ bị quốc sư trí nhớ bao trùm, hắn phảng phất hoảng hốt tầm đó, xuyên việt đã đến quốc sư đi qua, dùng quốc sư thân phận, kinh nghiệm lấy bi thảm hết thảy. Sở ca biết rõ, đây là quốc sư đang tại triển khai đoạt xá, dùng trí nhớ của nó, tình cảm cùng tư duy, thay thế sở ca trí nhớ, tình cảm cùng tư duy. Một khi sở ca sinh ra trang chu mộng điệp, điệp mộng trang chu, không biết cái gì cảm giác, trong thoáng chốc phân không rõ chính mình đến tột cùng là ai, vậy thì vô cùng có khả năng bị quốc sư thừa dịp hư mà vào, mà chuyển biến thành rồi. Đến lúc đó, tiêu tính toán mục trưởng phòng cùng bạch dạ bọn người đưa hắn cứu trở về đi, đem hắn hồn thú cùng hắn bản thể tiếp nhận đến cùng một chỗ, tướng hồn thú bên trong linh hồn chịu lấy ra, một lần nữa quán chú đến hắn bản thể bên trong, cuối cùng nhất thức tỉnh, cũng không phải 100% sở ca, mà là quốc sư. Đến lúc đó, quốc sư liền đem dùng sở ca thân phận, thoát thai hoang cốt, một lần nữa làm người rồi. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, mà ngay cả sở ca linh hồn, cũng không khỏi bị quốc sư âm mưu, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn dốc sức liều mạng dãy rủa, nhưng không cách nào ngăn cản quốc sư trí nhớ mảnh vỡ, như cạo xương đao thép giống như, thật sâu đâm vào linh hồn của mình. Sở ca trước mặt, từ từ triển khai muôn nghìn việc hệ trọng giống như pha tạp hình ảnh. Tất cả đều là quốc sư tại thiên nhân trong phòng thí nghiệm tiếp nhận các loại cực kỳ tàn ác gen điều chế cùng đại não thí nghiệm, trải qua sống không bằng chết sinh hoạt. Thấy được ây ư, đây chính là ta đạt được trí tuệ toàn bộ quá trình, đối với nhân loại bình thường mà nói, tự nhiên mà vậy có thể sinh ra đời trí tuệ chi hỏa, đối với ta cái này đầu đáng thương lão cẩu mà nói, lại cần lần lượt thừa nhận khai sọ giải phẫu, điện giật tế bào não, kích thích trung khu thần kinh sinh ra cực độ đau xót, chập choạng, ngứa, đau nhức chờ các loại cảm giác mới có thể từng giọt địa đạt được. Quốc sư tối tâm phiền muộn mà bi phẫn thanh âm, tại sở ca linh hồn trùng quanh quanh quẩn, bất quá, huyết nhục chi thân thể mặt thống khổ, còn có thể miễn cưỡng thừa nhận, một loại khác tâm linh mặt, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi trà tấn, lại làm cho ta thống khổ, gần như nổi điên. Ngươi biết, vì rút tiến sĩ tiến hành không thuộc mình trí tuệ tánh mạng thí nghiệm, mục đích đúng là muốn kích hoạt động vật đại não, thức tỉnh không kém hơn trí tuệ của nhân loại. Tại điểm này bên trên, ta làm vô cùng tốt. Của ta xác thực đã có được không thua gì nhân loại bình thường chỉ số thông minh, ta trả giá thảm thiết một cái giá lớn, học xong nhân loại văn tự cùng ngôn ngữ, ta đọc một lượt nhân loại lịch sử cùng kinh điển, ta đã biết nhân loại văn minh đến cỡ nào sáng lạn huy hoàng, cũng biết nhân tính ở chỗ sâu trong ẩn chứa bao nhiêu mỹ hảo cùng hy vọng. Ta ca ngợi nhân loại, ta sùng bái nhân loại, ta hướng ca ngợi cùng sùng bái thần linh như vậy ca ngợi cùng sùng bái lấy nhân loại, ta thật sâu phỉ nhổ chính mình cụ xấu xí thể sắc cùng ti tiện huyết thống, ta vắt hết óc. Ta liều hết mọi, ta nguyện ý phó ra cái gì một cái giá lớn, chỉ vì thoát khỏi đây hết thảy, trở thành một gã chính thức nhân loại, trở thành người vĩ đại loại văn minh một thành viên. Nhưng là, của ta chỉ số thông minh càng cao, ta hiểu được càng nhiều, ta đối với thế giới loài người rất hiểu rõ càng sâu khác, ta lại càng là thành tỉnh mà thống khổ địa nhận thức đến, thông qua bình thường cách, ta vĩnh viễn không có khả năng trở thành một gã nhân loại, vĩnh viễn, ha ha, ha ha ha ha ha. Chương 708, Thử tộc 2. Không. Quốc sư cười đến vô cùng điên cuồng. Quả thực muốn theo cực độ vặn vẹo sâu trong linh hồn, cười chảy máu đến. Ngươi biết không, trên thế giới này, đối với một con chó mà nói, tàn nhẫn nhất sự tình, tự là thức tỉnh trí tuệ của nó, sau đó nhiều lần không ngừng nói cho nó biết, nhân loại văn minh đến cỡ nào sáng lạn cùng vĩ đại, nhân loại đến cỡ nào ưu tú cùng thú vị, cỡ nào có tư cách thống trị cái này khỏa tinh cầu, trở thành mọi sự vạn vật chúa tể, lại nói cho con chó này, nó vĩnh viễn, vĩnh viễn. Vĩnh viễn không có khả năng trở thành một gã nhân loại. Quốc sư tiếng cười, dần dần biến thành thê lương gào thét, cái này rất giống tại trước mắt ta treo một khối vĩnh viễn đều ăn không được thịt, thật giống như trong sa mạc một cái bụng đói kêu vang, khát khô đến cực điểm lữ nhân, chứng kiến ốc đảo vườn trái cây hào ảnh, thật giống như ngâm nước người ý đồ bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lại phát hiện cái này rơm dạ cũng là nước chảy bèo trôi, vĩnh viễn đều khó có khả năng đem nó đưa đến, tên là nhân loại bị ngạ. Không sai, của ta xác thực cảm kích thiên nhân tổ chức cùng vi rút tiến sĩ mở ra trí tuệ của ta chi môn, mặc dù bọn hắn chỉ là xuất phát từ ích kỷ cùng tà ác mục đích, nhưng dù sao làm cho ta thức tỉnh về tương lai vô hạn khả năng. Nhưng ta càng thêm thống hận bọn hắn, giúp ta đánh bóng hai mắt, nhưng căn bản không để cho ta một cái cơ hội, thông hướng có thể đụng tay đến quang minh. Vi rút tiến sĩ đã từng vô số lần khích lệ ta, là sở hữu quyền loại, thậm chí là sở hữu thí nghiệm trong cơ thể thông minh nhất một cái, của ta chỉ số thông minh vượt qua không ít theo sa mạc cùng mưa rừng nhiệt đới ở bên trong trộm tới thổ dân, từng tại vô số lần quân cờ bài loại trong trò chơi, chiến thắng những có được này nhân loại bề ngoài ngu xuẩn. Cái này làm cho ta đắc chí ngoài, sinh ra ngu xuẩn tưởng tượng, hỏi thăm vi rút tiến sĩ đến tột cùng muốn làm như thế nào, mới có thể làm ta biến thành một cái 100%, rõ đầu rõ đuôi nhân loại. Mà ta được đến đáp án, chỉ là vi rút tiến sĩ ôm bụng cười cười to, còn có không đầu không đuôi quất roi, đâm vào cùng địa giật, vi rút tiến sĩ dùng loại phương pháp này, làm cho ta hiểu được chính mình hèn mọn, đê tiện, vĩnh viễn không thể có thể cải biến được thân phận, đã minh bạch ai mới là chủ nhân của ta. Ta thống khổ, ta thống hận, ta không cam lòng, ta trằn trọc, đêm không thể say giấc, minh tư khổ tưởng, lại nhìn không tới chút nào hy vọng, chỉ có thể trải qua đần độn, cái xác không hồn thời gian, tại tự mình an ủi chết lặng ở bên trong. Hoàn mỹ sắm vai lấy thiên nhân tổ chức quân cờ nhân vật. Nương theo lấy quốc sư đại lượng trí nhớ mảnh vỡ rung manh vào, Sở Ca biết rõ, nó nói đều là nói thật. Ý nào đó bên trên giảng, quốc sư cũng người bị hại, thậm chí là vi rút tiến sĩ tà ác thí nghiệm lớn nhất người bị hại. Sở Ca đáy lòng, không khỏi hiện ra một vòng đối với quốc sư đồng tình. Sau đó tâm thần dùng mình, ý thức được cái này một vòng đồng tình, đúng là quốc sư dần dần thôn phệ chính mình, mà chuyển biến thành dấu hiệu. Nếu như chính mình lâm vào quốc sư tư duy hình thức cùng tình cảm gợn sóng, không thể tự kiềm chế lời nói, rất nhanh cũng sẽ bị quốc sư đồng hóa, linh hồn của mình, biến thành quốc sư linh hồn một bộ phận. Sở Ca cắn răng, ý đồ phong bế linh hồn của mình, không hề tiếp thu nửa điểm đến từ quốc sư linh hồn số liệu. Nhưng quốc sư đầy cõi lòng oán độc thanh âm, lại giống như vô khổng bất nhập độc dịch, dần dần rót vào Sở Ca sâu trong linh hồn. Có lẽ là ta tinh xảo hành động, rốt cục đã lừa gạt vi rút tiến sĩ. Có lẽ là những cuồng vọng tự đại này thiên nhân tổ chức tà ác giác tỉnh giả, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đem ngoại trừ nhân loại bên ngoài bất cứ sinh vật nào để vào mắt. Tuy nhiên bọn hắn thí nghiệm mục đích, tự là kích thích dị chủng tánh mạng sinh ra trí tuệ, nhưng vài vạn năm đến thân là vạn vật chi linh kiêu ngạo, làm bọn hắn phi thường ngây thơ mà tin tưởng, mặc dù động vật đã thức tỉnh trí tuệ, cũng vĩnh viễn đều là động vật, sẽ ở nghiêm khắc huấn luyện phía dưới, thói quen phụ thuộc cùng bị nô dịch địa vị, thậm chí bị trên sự kích thích nghiện. Tự nhiên mà vậy tiểu ngoan ngoãn phục tòng mệnh lệnh, tựa như cái kia vài đầu chết tiệt ba phổ lạc phu cầu đồng dạng. Quốc sư cười lạnh nói, vì rút tiến sĩ điên cuồng thí nghiệm, quả nhiên lấy được nhất định được thành công, sinh ra đời đại lượng coi như ta cùng xà ma như vậy dị chủng trí tuệ tánh mạng, còn có biến dị sâu khủng bố như vậy chủng chiều. Đương nhiên, với tư cách thường thấy nhất thí nghiệm động vật, tại loài chuột trên người tiến hành nghiên cứu, cũng lấy được không ít đột phá, ở phương diện này tích lũy số liệu, cho ta về sau thành lập trường nha vương quốc. Đặt kiên cố trụ cột. Có được những thành quả này, vi rút tiến sĩ cùng thiên nhân tổ chức liền dục dịch, không thể chờ đợi được muốn nhảy ra gây sóng gió rồi. Sở Ca biết rõ quốc sư là cố ý nói những chuyện này cho hắn nghe, tốt kéo dài thời gian, thuận tiện nó triển khai linh hồn thôn phệ. Nhưng những tin tình báo này, hết lần này tới lần khác đều rất quan trọng yếu, hơn nữa đều tại quốc sư trí nhớ mảnh vỡ trong phản ánh đi ra, có độ tin cậy cực cao, không khỏi Sở Ca không vánh thai nghe tiếp. Vì rút tiến sĩ tại Linh Sơn thị lòng đất bày ra liên tiếp âm mưu, nói toạc ra, mục đích vô cùng đơn giản. Quốc sư không sợ Sở Ca không mắc câu, không chút hoang mang địa nói tiếp xuống dưới. Thứ nhất, hắn đem dị chủng sinh vật có trí khôn phân thành chủng tộc cùng thử tộc hai đại trận doanh, lại để cho cái này hai đại trận doanh giúp nhau chém giết, lẫn nhau cứu hận, đánh tới không chết không ngất trình độ. Như vậy, mới có thể sưu tập đại lượng chiến đấu số liệu, không ngừng điều chỉnh gen cải tạo phương hướng, thật giống như dưỡng cổ. Làm cho mấy chục loại cổ trùng tại nhỏ hẹp không gian nội chém giết thôn phệ, cuối cùng còn lại cái kia tiểu là cổ vương đồng dạng, đào tạo ra mạnh nhất dưới mặt đất sinh vật. Thứ hai, đại lượng trùng triều hoặc là thử triều xông ra mặt đất, tàn sát bừa bãi nhân loại thành thị lời nói, tuy nhiên không có khả năng đối với nhân loại văn minh tạo thành đả kích chí mạng, lại có thể thật lớn dao động liên minh địa cầu hy vọng, đợi đến lúc Linh Sơn đặc khu đám dân thành thị phát hiện, đường đường liên minh đương cục, liên khu khu rắn, côn trùng, chuột kiến đều không thể tiêu diệt, làm bọn hắn cả ngày sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng, bẩn không chịu nổi trong hoàn cảnh, đám dân thành thị đối với liên minh tin tưởng, nhất định ngã xuống đáy cốc. Thứ ba, thông minh như ngươi, Sở Ca, có lẽ đã đoán được, vì rút tiến sĩ cố ý thả ra trùng triều cùng thử tộc, cũng là vì dụ dỗ liên minh quân đội hướng lòng đất phát động quy mô tiến công, thậm chí có thể nói, Trường Nha Vương quốc theo sinh ra đời mới bắt đầu, tự là dự bị tốt muốn hủy diệt, liên minh quân phương có thể hủy diệt Trường Nha Vương quốc, có thể hủy diệt Linh Sơn thị lòng đất cái này chi nhỏ bé thử tộc văn minh, lại không có khả năng giết chết sở hữu con chuột, càng không khả năng đoạn tuyệt những con chuột tại linh khí sống lại đại trong hoàn cảnh, sinh ra đời mới trí tuệ cùng văn minh. Ha ha, thông qua liên minh quân đội tàn khốc chấn áp Trường Nha Vương quốc, tiêu diệt thử tộc văn minh chiến dịch, hạt giống cừu hận liền đem thật sâu cắm rễ tại sở hữu may mắn chạy trốn thử tộc trong nội tâm, thậm chí dung nhập máu của bọn hắn, sắp xếp bọn hắn chuỗi gen, một đời truyền thừa xuống dưới. Đến lúc đó, đợi đến lúc thiên nhân tổ chức tại mưa rừng nhiệt đới, hoặc là so Linh Sơn thị quy mô càng lớn mấy lần siêu cấp đại đô hội lòng đất, sáng tạo cường đại hơn cũng kinh khủng hơn thử tộc văn minh lúc, những tân sinh này thử tộc văn minh, theo trí tuệ chi hỏa vừa mới nhen nhóm nháy mắt, sẽ thức tỉnh đối với liên minh, đối với quân đội, đối với nhân loại, khắc cốt minh tâm cửu hận. Vì rút tiến sĩ cùng thiên nhân tổ chức tin tưởng, nhưng đối với liên minh này cùng quân đội có được tự nhiên cửu hận, hơn nữa trải qua gen ưu hóa điều chế, so Trường Nha Vương quốc thử tộc càng thêm cường hãn thử tộc 2.0 phiên bản, nhất định sẽ cho đương cục chế tạo đại phiền toái. Sở Ca nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Suy đoán của hắn đúng, thiên nhân tổ chức toan tính lưu, quả nhiên không chỉ là một tòa nho nhỏ linh sơn thị, mà là muốn tại toàn cầu trong phạm vi, khơi mào vĩnh viễn không tắt diệt chiến hỏa, thử tộc 2.0 đối với toàn bộ nhân loại chiến hỏa. May mắn hắn kiên duy trì ý kiến của mình, du hội trưởng cùng mục trưởng phòng lại đầy đủ ủng hộ chính mình, mọi người liên thủ trì hoãn quân đội thời gian, càng làm thử tộc thủ lĩnh thực miêu giả, kéo đến cạnh mình. Nếu không, tiêu tính toán quân đội thật có thể như Ô Chính Đỉnh chúng ta nói, dùng cái gì dưới mặt đất chung kết giả dễ như trở bàn tay điệu tiêu diệt Linh Sơn thị lòng đất thử tộc, nhưng cái này căn bản không phải cái gì cuối cùng nhất thắng lợi, chỉ là một hồi càng đại quy mô chiến tranh thậm chí bi kịch bắt đầu. Dù là Sở Ca to gan lớn mật, nghe đến đó, cũng không khỏi sinh ra vài phần nghĩ mà sợ chi ý. Nghe đi lên, rất không tệ kế hoạch a. Lại nghe quốc sư tiếp tục buồn rười rượi nói, chỉ tiếc, gần là đối với vi rút tiến sĩ cùng thiên nhân tổ chức không tệ mà thôi, với ta mà nói, chấp hành như vậy kế hoạch, lại không có nửa điểm chỗ tốt. Ha ha, thân vi kế hoạch này mấu chốt, nếu không ta tân tân khổ khổ một tay tạo dựng lên Trường Nha Vương quốc, muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa, ta vẫn không thể không leo ra mặt đất, hướng liên minh cùng quân đội đầu hàng, cũng nghĩ biện pháp tranh thủ liên minh cùng quân đội tín nhiệm, cuối cùng nhất, kéo lấy các ngươi cùng chết. Tuy nhiên ta chỉ là một đầu mặc cho người định đoạt lão cẩu, nhưng ta cũng có được tình cảm của mình cùng ý chí. Ta từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ Trường Nha Vương quốc cùng thử tộc văn minh, chỉ là thiên nhân tổ chức bố trí âm như một khâu, là nhất định bị hủy diệt quân cờ. Nhưng bọn hắn là tâm huyết của ta kết tinh, lại vô điều kiện mà tin tưởng cùng phục tùng ta. Ta lại thế nào nhẫn tâm, tự tay đưa bọn chúng phá hủy a? Sở Ca nghe đến đó, nhịn không được nói, như vậy, ngươi lúc ấy có thể hướng phi thường hiệp hội hoặc là quân đội nói ra hết thảy. Theo trá hàng biến thành thực hàng, chúng ta liên thủ đối phó vi rút tiến sĩ cùng thiên nhân tổ chức, không thật là tốt sao? Nào có đơn giản như vậy? Quốc sư mỉm cười, nói, này, Sở Ca, các ngươi đã có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này, có lẽ giải phẫu thi thể của ta à, thế nào, có phát hiện gì? Chương 709, Quốc sư ý chí. Sở Ca nao nao, không nghĩ tới nhất cử nhất động của mình, đều tại quốc sư trong dự liệu. Chẳng lẽ, ngay cả mình phát hiện quốc sư thi thể, đều là nó kế hoạch một bộ phận. Sở Ca trầm giọng nói, chúng ta tại đầu góc của ngươi ở bên trong, phát hiện một miếng cực kỳ thần bí chip, đây là vi rút tiến sĩ dùng để khống chế ngươi à. Không sai. Quốc sư thản nhiên nói, giống ta nguy hiểm như vậy thí nghiệm thể, lại là không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị khuyển loại, làm sao có thể đạt được vi rút tiến sĩ cùng thiên nhân tổ chức 100% tín nhiệm. Vi rút tiến sĩ tại ta trong đầu cắm vào cái này miếng chip, chẳng những có thể dùng thời khắc giám thị nhất cử nhất động của ta, nghe được ngoại giới truyền vào thai ta màng hết thể chấn động, thậm chí có thể thông qua nào đó. Huyền diệu khó giải thích phương pháp, đem vi rút tiến sĩ linh hồn, cùng linh hồn của ta tiếp nhận đến cùng một chỗ, thuận tiện vi rút tiến sĩ trực tiếp đối với ta hạ đạt chỉ lệnh, thậm chí là bắt buộc ta làm có chút sự tình. Bắt buộc. Sở Ca nhịn không được cười lên, ngươi sẽ không phải là muốn nói, ngươi làm hết thể chuyện xấu, đều là bị vi rút tiến sĩ bắt buộc, bị bất đắc gì à. Cái kia cũng không phải. Quốc sư nói, cái gọi là bắt buộc càng giống là nào đó cực kỳ cao minh thuật thôi miên, vi rút tiến sĩ thông qua cái này miếng chip, có thể trực tiếp hướng linh hồn của ta ở chỗ sâu trong hạ đạt chỉ lệnh, làm cho ta tại tiềm thức mặt, tự phát ra từ nội tâm đi thực hiện ý chí của hắn. Bất quá, ngươi thuyết pháp, cũng không tính sai, bởi vì vi rút tiến sĩ hoàn toàn chính xác có ẩn dấu dở cho chỉ cần hắn phát hiện ta bụng dạ khó lường, vượt ra khỏi khống chế của hắn, đã thức tỉnh thập phần mãnh liệt tự mình ý chí, không hề phục tùng thiên nhân tổ chức mệnh lệnh, hắn tùy thời đều có thể thông qua cái này miếng chim, làm cho ta trong đại não dòng điện sinh vật tăng vọt gấp trăm lần, thiêu hủy đầu óc của ta, để cho ta hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh. Tại quá khứ, hắn tiểu thường xuyên phát động loại năng lực này, đem ta trong đại não dòng điện sinh vật tăng lên tới gấp 10 lần, gấp 20 lần trình độ, để cho ta thừa nhận mỗi một khỏa tế bào não đều gần như bạo liệt đau đớn, tin tưởng ta, đó là ngươi tại kinh khủng nhất ác ngộng ở bên trong, đều chưa từng nhấm nháp qua tư vị. Cho nên, tại đây dạng tuyệt đối dưới sự khống chế, ta căn bản không có phản kháng vì rút tiến sĩ cùng thiên nhân tổ chức chỗ trống, chỉ có thể ngoan ngoãn, tiếp tục sắm vai để tuyến con rối nhân vật, đi vào trên mặt đất, hướng các ngươi trả hàng. Nói tiếp, Sở Ca cười lạnh một tiếng, tiếp được đi thì như thế nào? Tiếp được đi, ta liền lần thứ nhất tiếp xúc đến nhân loại đại đô thị phồn hoa, tiếp xúc đến kể cả ngươi ở bên trong, rất nhiều người thú vị loại cùng có ý tứ sự tình. Quốc sư nói, phải biết rằng, đi qua ta một mực bị trói buộc ở sâu dưới lòng đất trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên chưa từng sổ điện tịch còn có trong video, lãnh hội nhân loại văn minh sáng lạn cùng vĩ đại, nhưng trên giấy được đến cuối cùng cảm giác thiện, cuối cùng chỉ là gián tiếp tính nhận thức, trùng kích còn không có lớn như vậy. Nhưng lần này, ta thật sự bị Linh Sơn thị xinh đẹp, to lớn, bao la cùng phong phú, rung động được trận mắt há hốc mồm, linh hồn nhận lấy nghiêng trời lệch đất trùng kích. Lại một lần nữa, ta sinh ra thật sâu vô lực cùng thống khổ. Vì cái gì, ta từ nhỏ tiểu là một con chó, một đầu vô luận như thế nào cố gắng đều khó có khả năng biến thành nhân loại, hưởng thụ đây hết thẻ cầu. Coi như là cầu, vì cái gì ta không phải khống chế đây hết thẻ liên minh địa cầu cầu, mà là thiên nhân tổ chức như vậy một cái tà ác phạm tội tập đoàn cầu. Thiên nhân tổ chức bản thân giống như là trong khe cống ngầm con chuột giống như không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ta vậy mà trở thành bọn hắn cầu, cái kia còn có cái gì tiền đồ. Ta nhìn trời người tổ chức gáp đặt đến trên người của ta vận mệnh, thống hận đến tột đỉnh, rốt cục đã vượt qua đại não bạo liệt, hồn phi phách tán sợ hãi, ta quyết định, cho dù chết, ta đều muốn đánh vỡ bản thân chết tiệt vận mệnh, muốn phá hư thiên nhân tổ chức kế hoạch, biến thành một cái chính thức nhân loại. Ngươi, Sở Ca quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, ngạc nhiên nói, muốn phá hư thiên nhân tổ chức kế hoạch. Đương nhiên, quốc sư đương nhiên nói, thiên nhân tổ chức tiểu là một đám tên điên tập hợp thể, bọn này có được siêu năng lực tên điên. Đại não đều dị dạng biến đến dị, tư duy phương thức cực độ vặn vẹo, muốn dùng các loại điên cuồng đến cực điểm biện pháp đến cứu vớt nhân loại. Vì đạt được mục đích, bọn hắn có thể không chút do dự thả ra rất nhiều khát máu trùng chiều cùng đàn chuột, đem Linh Sơn thị hoặc là cái khác liên minh đại đô hội khiến cho long trời lở đất thậm chí sinh linh đồ thán, dùng loại phương thức này đến uy hiếp liên minh địa cầu tối cao nghị hội nhất, đối với bọn họ nhượng bộ, quán triệt ý chí của bọn hắn. Nhưng những này cứu vớt nhân loại điên cuồng lý niệm, cùng ta lại có quan hệ gì đâu? Ta không có vi rút tiến sĩ chi lưu tên điên, lớn như vậy dạ tâm, ta chỉ muốn dùng một cái bình thường nhân loại thân phận, tại một tòa phồn vinh, hòa bình mà yên lặng thành thị ở bên trong, thư thư phục phục địa sống được nói ví dụ Linh Sơn thị như vậy không lớn không nhỏ, phong cảnh hợp lòng người lại kinh tế phát đạt đặc khu cũng rất tốt. Ta đương nhiên không hy vọng vi rút tiến sĩ tà ác kế hoạch thực hiện được, thả ra trùng chiều cùng đàn chuột đem Linh Sơn thị khiến cho rối loạn rồi. Sở Ca nghe được trợn mắt há hốc mồm, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng là hợp tình hợp lý, tìm không ra sơ hở. Chỉ tiếc, ta cầu đơn lực cô, không có khả năng bằng sức một mình đối kháng vi rút tiến sĩ cùng sau lưng của hắn thiên nhân tổ chức, chỉ có thể nghĩ biện pháp mượn giúp đỡ bọn ngươi phi thường hiệp hội, đặc điệu cục cùng quân đội lực lượng, bất quá nhất cử nhất động của ta đều bị vi rút tiến sĩ giám thị, lại không thể trực tiếp nói với các ngươi ra vi rút tiến sĩ âm mưu, chỉ có thể dùng cực kỳ mịt mở phương thức, kích phát các ngươi hoài nghi. Quốc sư nói, kết quả ngươi cùng Bạch Dạ hoàn toàn chính xác đối với ta sinh ra lòng nghi ngờ này cũng không kỳ quái, bởi vì các ngươi hai cái đã sớm tại thế giới dưới mặt đất bái kiến ta, khi đó ta tiểu không muốn khuất phục vì rút tiến sĩ cùng thiên nhân tổ chức khống chế, tiểu tính toán xem thấu các ngươi giấu ở con chuột thể xác phía dưới nhân loại linh hồn, cũng lời được cùng các ngươi so đo, ngược lại rất ngạc nhiên mục đích của các ngươi, muốn thông qua các ngươi mở một đầu cùng liên minh câu thông bí mật tuyến đường, cho nên cũng không có tới chọc thủng các ngươi mà thôi. Cái gì? Sở Ca vẻ sợ hãi cả kinh, khi đó, ngươi đã biết rõ chúng ta là nhân loại. Thử tộc là ta dùng vi rút tiến sĩ thí nghiệm số liệu, tự tay làm phép, chẳng lẽ ta còn phân không xuất ra ai là chân chính thử tộc, ai là đến từ chính thức di hồn giả sao? Quốc sư cười lạnh nói, nếu như ta thật sự nhìn trời người tổ chức trung thành và tận tâm, 10 cái bạch dạ cùng sở ca đều chết không có chỗ chôn rồi, như thế nói đến, sở ca, ngươi cái này mệnh sớm chính là ta đúng á. Sở ca hừ lạnh một tiếng, cũng không có nửa phần cảm kích quốc sư ý tứ. Mới vừa nói đến chỗ nào rồi, đúng rồi, ngươi cùng bạch dạ quả nhiên đối với ta sinh ra hoài nghi, nhận định ta cũng không phải là thiệt tình đầu hàng, coi như các ngươi nói đúng, đây cũng là ta hy vọng các ngươi phát hiện sự tình. Quốc sư không chút hoang mang, tiếp tục nói, chỉ tiếc, ứng đối lòng đất nguy cơ hành động quyền chỉ huy, cũng không tại hai người các ngươi trong tay, mà là nắm giữ ở quân đội ô chính đỉnh trung tá trong tay, mà vị này bảo thủ, sát phạt quyết đoán ô chính đỉnh trung tá, tựa hồ cũng không đặc biệt tin tưởng bộ dáng của các ngươi. Ta đã từng thông qua phi thường mịt mờ phương pháp, muốn làm cho hắn hiểu rõ dấu ở cả kiện sự tình sau lưng âm mưu. Hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, tựa hồ cũng nhìn ra của ta bụng dạ khó lường. Nhưng hắn thật sự quá tự đại. Tự cho là có quân đội vô cùng cao minh khoa học kỹ thuật cùng sắt thép nước lũ, có thể không để ý tới của ta mở ám, một đường dễ như trở bàn tay bình địa đẩy đi qua. Ta lại không dám quá mức trực tiếp nhắc nhở hắn, nếu không bị vi rút tiến sĩ nhìn ra mánh khỏe, chỉ cần tâm niệm vừa động, của ta trung khu thần kinh đều tê liệt, trái tim cùng lá phổi đều suy kiệt, đại não dòng điện sinh vật lập tức quá tải, cả phó đầu đều muốn tiêu hủy. Ta lòng nóng như lửa đốt, rồi lại vô kế khả thi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cả kiện sự tình từng bước hướng phía vi rút tiến sĩ thiết kế tốt thâm viên lướt qua đi. Dựa theo nguyên kế hoạch, tại trở lại lòng đất, phá hủy thử tộc văn minh tín ngưỡng, châm ngòi thử tộc cùng liên minh quân đội mâu thuẫn về sau, vi rút tiến sĩ có thể toàn thân trở ra, trốn vào an toàn khu vực, đi thư thư phục phục tọa sơn quan hổ đấu, xem quân đội cùng thử tộc giết cái ngươi chết ta sống, thuận tiện đánh cắp mấu chốt số liệu, lại đến càng bao la, an toàn hơn, lại càng dễ bị thiên nhân tổ chức nắm giữ địa phương, đi đào tạo thử tộc hai. Không. Đương nhiên, vì rút tiến sĩ hứa hẹn hội mang đi linh hồn của ta, cho ta đổi một cỗ cường trắng hơn, càng khổng lồ, kinh khủng hơn thân thể, một cỗ có thể so với xài lang hổ báo, giết chóc máy móc giống như thân thể hắn đã cho ta nhất định sẽ đối với như vậy lễ vật hoặc là nói ban thưởng cảm thấy thỏa mãn, thật tình không biết, mục đích của ta rất đơn giản, nhân loại, ta chỉ muốn một cỗ bình thường nhân loại thân thể là được rồi. Ta quyết định, không nên phá hư vì rút tiến sĩ kế hoạch không thể. Nhưng ô chính đỉnh trung tá là cái nghe không vô ý kiến thiết sọ não, đồng dạng chỉ đem ta trở thành chó săn đối đãi, đối với ám hiệu của ta bỏ mặc. Lập tức vi rút tiến sĩ âm mưu muốn thực hiện được, đang tại ta vào đầu bức hai, vô kế khả thi chi tế, đồng nhiên đánh cắp đã đến một phần cực kỳ ngoại ý muốn tình báo. Có một đầu đến từ biển sâu thâm nguyên cự thú, lại bị liên minh quân đội lừa gạt, đem linh hồn của nó, truyền thâu đến một đầu chuột bạch trong cơ thể, đi tới thế giới dưới lòng đất, vua của ta quốc. Chương 710 Chân tướng rõ ràng. Sở ca khẩn trương đến nỗi ngay cả linh hồn đều gần như cứng lại. Hắn biết rõ quốc sư muốn nói đến mấu chốt rồi. Vốn là, thâm viên cự thú linh hồn đi vào thế giới dưới lòng đất, là cùng vi rút tiến sĩ âm mưu hoàn toàn không thể làm chung hai kiện sự tình. Quốc sư mỉm cười nói, bất quá, đương ta biết được cái này tình báo, lại phát hiện nó có được không thể đánh giá giá trị, vô cùng có khả năng trợ giúp ta tại vi rút tiến sĩ âm mưu bên trên, cậy mở một đầu rất nhỏ khe hở. Vì rút tiến sĩ vốn là bố cục, mặc dù xưng không được hoàn mỹ, cũng không là ta có thể phá giải. Đã bị trong đầu chip giam khống, ta có thể làm một chuyện phi thường thiếu, chỉ có thể yên lặng chờ đợi vì rút tiến sĩ phạm sai lầm. Mà theo quân đội ngu xuẩn ô chính đỉnh trung tá, từng bước một bước vào vì rút tiến sĩ bấy dập, chờ mong vì rút tiến sĩ chủ động phạm sai lầm khả năng, đã trở nên cực kỳ bé nhỏ. Như vậy, ta chỉ có thể cô chú nhất trịch, dẫn vào hoàn toàn mới ngoài ý muốn nhân tố. Hy vọng thâm viên cự thú cái này miếng cấp quan trọng quân cờ kết cục, có thể đánh phá cả bản cờ cục cân đối, nhiễu loạn vi rút tiến sĩ phán đoán, kích phát hắn tham lam, làm hắn cải biến vốn là kế hoạch, mới có thể lộ ra càng nhiều nữa chân ngựa. Ta cá là thắng. Dùng cả khỏa tinh cầu vi chiến trường, dùng liên minh địa cầu là địch nhân, như toàn tại ngũ đại châu tứ đại dương gây sóng gió thiên nhân tổ chức, đã biết thâm viên cự thú tồn tại, làm sao có thể buông tha cho như thế ngàn năm khó gặp gỡ quý giá cơ hội. Đi cướp lấy cái này trên đài trăm vạn tấn nặng giết chóc máy móc. Vì rút tiến sĩ vốn là kế hoạch, là ở một tay bảy ra trường nhà vương quốc sụp đổ, thử tộc văn minh rối loạn về sau, lập tức xa chạy cao bay, hơn nữa lúc ấy hắn chuẩn bị bảy ra rối loạn, phá hư cùng sụp đổ, trình độ còn phải lại nghiêm trọng gấp 10 lần, không chỉ có riêng là bạo phá Linh Sơn thị mấy cái dưới mặt đất khí than đường ống đơn giản như vậy. Nhưng là, đương ta nói cho hắn biết về thâm viên cự thú tình báo, hắn như nhặt được chí bảo. Thông qua cái khác con đường xác nhận tình báo tính là chân thật về sau, lập tức cải biến nguyên kế hoạch. Vì bắt sống cái này đầu chở khách lấy thâm viên cự thú linh hồn chuột bạch, hắn thấp xuống tại Linh Sơn thị lòng đất làm phá hư nghiêm trọng trình độ, lại mạo hiểm bị phát hiện cùng ngăn cản phong hiểm, xây dựng cái này tòa di hồn đại trận, còn lãng phí đại lượng thời gian, đuổi theo tung cùng bắt chuột Bạch. Bởi vì ta báo cáo như thế trọng yếu tình báo, vì rút tiến sĩ đối với ta chút nào đều không có đem lòng sinh nghi, ngược lại càng thêm tán thưởng của ta trung thành. Chỉ có điều, tán thưởng quy tán thưởng, cần ta chấp hành nhiệm vụ, vẫn phải làm, cứ như vậy. Ta cùng vi rút tiến sĩ điều chế bên kia trí tuệ tánh mạng xà ma cùng một chỗ, trình diễn một chỗ cho hay, tại nhân công kiếp nổ lòng đất linh mạch phía trên, đã tiến hành một hồi thảm thiết đại chiến, cuối cùng nhất, ta vì thử tộc văn minh mà hy sinh, hơn nữa tại hy sinh trước khi, để lại kinh thiên động địa di ngôn, trong lúc này các đốt ngón tay, thông minh như ngươi, có lẽ toàn bộ cũng biết đi à? Nha! Sở ca gật đầu, lạnh lùng nói, chứng kiến thi thể của ngươi một khắc này, ta đã tất cả đều nghĩ thông suốt, chỉ là không rõ. Vì cái gì linh hồn của ngươi vậy mà còn chưa chết, như cũ ở chỗ này vui vẻ. Đây không phải rất sự tình đơn giản sao? Quốc sư mỉm cười nói, ngươi cũng là di hồn giả, linh hồn xuất khiếu là của ngươi sở trường cho hay, giả thiết ngươi ở vào linh hồn xuất khiếu trạng thái lúc, thân thể của ngươi đã bị chí mạng bị thương, thậm chí dứt khoát bị phanh thây xé xác, nghiền xương thành cho rồi, linh hồn của ngươi, không phải cũng có thể độc lập tồn tại một đoạn thời gian rất dài sao? Sở ca linh hồn đống nhiên co rút lại, cũng là di hồn giả. Nói như vậy, ngươi là di hồn giả. Thật kỳ quái sao? Quốc sư cười đến càng phát quỷ dị, ai nói chỉ có nhân loại mới có thể trở thành di hồn giả hay sao? Đã nhân loại hồn phách trải qua tu luyện về sau, có thể tùy tâm sở dục truyền thâu đến động vật trong cơ thể. Như vậy, nào đó trải qua thiên truy bách luyện, nhận hết nhân gian sâu nhất trọng khổ sở, trải qua 9981 khó, mới đưa linh hồn đánh bóng đến óng ánh sáng long lanh nếu như thép như sắt động vật, linh hồn của nó cũng có thể tùy ý xâm nhập nhân loại đại não. Lại có vấn đề gì? Sở ca đột nhiên cảm giác được quốc sư nói rất hay có đạo lý. Kỳ thật, ngươi có như vậy nghi hoặc, cũng không kỳ quái, tự xưng là vi vạn vật chi linh nhân loại, cho tới bây giờ chính là như vậy tự đại, tổng cho rằng rất nhiều kỹ năng, tình cảm, lý tưởng cùng tín ngưỡng, là của mình độc quyền. Nếu không ngươi nghĩ như vậy, một tay sáng tạo bệnh độc của ta tiến sĩ cũng là nghĩ như vậy. Quốc sư nói, vi rút tiến sĩ dùng hết tàn khốc nhất cùng quỷ dị nhất thủ đoạn đến cải tạo đầu óc của ta, điều chế linh hồn của ta. Quả thực đem linh hồn của ta biến thành nào đó. Cùng loại đất dẻo cao su giống như, có thể tùy ý hắn trà sắt tròn văn vê dẹp thứ đồ vật, thậm chí, tại của ta tận lực ngụy trang cùng su nịnh phía dưới, hắn sinh ra ảo giác, cho rằng linh hồn của ta bất quá là linh hồn của hắn phụ thuộc, ta chỉ là hắn nào đó. Phó nhân cách mà thôi. Hắn tự nhận là, có thể thông qua cái kia miếng đặc thù chip, triệt để khống chế linh hồn của ta, đương nhục thể của ta mất mạng lúc, tự thông qua chip dựng điểm đối với điểm vô tuyến truyền thâu. Đem linh hồn của ta hút vào hắn não vực ở chỗ sâu trong, tạm thời tổn trữ hoặc là nói phong ấn, đợi đến lúc có lúc cần phải, lại đầu nhập hoàn toàn mới, càng mạnh hơn nữa hoành cùng hung tàn trong thân thể. Ha ha, chỉ tiếc, vì rút tiến sĩ nghìn tính vạn tính đều không có tính toán đến, linh hồn của ta cường đại, đã xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, lại càng không là hắn có thể khống chế cùng phong ấn. Quốc sư linh hồn mở ra miệng lớn dính máu, dương nanh múa vuốt, cười lên ha ha. Sở ca vô ý thức nói, điều đó không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng, chẳng lẽ các ngươi nhân loại thật sự là cái gì vạn vật chi linh, linh hồn của các ngươi từ nhỏ tiểu so heo chó cùng con sâu cái kiến linh hồn cao quý sao? Quốc sư đầy ngập bi phẫn, thanh sắc đều lệ, không sai, có lẽ thực là như thế này, các ngươi nhân loại từ nhỏ tiểu có được linh hồn, có được thất tình lục dục, lòng hiếu kỳ cùng quý giá trí tuệ, nhưng là chính là bởi vì như thế, các ngươi đối với những bẩm sinh này thứ đồ vật tập mãi thành thói quen. Căn bản không muốn qua muốn quý trọng, tranh thủ cùng cản vệ. Thế nhưng mà ta bất đồng, ta chỉ là một con chó, một đầu mệnh trùng chú định tiểu không nên sinh ra linh hồn, không nên có được thất tình lục dục, không nên có được tôn nghiêm cùng kiêu ngạo cầu. Nếu như ta muốn có được một người bình thường sinh hạ đến có thể có được hết thảy, muốn nghịch thiên mà đi, muốn trả giá so các ngươi nhiều gấp trăm cố gắng cùng thống khổ, muốn thời thời khắc khắc, cho ta không xứng có được linh hồn mà chiến đấu. Ngươi nói, đương ta quả thật trả giá bất cứ giá nào. Lại dẫn một phần vạn may mắn, tạm thời chiến thắng vận mệnh, đã có được linh hồn về sau, linh hồn của ta so các ngươi những vô tri này mà hạnh phúc gia hỏa linh hồn càng cường đại hơn, chẳng lẽ không hợp lý, không có lẽ, không bình thường sao? Nương theo lấy nhiều tiếng gào rú, Sở ca cùng quốc sư linh hồn, chặt chẽ dây dưa đã đến cùng một chỗ. Cái này cũng làm Sở ca càng phát có thể cảm nhận được quốc sư thống khổ, không cam lòng, phẫn nộ cùng khoái ý. Đối mặt quốc sư cật vấn, Sở ca không biết nên trả lời như thế nào. Hoàn toàn chính xác, cứ việc thân là một gã di hồn giả, hắn đã thành thói quen dùng hết chuột thân thể đến cảm thụ quanh mình thế giới, nhưng lại chưa bao giờ thử qua, triệt để dùng hết chuột hoặc là cầu đại não, để suy nghĩ chính mình, thế giới, linh hồn hòa, vận mệnh. Cứ như vậy, ta dùng chính mình lén lút học được kỹ xảo, làm cho linh hồn tiến vào bề ngoài giống như đông lại hoặc là phong ấn trạng thái, lặng lặng ẩn nút tại vi rút tiến sĩ não vực ở chỗ sâu trong, thở lạnh nhạt hắn tự cho là đúng âm mưu. Quốc sư tiếp tục cười lạnh nói, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau, vi rút tiến sĩ chỉ sợ đến chết đều không thể tưởng được, hắn một tay điều chế ra được, hơn nữa hoàn toàn bị hắn khống chế chúng quyển, đã vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng đấy. Ta nguyên bản đã làm tốt bết bát nhất ý định, chuẩn bị chờ vi rút tiến sĩ thôn vệ thâm nguyên cự thú linh hồn, chuẩn bị khiêu dược đến thâm nguyên cự thú trong thân thể lúc, mạo hiểm ra tay, nhất cổ tác khí tiêu diệt vi rút tiến sĩ cùng thâm nguyên cự thú linh hồn. Kỳ thật, ta cũng không muốn làm như vậy. Không phải xác suất thành công cao thấp vấn đề, mà là, vô luận vi rút tiến sĩ hay vẫn là thâm nguyên cự thú thân thể, cũng không phải ta muốn thứ đồ vật. Một cái là toàn cầu truy nã tội phạm quan trọng, một cái là to lớn không gì so sánh được quái vật, đều quá chói mắt rồi. Lặp lại lần nữa, ta không phải cái gì muốn tạo ra toàn cầu tai nạn tiên điên, cũng không có chút nào phá vỡ liên minh dạ tâm, ta chỉ muốn dùng một người bình thường thân phận, thư thư phục phục sống sót, thỏa thích hưởng thụ nhân sinh là được. May mắn, ngay tại ta cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, các ngươi rốt cục phát hiện cũng phá giải ta lưu lại rất nhiều manh mối, kịp thời chạy đến ngăn cản vi rút tiến sĩ âm mưu. Hơn nữa, ha ha, thật sự như ta suy nghĩ, các ngươi cùng vi rút tiến sĩ tại di hồn đại trận nội triển khai một hồi linh hồn mặt đỏ sức, hơn 10 đầu linh hồn đều bị đâm cho hỏa tinh bắn ra bốn phía, cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, cũng cho ta thừa dịp hư mà vào, để lại đường cao tốc giống như thông suốt lỗ thủng. Cuối cùng nhất, ta tiểu thừa dịp vi rút tiến sĩ linh hồn tự bạo, sở hữu di hồn giả linh hồn đều đã bị mãnh liệt trùng kích chi tế, thần không biết quỷ không hay đi theo phía sau của ngươi, cùng linh hồn của ngươi cùng một chỗ, toàn hồi cái này đầu hồn thú náo vực bên trong rồi. Sở Ca hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vì cái gì tuyển ta? Quốc sư thản nhiên nói, bởi vì ta cùng ngươi so sánh thủ. Chương 711, chân tướng phơi bày. Sở Ca bất đắc dĩ nói, kỳ thật chúng ta cũng không phải rất thuộc, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, bằng không ngươi hay vẫn là tuyển người khác cả nha. Không được. Quốc sư nói, mục trưởng phòng bọn hắn, đều là tu vi tinh xảo thâm niên giác tỉnh giả, đối với linh hồn phòng ngự, so ngươi kiên cố nhiều lắm, đoạt xá thành công của bọn hắn xuất, thật sự quá thấp. Mà ngươi bất đồng, tuy nhiên thật là có thiên phú không sai, nhưng dù sao mới vừa vận học hội rời hồn không lâu, sơ học trận luyện, luôn luôn rất nhiều sơ hở. Huống chi, ngươi trước đó vài ngày mới vừa vận cưỡng ép linh hồn xuất hiếu, cắt đứt quan hệ chạy trốn qua, hãm sâu ly hồn chứng làm phức tạp, tương đương với linh hồn mặt ngoài xuất hiện rất nhỏ ra bị nẻ, vừa vận để cho ta thừa dịp hư mà vào, ngươi nói, ta không chọn ngươi, còn có thể tuyển ai đó. Bằng không, tuyển Bạch Dạ. Sở Ca rất ủy khuất nói, hắn không phải cũng gặp ly hồn chứng làm phức tạp, trình độ vẫn còn so sánh ta nghiêm trọng nhiều lắm, vì cái gì không chọn hắn, không nên tuyển ta đâu rồi, ta cứ như vậy có mị lực, được hoàn nên sao? Bạch Dạ, nâng lên cái tên này, quốc sư thật sâu dùng mình một cái, lẩm bẩm nói, không sai, ngay từ đầu ta cũng nghĩ qua muốn thôn phệ linh hồn của hắn, phụ thuộc đến trong thân thể của hắn, chỉ có điều, đương vi rút tiến sĩ linh hồn tự bạo, hình thành cuồng bạo vô cùng sóng xung kích. Mà ta tại sóng xung kích đằng sau vụng trộm nhìn trộm Bạch Dạ linh hồn lúc, lại phát hiện linh hồn của hắn thâm bất khả trắc, phảng phất cất giấu nào đó cực kỳ kiên định cùng đáng sợ thứ đồ vật. Trực giác nói cho ta biết, tốt nhất không muốn đơn giản trêu chọc hắn, trêu chọc vị này ta tự tay sáng tạo ra đến bất tử tướng quân, nếu không, vô cùng có khả năng như là tự tay sáng tạo bệnh độc của ta tiến sĩ như vậy, bị chính mình sáng tạo vật cắn trả. Cái này, Sở Ca sửng sốt, không rõ quốc sư đến tột cùng có ý tứ gì. Bạch Dạ sâu trong linh hồn, ẩn núp lấy nào đó thập phần đáng sợ thứ đồ vật, đó là cái gì, chẳng lẽ so với chính mình thôn phệ thú càng thêm đáng sợ sao? Nói sau, vô luận Bạch Dạ hay vẫn là mục trưởng phòng bọn hắn, đều là đặc điệu cục thứ 7 sử tinh anh di hồn giả, thuộc về hệ thống bên trong chính thức nhân viên, các mặt đều đã bị nghiêm khắc thẩm tra cùng khống chế, biến thành bọn hắn, cũng không phải ta muốn qua nhân sinh, một phương diện quá không có tự do, một phương diện khác, cũng rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Phát hiện ta cũng không phải chân chính bọn hắn. Quốc sư cười lạnh nói, ngươi tiểu bất đồng, Linh Sơn thị thành thị anh hùng, phi thường hiệp hội kim bài hội viên, đây là một cái đã phong quang lại tự do thân phận, đã có thể làm cho ta tùy tâm sở dục hít thở mới mẻ không khí, cũng có thể tích lũy đầy đủ tài nguyên, để cho ta làm bất luận cái gì chuyện ta muốn làm. Nói sau, ngươi còn trẻ như vậy, lại như vậy cường tráng, cướp lấy thân thể của ngươi, ít nhất còn có thể hưởng thụ 7-80 năm phân khích nhân sinh. Duy nhất chỗ thiếu hụt là tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng ta tin tưởng chỉ cần có đầy đủ tiền tài, quyền thế cùng lực lượng, đám nữ hải tử cũng sẽ không để ý này một ít không được hoàn mỹ, đúng không? Hỗn đản. Sở Ca nghiến răng nghiến lợi, giận không kèm được, cái gì gọi là thường thường không có gì lạ, cái gì gọi là không được hoàn mỹ rồi, ta rõ ràng đại biểu cho Linh Sơn thị phi thường hiệp hội nhan giá trị đỉnh phong, cho nên mới có tư cách đương phi thường hiệp hội hình tượng người phát ngôn được không? Tốt, rất tốt. Quốc sư nhe răng cười nói, như vậy, theo linh hồn của ngươi đến thân thể, liền hết thể đều do ta thu nhận à, yên tâm, chỉ cần ngươi không kịch liệt dễ rủa lời nói, căn bản không có nửa điểm thống khổ, cái kia giống như là một hồi đặc sắc mà an tường mộng đẹp, ngươi biết trong lúc vô tình, chợt hướng vĩnh hằng liên lạc. Hơn nữa, ta sẽ không cô phụ Sở Ca cái tên này, sẽ không cô phụ ngươi thành thị anh hùng danh hào, yên tâm, cứ việc yên tâm, ta cùng vi rút tiến sĩ còn có thiên nhân tổ chức những tên điên kia, đâu chỉ hoàn toàn bất đồng, quả thực thế bất lưỡng lập, chờ ta cướp lấy thân thể của ngươi, thế thân phận của ngươi về sau, ta sẽ tiếp tục thuần phục liên minh địa cầu, phục vụ quê quán phụ lão, đả kích kể cả thiên nhân tổ chức ở bên trong sở hữu tà ác tổ chức, bắt vụng trộm lẻn vào địa cầu phi. Pháp xuyên Việt giả nhóm. Ta sẽ thực hiện một anh hùng có lẽ thực hiện hết thể chức trách, ta sẽ nhượng cho Sở Ca cái tên này vang tận mây xanh, cuối cùng có một ngày, tất cả mọi người nghe được Sở Ca cái tên này lúc, đều giơ ngón tay cái lên, khích lệ ngươi, không, khích lệ ta là một đầu thiết cốt bong bong con người rắn giỏi, đại công vô tư anh hùng, là toàn nhân loại kiêu ngạo. Tin tưởng đến lúc đó, ngươi dưới suối vàng có biết, cũng sẽ cảm thấy phi thường vui mừng à, ha ha, ha ha ha ha. Tại trong tiếng cười điên dại, quốc sư linh hồn triệt để hóa thành một mảnh dài hẹp cùng loại mãng xà mây mù, hướng Sở Ca sâu trong linh hồn chui vào. Sở Ca một hồi ác hàn, sâu trong linh hồn đại phóng hào quang, kim sắc quang mang hóa thành nhiều đám lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào lấy quốc sư như độc xà cùng quái mãng giống như linh hồn. Quốc sư, ngươi điên rồi, ngươi triệt triệt để điên rồi, điên được so vi rút tiến sĩ còn muốn lợi hại hơn. Ta không điên, ta chỉ là không cam lòng, ta không cam lòng a. Quốc sư linh hồn cùng Sở Ca linh hồn dây dưa thành một đoàn, tại lẫn nhau đâm vào cùng sen kẽ ở bên trong, đều thừa nhận lấy vạn tiễn xuyên tâm giống như đau đớn, chỉ là đối với quốc sư mà nói, như vậy đau đớn sớm đã là chuyện thường ngày, thậm chí vui vẻ chịu đựng. Nó tại kịch liệt đau nhức trong cuồng tiếu, tại cuồng tiếu trong vặn mẹo, tại vặn mẹo trong bi phẫn địa kêu khóc, ta không cam lòng, ta không nghĩ ra, vì cái gì ta chỉ là một đầu chết tiệt cầu, vì cái gì ta vĩnh viễn đều không có biện pháp thành làm một cái chính thức người. Xem linh hồn của chúng ta, xem chúng ta ra khỏi huyết nhục chi thân thể, cái kia đoàn không kém bao nhiêu mỡ, hơi nước cùng albumin về sau, thuần túy nhất thứ đồ vật. Chẳng lẽ linh hồn của chúng ta tỏa ra hào quang, có chút bất đồng sao? Chẳng lẽ linh hồn của ta, tiểu nhất định vĩnh viễn muốn so với người ảm đạm hoặc là tà ác hoặc là dơ bẩn sao? Chẳng lẽ tại linh hồn mặt bên trên, ngươi tiểu trời sinh so với ta cao quý, hoặc là nắm giữ lấy nào đó ta nhất định không cách nào tìm hiểu trí tuệ, cái gọi là nhân tính sao? Chẳng lẽ ta không thể cảm thụ nhân loại thống khổ, nhân loại vui sướng, nhân loại thăng trầm, nhân loại thất tình lục dục, nhân loại dã tâm cùng hy vọng sao? Chẳng lẽ đem linh hồn của ta cùng 100 danh nhân loại linh hồn hết thể chịu lấy ra, phóng tới cùng một chỗ về sau, ngươi thật có thể phân biệt ra được đến, ngươi cùng cầu bất đồng sao? Vì cái gì, ngươi dễ dàng có thể có được đây hết thảy, hơn nữa có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy nhân loại thân thể, nhân loại vận mệnh, nhân loại kiêu ngạo cùng hy vọng. Mà ta, không có cái gì. Cái gì đều muốn dựa vào chính mình nanh vuốt cùng trí tuệ đến cướp lấy, mà ta ý đồ bóp chặt vận mệnh kết hầu, lại trở thành tà ác cùng điên cuồng tiến hành. Nếu như, khát vọng triệt để khống chế vận mệnh, trở thành một gã nhân loại, cái này xem như tà ác cùng điên cuồng lời nói, ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng cái gì mới gọi chính nghĩa cùng bình thường. Chẳng lẽ ta phải vĩnh viễn đều khuất tùng tại chết tiệt vận mệnh, đưa một đầu đầy người mụn ghẻ lão cẩu, chất phác mà dịu dàng ngoan ngoãn địa ghé vào các ngươi nhân loại dưới chân, chó vẫy đuôi mừng chủ. Lẽ lưỡi, giả trang đáng yêu, chỉ vì đổi lấy các ngươi sờ sờ đầu của ta, kêu một tiếng chó ngoan. Ha ha, nếu như ta khuất phục tại như vậy vận mệnh, mới gọi thật sự điên rồi, mà bây giờ, triệt để thấy rõ vận mệnh tàn khốc, cường đại cùng không thể chiến thắng, cũng quyết định, không tiếc bất cứ giá nào đều cùng với vận mệnh chiến đấu đến cùng ta đây, đúng là trước nay chưa có thanh tỉnh. Nói cho ngươi biết ta, Sở Ca, nhân loại như vậy kiêu ngạo cùng vinh quang xưng hô, cũng không phải bẩm sinh, đương nhiên có thể đơn giản lấy được. Nó cần trả giá hết thể đi cướp lấy cùng cản vệ, hiện tại, chúng ta tiểu đến xem, ta và ngươi tầm đó, ai càng có tư cách cùng lực lượng, dùng một gã nhân loại thân phận, tiếp tục sống sót ta. Quốc sư linh hồn hừng hực thiêu đốt, như là vừa vặn theo địa ngục ma diễm trong bỏ ra tới 9 đầu cự xà. Nó hướng Sở Ca linh hồn phát khởi mãnh liệt nhất tiến công, đem nó khắc sâu nhất trí nhớ cùng nhất đầm đặc chấp nghiệm, đều hóa thành độc dịch, rót vào Sở Ca sâu trong linh hồn. Có lẽ, quốc sư bản thể chỉ là một đầu đã hèn mọn lại âm hiểm lão cẩu. Nhưng tại thời khắc này, linh hồn của nó, vô luận chính tà, hoàn toàn chính xác như là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, một cái hướng phía địa ngục công kích chiến sĩ. Quốc sư, vụ vụ, ngươi sai rồi. Sở Ca cảm giác, giống như là đỉnh lấy một cái chảo, nên đón húc đầu che não mưa sao chổi, bị đối phương chấn áp được cơ hồ không thở nổi. Nhưng mà, linh hồn của hắn, cũng tại quốc sư dưới sự kích thích, tỏa sáng ra càng thêm lóng lánh hào quang, kích động ra vô cùng mạnh mẽ rung động. Người có người tốt người xấu, cậu có chó ngoan xấu cậu, ta chưa bao giờ cho rằng chủng tộc có thể để làm giới định thiện ác tiêu chuẩn, trên cái thế giới này, diệt sạch nhân tính, heo chó không bằng gia hỏa còn nhiều, rất nhiều. Sở Ca cắn răng nói, ta cũng có thể hiểu được ngươi khát vọng thành vì nhân loại mộng tưởng, nếu như đổi một loại phương thức lời nói, ta thậm chí nguyện ý giúp ngươi thực hiện cái này một giấc chiêm bao muốn, thật sự. Nhưng ngươi không nên đem giấc mộng của mình, kiến trúc tại hắn người hủy diệt phía trên, không nên dùng sức mạnh đi thôn vệ người khác linh hồn, cướp lấy người khác thân thể phương pháp, đến biến thành một người, mặc dù ngươi thật sự thực hiện được, như vậy nhân, cũng là lang tâm cẩu phế xuất sinh. Chương 712, thân vì nhân loại điểm mấu chốt. Trong khoảng thời gian ngắn, theo Sở Ca sâu trong linh hồn tỏa ra kim sắc lưỡi dao sắc bén, đem quốc sư như màu đen độc dịch giống như linh hồn, chạm được thất linh bát lạc. Nhưng mà, thất linh bát lạc màu đen linh hồn, lại nhúc nhích lấy liều tiến tới cùng một chỗ, như là giết không chết con run giống như vặn vẹo lên, phát ra mỉa mai cật vấn, à, vậy sao, cưỡng ép cướp lấy người khác thân thể, tự là lang tâm cẩu phế xuất sinh. Thân là di hồn giả, công khai chiếm lấy hồn thú thân thể ngươi, cũng có tư cách nói lời như vậy sao? Đối mặt quốc sư cật vấn, Sở Ca cười lạnh một tiếng, quốc sư, ngươi đã đủ rồi, đừng muốn dùng như vậy quỷ biện đến loạn ta tâm thần, đả kích của ta ý chí chiến đấu. Đúng vậy, ta thừa nhận thật sự của mình chiếm đoạt hồn thú thân thể, nhưng hồn thú chỉ là động vật, là đần độn dã thú, là không hề trí tuệ xuất sinh. Đã nhân loại trải qua ngàn vạn năm tiến hóa, như trước bị một mực khảm tại thực vật liệm ở bên trong, mặc dù thân là thực vật liệm đỉnh vương giả, cũng đã bị tự nhiên pháp tắc trói buộc, nhân loại phải thôn phệ đều những sinh vật khác mới có thể sinh tồn, phải lợi dụng những sinh vật khác mới có thể pháp tắc, đây là tự nhiên chi lý, ta cũng không phủ nhận, càng không cần phải vì thế, lưng đeo nửa điểm buồn cười chịu tội cảm giác. Nếu như là chưa thức tỉnh trí tuệ, càng không có tự do ý chí động vật, vô luận như thế nào lợi dụng cũng có thể, tối đa cho nó thông khoái, nhưng có được trí tuệ cùng tự do ý chí, tinh tường biết rõ chính mình là ai cao đẳng sinh mạng thể, là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Ta thể, ta sử dụng qua sở hữu hồn thú, đều không có nửa điểm trí tuệ cùng ý chí đáng nói, thậm chí tại phôi thai giai đoạn tiểu trải qua đặc thù điều chế, đại não phát dục mới bắt đầu, chính là vì chịu tải nhân loại linh hồn mà chuẩn bị, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, bọn hắn căn bản chưa từng sinh ra qua linh hồn. Chỉ là một đống do tế bào tạo thành huyết nục cùng linh kiện tạo thành công cụ, không có bất kỳ khác nhau. Còn đối với những đã thức tỉnh kia trí tuệ, biết rõ chính mình là ai, có được tự do ý chí cùng linh hồn sinh linh, vô luận là nhân loại, thử tộc, thâm nguyên, cự thú hay vẫn là người, mặc kệ mọi người là địch là bạn, ta đều chưa bao giờ nghĩ tới muốn ách giết tự do của các ngươi ý chí, thôn phệ linh hồn của các ngươi. Ta cho rằng, đây cũng là nhân tính điểm mấu chốt, hơn nữa, ta nguyện ý đem hết khả năng, làm cho điểm mấu chốt mà chiến, tuyệt sẽ không cho ngươi tà ác ngộng tưởng thực hiện được. Nói thực em hai, nếu như ta hiện tại có tay lời nói, quả thực muốn nhịn không được vì ngươi vỗ tay rồi. Quốc sư lạnh lùng nói, như vậy, vì rút tiến sĩ đâu rồi, hắn tà ác thí nghiệm, đối với linh hồn bừa bãi đùa bỡn, chẳng lẽ không phải sớm đã đột phá nhân tính hết thể điểm mấu chốt, hắn lại có tư cách gì đương người. Ta mới vừa nói qua, mặc dù trong nhân loại, cũng có mặt người dạ thú, heo chó không bằng mặt người dạ thú, mà thiên nhân tổ chức. Tự là những cặn bã này ôm đoàn sưởi ấm tập hợp thể, vô luận vi rút tiến sĩ hay vẫn là cái khác thiên nhân tổ chức thành viên, bọn hắn cũng không có tư cách dùng nhân loại thân phận sống sót. Sở Ca nói, quốc sư, nếu như lý tưởng của ngươi, tự là trở thành vi rút tiến sĩ người như vậy, ta thì càng nếu không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản ngươi rồi. Ha ha, ha ha, nói được thật tốt, thiên nhân tổ chức đều là vi rút tiến sĩ như vậy tên điên cung ác ma, tự nhiên là không đủ để nói theo. Quốc sư cười rộ lên. Linh hồn bốn phía lượn lờ lấy màu đen sương mù, lộ ra càng phát biến hóa kỳ lạ khó lường, nó thần thần bí bí nói, như vậy, không biết thâm viên cự thú có tính không là có được trí tuệ cùng tự do ý chí cao đẳng tánh mạng, mà một gã liên minh địa cầu trong quân chính quy trường học, lại có không có tư cách, xung làm con người điển hình đâu. Sở Ca nao nao, quốc sư, ngươi có ý tứ gì? Không có gì, thầm nghĩ nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Quốc sư nói, ngươi cho rằng, Ô chính đỉnh chúng ta tại sao phải sát phí hoảng hốt đem đầu kia thâm viên cự thú linh hồn, lừa gạt đến một đầu chuột bạch trong cơ thể, sẽ đem cái này đầu chuột bạch lấy tới Linh Sơn thị lòng đất đâu? Sở Ca sửng sốt một chút, nói, quân đội không là muốn cho cái này đầu thâm viên cự thú, thấy tận mắt biết đến nhân loại bác gái, thử tộc phồn vinh, cùng với nhân loại cùng thử tộc ở giữa hợp tác, dùng loại phương pháp này, vương lòng thâm viên cự thú cảnh giác, khiến nó đối với nhân loại văn minh có được càng sâu cấp độ nhận thức, tăng lên đối với chúng ta hảo cảm, tiến tới thành vi minh hữu của chúng ta, ban giúp bọn ta cùng một chỗ cản vệ hải bên trên đường số mệnh sao. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha các. Quốc sư bỗng nhiên cười như điên, linh hồn đều suýt nữa cười liệt rồi, nó theo sâu trong linh hồn rỗi ra vô số vòi xúc tu, run rẩy chỉ hướng Sở Ca, ôm bụng cười nói, ngươi thật sự là ngây thơ được đáng yêu, Sở Ca, ngươi thực tin tưởng ô chính đỉnh trung tá lần này chuyện ma quỷ, tin tưởng địa cầu quân như vậy một cái dùng giết chóc vì thiên chức tổ chức, hội nhọc lòng đi làm cái gì hòa bình điển hình, dùng phức tạp như vậy mà không xác định phương pháp, đi tranh thủ một đầu quái thú hảo cảm. Cái này, Sở Ca nhất thời nghẹn lời. Quốc sư lời nói này, vô tình sẽ rách đáy lòng của hắn nỗi băn khoăn, làm cho ô chính đỉnh trung tá lần này kỳ thật không khó khám phá nói dối, trở nên loang lỗ bác bác, phá thành mảnh nhỏ. Nói cho ngươi biết ta, chân tướng căn bản không phải ô chính đỉnh trung tá nói như vậy, cái gì hữu hảo phỏng vấn, hòa bình điển hình, hy vọng cùng thâm viên cự thú ký kết thâm hậu hữu nghị, dùng minh hữu thân phận tại đại dương cùng biển sâu kể vai chiến đấu. Quốc sư lạnh lùng nói, chân tướng kỳ thật rất đơn giản, theo tập trung thâm viên cự thú. Hơn nữa phát hiện nó chỉ số thông minh không cao, chỉ là đứa bé một khắc này lên, quân đội, không sai, liên minh địa cầu cái kia nhiệt tình yêu hòa bình, tôn trọng chính nghĩa, cản vệ quang minh quân đội, liền quyết định tiêu diệt linh hồn của nó, cướp lấy thân thể của nó, bắt nó triệt để đưa tại khống chế của mình phía dưới. Nói một cách khác, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi quân đội tiểu muốn đoạt xá cái này đầu thâm nguyên cự thú, không sai, cùng ta chuyện đang làm, giống như lúc. Cái gì? Sở Ca tâm thần đại chấn. Như thế nào? Không tin sao? Tuy nhiên ta không có chứng cứ, nhưng chỉ cần ngươi hơi chút cẩn thận suy nghĩ một chút, thì nên biết, đây mới là duy nhất chính xác đáp án. Quốc sư cười lạnh nói, các ngươi quân đội, đặc biệt là ô chính đỉnh trung tá lãnh đạo ô nha bộ đội, nguyên vốn cũng không phải là cái gì ăn chay niệm Phật thiện nam tín nữ, huống chi là gặp được thâm viên cự thú loại này không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị ra hỏa. Cùng hắn cẩn thận từng ly từng tí cùng nó tiếp xúc, chậm rãi tranh thủ nó hảo cảm, cùng nó thỏa đàm các loại điều kiện, khiến nó đáp ứng cùng quân đội hợp tác, còn muốn mạo hiểm một ngày kia nó bởi vì đủ loại nguyên nhân trở mặt phong hiểm. Vô luận như thế nào muốn, đây đều là một cái hoàn toàn không phù hợp quân đội khẩu vị phương án. Đối với thói quen dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp, giải quyết dứt khoát đến giải quyết vấn đề quân đội, bọn hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ như vậy một cái siêu cấp không thể khống nhân tố, thời khắc tại chính mình không coi vào đâu cùng đường số mệnh bên trên lắc lư, tiêu diệt thâm viên cự thú linh hồn, cướp lấy thân thể của nó, căn bản chính là quân đội bản năng. Vừa vặn, cái này đầu thâm nguyên cự thú tuy nhiên có được độc lập linh hồn, nhưng bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh nguyên nhân, trí tuệ chưa phát sinh dục thành thủ, hay vẫn là một cái thiên chân vô tả, phi thường dễ bị lừa hại tử. Vì vậy, các ngươi quân đội một đường bắt nó dụ dỗ đã đến Linh Sơn thị bên ngoài vùng biển, lại hoa ngôn xảo ngữ đem linh hồn của nó lừa gạt đã đến một đầu chuột bạch trong cơ thể, sau đó đem cái này đầu chuột bạch bí mật đưa vào Linh Sơn thị lòng đất, chuẩn bị ở chỗ này trọng thương linh hồn của nó, tùy thời cướp lấy thân thể của nó. Nói cách khác, tại vi rút tiến sĩ bí mật đào móc bẫy dập của hắn lúc, các ngươi quân đội đã ở lén lén lút lút đào móc bọn hắn bẫy dập, chỉ tiếc, vô luận vi rút tiến sĩ hay vẫn là quân đội, đều là tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn, cuối cùng nhất đều mua dây buộc mình, chính mình đào hầm đem mình chôn mà thôi. Sở Ca không lời nào để nói. Tuy nhiên rất muốn lớn tiếng bác bỏ quốc sư, nhưng nhớ lại ô chính đỉnh chúng ta cùng chính mình trình bày cái gọi là chân tướng lúc biểu lộ, Sở Ca không thể không tiếc nuối địa thừa nhận, có lẽ quốc sư phiên bản chân tướng mới càng tiếp cận khó bề phân biệt sự thật. Ngươi đã tin tưởng, đúng không? Quốc sư cùng Sở Ca linh hồn thật sâu dây dưa cùng một chỗ, Sở Ca mọi cử động chạy không thoát cảm giác của nó. Cảm giác đến Sở Ca do dự, nó đã đắc ý lại càn rỡ địa cười rộ lên, cho nên, thu hồi ngươi bộ kia về nhân tính điểm mấu chốt chuyện cũ mềm a. Nếu như nói, lẽ ra đại biểu nhân tính điểm mấu chốt chính quy quân nhân, cũng có thể bừa bãi xâm phạm thậm chí cướp lấy mặt khác trí tuệ tánh mạng linh hồn. Thậm chí thiết kế lừa gạt một đầu chỉ số thông minh tương đương với ngây thơ rực rỡ tiểu hài tử quái thú, như vậy cái gọi là nhân tính điểm mấu chốt, đến tột cùng ở nơi nào đâu. Thưa nhận A, nhân tính điểm mấu chốt tiểu là không hề điểm mấu chốt, chính là vì sinh tồn có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, từ góc độ này đến cân nhắc, ô chính đỉnh chúng ta cùng vi rút tiến sĩ cũng không có bản chất khác nhau, liên minh địa cầu cùng thiên nhân tổ chức cũng không có bản chất khác nhau, người tốt người xấu, chó ngoan xấu cẩu, đều là đồng dạng. Chúng ta cũng là vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn dã thú mà thôi. Ta không thể không biết chính mình so ô chính đỉnh chúng ta tà ác bao nhiêu, đã liền hắn loại này không hề điểm mấu chốt ra hỏa, cũng có thể trở thành địa cầu quân chúng ta, vì nhân loại văn minh mà chiến lời nói, vì cái gì ta không thể, ân, vì cái gì ta không thể. Chương 713, thân nhân loại định nghĩa. Quốc sư linh hồn đống nhiên theo tia nước nhỏ, hóa thành sóng to gió lớn, đem Sở Ca linh hồn triệt để quấn quanh, bao khỏa, thôn phệ. Quốc sư trí nhớ, quốc sư tình cảm, quốc sư lý niệm, đều điên cuồng rót vào Sở Ca sâu trong linh hồn, Newton đem Sở Ca linh hồn triệt để bao trùm cùng xuyên tạc. Nếu như Sở Ca thụ này ảnh hưởng, dùng quốc sư trí nhớ thay thế trí nhớ của mình, quốc sư tình cảm thay thế tình cảm của mình, dùng quốc sư logic cùng tam quan để suy nghĩ vấn đề. Khi đó, Sở Ca linh hồn sẽ không còn sót lại chút gì, còn sót lại xuống, chỉ là quốc sư mà thôi. Đối mặt cuồng bạo vô cùng linh hồn thôn phệ, Sở Ca lâm vào tư duy loạn lưu tuyển qua, linh hồn phảng phất tại che kín xương mù dày đặc trong mê cung lục lọi. Nhân loại cùng phi nhân loại giới tuyến, đến tột cùng ở nơi nào? Nào đó không thuộc mình sinh vật, có thể thông qua bản thân cố gắng, biến thành nhân loại sao? Cái gọi là nhân loại, hắn nhất chính xác, từ cổ chí kim không thay đổi định nghĩa đến tột cùng là cái gì, thậm chí, thực sự như vậy định nghĩa tổn có ở đây không? Sở Ca mê mang rồi. Có lẽ, quá khứ là có. Tại quá khứ mấy ngàn năm ở bên trong, nhân loại cùng động vật ở giữa giới tuyến, mắt thường có thể thấy được, phân biệt rõ ràng, hơn nữa giống như là thiên tiệm khó có thể vượt qua. Mặc dù từng có cao cao tại thượng người thắng, đem nhận hết lăng nhục, nô dịch cùng giết chóc người thất bại, xưng là con sâu cái kiến, tinh tinh, hai chân dê, kiên quyết không thừa nhận người thất bại là đồng loại của bọn hắn. Nhưng mặc kệ màu da, hình thể, khai hóa trình độ như thế nào, nhân loại tầm đó, cuối cùng đều không có sinh sản cách ly, trải qua trường kỳ giáo dục, cũng đều có thể nắm giữ cơ bản nhất ngôn ngữ cùng câu thông năng lực. Tại điểm này bên trên, dù là mưa rừng nhiệt đới trong ngu xuẩn nhất thổ dân, cùng thông minh nhất tinh tinh tầm đó, cũng có được khác nhau một trời một vực. Thế nhưng mà, hôm nay đâu? Tại linh khí sống lại, dị giới phát hiện, kỹ thuật cực tiến bộ lớn, sắp nên đón khoa học kỹ thuật nổ lớn hôm nay đâu? Linh khí sống lại, ý nghĩa vô số động vật không chỉ có tương đối cao cấp động vật có vú, cũng kể cả rắn, côn trùng, chuột, kiến các loại thấp cấp sinh vật, cũng có thể thức tỉnh ý nào đó bên trên trí tuệ, học hội nhân loại ngôn ngữ cùng chữ viết, thậm chí có thể giống nhân loại đồng dạng suy nghĩ cùng câu thông. Dị giới phát hiện, ý nghĩa vô số đại não so người địa cầu càng thêm phát đạt, có được cao cấp hơn trí tuệ dị giới sinh vật tồn tại. Nếu như tu tiên giới nguyên anh cường giả, hóa thần lão quái, cùng với huyễn ma giới chư thiên thần ma, bọn hắn tự xưng là làm người, lại đem người địa cầu trở thành tinh tinh đối đại giống nhau, người địa cầu có thể không lẽ thẳng khí hùng, vì thân phận của mình biện hộ cùng chiến đấu đâu. Khoa học kỹ thuật nổ lớn, ý nghĩa nhân loại sinh tồn cùng sinh sôi nảy nở phương thức, đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đơn giản nhất ví dụ, lợi dụng rời hồn khoang thuyền cùng các loại tinh thần tu luyện bí pháp, có thể đại lượng chế tạo di hồn giả, tuy nhiên hiện tại di hồn giả còn không cách nào thời gian dài ly khai bản thể, nhưng theo kỹ thuật không ngừng tiến bộ, rời hồn thời gian càng ngày càng dài, luôn không thể nghịch chuyển xu thế. Nếu như một ngày kia, di hồn giả có thể triệt để thoát ly bản thể, tại bất đồng hồn thú tầm đó tùy tâm sở dục thay thế, dùng thiên kỳ bách quái phương pháp vượt qua cả đời. Như vậy di hồn giả, coi như là kinh điển định nghĩa bên trên nhân loại sao? Nếu như, di hồn giả lựa chọn không phải hồn thú, mà là nào đó siêu cấp máy tính khống chế máy móc thân thể đâu? Thật giống như Sở Ca hiện tại cũng có thể tạm thời tính linh hồn xuất khiếu, đem linh hồn rót vào không người máy cùng bánh xích thức người máy khống chế chip ở bên trong. Nếu như cái này một năng lực không ngừng nhắc đến thăng, mà không người máy cùng người máy khống chế chip không hoàn toàn thăng cấp, trở nên càng ngày càng phức tạp, có được siêu cấp máy tính giống như khủng bố tính toán lực, đủ để cho Sở Ca thời gian dài đứng ở máy móc thể xác ở bên trong. Khi đó Sở Ca, coi như là 100% nhân loại sao. Ý nào đó bên trên, quốc sư đúng. Nhân loại định nghĩa, tại nơi này báo táp đột tiến, biến chuyển từng ngày, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đại thời đại ở bên trong, đích thật là càng ngày càng mơ hồ. Hoặc là nói, tựa như mấy chục vạn năm trước, từng bầy thất kinh, lạnh run hầu tử, đối mặt khí hậu nổi loạn, không thể không theo héo rũ, khô giáo, hừng hực thiêu đốt trong rừng rậm trốn tới, đối mặt trên đại thảo nguyên xài lang hồ báo, tại trong tuyệt vọng dơ lên nghiền nát hòn đá, bén nhọn gãy xương cùng thiêu đốt nhánh cây, dãy rủa cầu sinh, cuối cùng nhất tại hòn đá cùng cốt cách va chạm ở bên trong, ma luyện ra lúc ban đầu nhân loại hai chữ đồng dạng. Hiện tại, mặt lâm hoàn toàn mới thời đại, nhân loại hai chữ cũng được trao cho hoàn toàn mới định nghĩa, đến khó lường không thay đổi ghi trình độ. Theo trên tình cảm, Sở Ca rất khó tiếp nhận loại này lòng trời lở đất sửa. Rất khó tiếp nhận tại không lâu tương lai, có được trí tuệ rắn, côn trùng, chuột, kiến, trên linh hồn rơi vào tay mạng lưới ở bên trong hoặc là đao loạn đến máy móc thể xác ở bên trong gia hỏa, đến từ dị giới, tu luyện tới không cần thân thể, mà là dùng quang ảnh giao thoa phương thức tồn tại thiên ngoại phi tiên. Những hình thù kỳ quái này, không thể tưởng tượng nổi thứ đồ vật, hết thảy đều xem như nhân loại. Nhưng theo lý tính bên trên, hắn biết rõ, tình cảm của mình không có chút ý nghĩa nào. Chính như mấy chục vạn năm trước mô con khỉ, rất khó tiếp nhận đồng loại của mình không phải sử dụng nanh vuốt, mà là dùng hòn đá cùng bó đuốc để chiến đấu. Có lẽ cái này con khỉ sẽ cảm thấy đồng loại nhóm rút đi bộ lông, lộ ra chùy lủi thân thể, nâng người lên cán, giải phóng hai tay bộ dáng dị thường xấu xí, quả thực là phản bội chủng tộc dị dạng, do đó cảm thấy cực độ chán ghét cùng uể oải. Tại thời đại nước lũ trước mặt, nó chán ghét, uể oải cùng không tiếp thụ, đồng dạng không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, Sở Ca phảng phất nhận đồng quốc sư quan điểm. Linh hồn của hắn đang tại từng mảnh tan lụi. Cho nên, quốc sư tình cảm cùng trí nhớ tiến quân thần tốc, như là từng đoàn màu đen chất nhầy cùng chất keo, hoàn toàn bao trùm mất Sở Ca tình cảm cùng trí nhớ. Cho nên, quốc sư nhe răng cười, linh hồn như bạo lộ tại bên ngoài tiêu hóa khí quan giống như điên cuồng núp đích, tách rời lấy Sở Ca linh hồn, thẳng đến chỗ sâu nhất bí mật. Cho nên, mặc dù quốc sư bộ phận quan điểm là chính xác, tại linh khí sống lại đại thời đại ở bên trong, nhân loại định nghĩa sắp bị sửa, chỗ có sinh linh đều có quyền vì trí tuệ của mình cùng tự do ý chí mà chiến, Sở Ca nhất định phải buông tha cho chống cự, ngoan ngoãn đem linh hồn của mình hai tay dâng sao. Sở Ca lặng lặng yên tự hỏi, dựa vào quốc sư trợ giúp, ra khỏi bám vào tại trên linh hồn tạp chất, nhìn rõ ràng chân thật nhất chính mình, tại loại này bóng ánh sáng long lanh, hào vô tạp niệm trạng thái xuống, tự hỏi nhân loại bản chất, cùng chính thức chính mình. Cái này, đây là cái gì? Một đường tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay, đang muốn nhất cổ tác khí triệt để cắn nuốt sạch Sở Ca linh hồn quốc sư, đồng nhiên phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Đến từ Sở Ca sâu trong linh hồn kim sắc quang mang, phảng phất siêu tân tinh bạo tạc giống như, lập tức tăng lên gấp 10 lần, chọc mù quốc sư mắt chó. Quốc sư kêu thảm thiết, nhúc nhích, dãy rủa, nhưng không cách nào ngăn cản kim sắc quang mang càng ngày càng mãnh liệt, dần dần ngưng tụ thành một đoàn rõ ràng thân ảnh, một đầu uy phong lẫm lẫm, dương nhanh múa vút, huyền giống như là thần ma bát trảo trương ngư. Điều đó không có khả năng. Quốc sư nhìn xem Sở Ca sâu trong linh hồn thôn phệ thú, trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ tới cực điểm, vì cái gì? Linh hồn của ngươi ở chỗ sâu trong, vậy mà ẩn núp lấy đáng sợ như thế thứ đồ vật, nó đến tột cùng là cái gì? À, lực lượng của ta linh hồn chi lực. Theo lẻn vào Sở Ca nao vực ở chỗ sâu trong, cùng hắn triển khai linh hồn giao phong bắt đầu, quốc sư một mực phi thường tỉnh táo, cũng sẽ không cho Sở Ca dị năng lưu lại nửa điểm sơ hở. Nhưng trực diện thôn phệ thú, nó cuối cùng khiếp sợ đến không thể chính mình, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem của mình linh hồn chi lực, bị cắn nuốt thú liên tục không ngừng địa hấp thu, thôn phệ. Hết cách rồi, nói đến thôn phệ lời nói, cái này đầu cơ bản dựa vào tự học thành tài khuyển yêu, thật sự không thể nào là đến từ ngoài không gian thần bí thôn phệ thú đối thủ. Thôn phệ thú cùng quốc sư tầm đó, thậm chí tạo thành mấy chục tòa linh hồn chi tiểu, đương nhiên là đơn phương theo quốc sư trên người, liên tục không ngừng hấp thu gắng sức lượng. Hết cách rồi, chuyện cho tới bây giờ, giấu giếm không thể. Sở Ca linh hồn, dạng chân ở thôn phệ thú lao đại bên trên, thở dài, buồn bã nói, kỳ thật, ta cũng không phải người địa cầu, mà là đến từ hệ ngân hà ở chỗ sâu trong vũ trụ kẻ xâm lược, là chuyên tới xâm lược địa cầu, cho nên ngươi muốn thôn phệ linh hồn của ta đến biến thành đất cầu người, thật sự là tìm nhầm đối tượng. Quốc sư nghẹn họng nhìn chân chối, càng phát khiếp sợ đến tột đỉnh, cái gì? Mãnh liệt khiếp sợ, mang đến mãnh liệt tình cảm chấn động. Trong lúc nhất thời, song phương linh hồn ở giữa lực lượng chuyển di, lấy mắt thường có thể thấy được tư thái hiện ra, cái kia giống như là trên trăm đầu kim sắc bơm nước quảng, liên tục không ngừng theo quốc sư linh hồn ở bên trong bơm nước, lại chuyển vận đến Sở Ca linh hồn ở bên trong. Nay tiêu so sánh, tình thế nghịch chuyển, quốc sư cảm thấy Sở Ca linh hồn phảng phất biến thành một ngụm thâm bất khả chắc tuyền qua, sắp bắt nó hút khô rồi, mà vô luận nó như thế nào dãy rua, đều không thể dãy rua, ngược lại càng lún càng sâu, sắp lâm vào tai họa ngập đầu. Cho tới giờ khắc này, quốc sư mới biết được Sở Ca vừa rồi bề ngoài giống như đều không có chống cự, nhưng thật ra là chẳng muốn chống cự, biết thời biết thế dụ địch xâm nhập. Đáng tiếc, hối hận thì đã muộn. Chớ khẩn trương, lừa gạt ngươi, khai cái tiểu vui lùa mà thôi. Sở Ca bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói, ta đương nhiên là không thể giả được người địa cầu không sai, chỉ có điều linh hồn của ta ở chỗ sâu trong, cũng hoàn toàn chính xác ký sinh một cái. Ách! Đế tử vũ trụ thâm sử tiểu chút chít. Nói đến đây, trong miệng hắn tiểu chút chít, trương ngư đầu đống nhiên 180 độ vỡ ra, lộ ra miệng lớn dính máu, sông quốc sư linh hồn, tương đương hữu hảo cười cười. Chương 714, không chỗ sắp đặt linh hồn. Tiểu chút chít. Quốc sư linh hồn cơ hồ cứng lại thành đóng băng, lại từ đóng băng ra bị nẻ thành từng mảnh vụ băng. Thật xin lỗi, không có nói trước nói cho ngươi biết chuyện này, bởi vì ta cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, không biết cái đồ vật này đến tuột cùng xem như kẻ xâm lược đâu rồi, hay vẫn là lưu vong người đâu rồi, hay vẫn là trong lúc vô tình rơi xuống đến trên địa cầu mất phương hướng người đâu rồi, hay vẫn là một gã cả người lẫn vật vô hại nhưng lòng hiếu kỳ rất nặng du khách. Sở Ca rất người vô tội nói, bất quá, bây giờ là linh khí sống lại, dị giới cùng vũ trụ đại phát hiện thời đại nha, cái gì đến từ dị giới cường giả tàn hồn a, đến từ ngoài không gian kẻ xâm lược hoặc là lưu vong người, còn có cái gì thần tiên yêu quái, thảo mộc thành tinh, si mị vong lượng các loại thứ đồ vật, hội ký sinh tại nhân loại sâu trong linh hồn, cũng không phải cỡ nào khó có thể tưởng tượng sự tình a. Thật giống như ngươi, cũng không có thể ký sinh tại vi rút tiến sĩ hoặc là linh hồn của ta ở chỗ sâu trong sao, một cái đạo lý. Bảo thủ đoán chừng, ta cảm thấy hiện tại toàn bộ địa cầu 7 tỷ trong đám người, có một sấp xỉ 1.000 người sâu trong linh hồn, đều ký sinh lấy nào đó kỳ kỳ quái quái thứ đồ vật, số này theo cũng không tính quá khoa trương, linh khí sống lại sao, hết thảy đều có khả năng, cho nên ngươi cũng không cần như vậy khiếp sợ là được. Quốc sư linh hồn suy yếu địa nhúc nhích lấy, triệt để không lời nào để nói. Bất quá, lại nói tiếp, ta thực nên hảo hảo cảm ơn ngươi mới là. Sở Ca biểu lộ nghiêm túc lên, chân tâm thật ý nói, cảm ơn ngươi vừa rồi liên tiếp bén nhọn cật vấn, để cho ta suy nghĩ cẩn thận một cái xoắn suýt thật lâu đạo lý. Quốc sư gian nan nói, cái gì đạo lý? Cho tới nay, tuy nhiên không muốn thừa nhận thậm chí không muốn đối mặt, nhưng ở linh hồn của ta ở chỗ sâu trong, hoàn toàn chính xác có lái đi không được hoang mang cùng sầu lo. Sở Ca nói, ta một mực tại xoắn suýt linh hồn bị cắn nuốt thú ký sinh về sau, ta còn có tính không là 100% nhân loại, còn có hay không tư cách, quang minh chính đại địa vì nhân loại văn minh mà chiến. Đây cũng là vừa rồi mặt lâm ngươi liên tiếp cật vấn, kể cả ngươi hung mãnh linh hồn thôn phệ, ta thủy chung không có như thế nào đánh trả nguyên nhân, bởi vì ta cảm thấy, hai người chúng ta từ loại nào trình độ đi lên nói, là đồng bệnh tương liên, ngươi muốn trở thành 100% nhân loại, mà ta tắc thì không xác định chính mình còn có phải hay không 100% nhân loại, tại đối với mình thân tràn ngập hoài nghi dưới tình huống, đường hoàng nói chút ít đạo lý lớn, tổng cảm giác như là đang dối gạt. Ngươi đồng dạng. Nhưng hiện tại, ta nghĩ thông suốt. Hoàn toàn chính xác, tại linh khí sống lại cái này một có thể so với nhân loại sinh ra đời, kinh thiên động địa thời đại sóng lớn trùng kích phía dưới, nhân loại hai chữ hoàn toàn mới định nghĩa, là chúng ta rất khó làm tình tưởng sự tình, ai là nhân loại hay không, là ai 100% nhân loại, ai là 99% nhân loại, xem linh hồn, xem kinh nghiệm, xem tình cảm, trí nhớ cùng tư duy phương thức. Ai nói được rõ ràng? Như vậy, đã nói không rõ ràng, dứt khoát cũng đừng có xoắn suýt như vậy hư vô mờ mịt. Vĩnh viễn tìm không thấy chính xác đáp án vấn đề, sự tình trọng điểm, vốn là tiểu không tại ở chúng ta là cái gì, mà là chúng ta làm cái gì. Ta mới vừa nói qua, trong nhân loại, có rất nhiều giết người phóng hỏa, việc ác bất tận, táng tận thiên lương, heo chó không bằng gia hỏa, mà cầm thú bên trong, cũng không thiếu có tình có nghĩa, bất ly bất khí chúng quyển, cho nên, ngươi một mực xoắn suýt là người hay là cậu, thực sự trọng yếu như vậy sao? Đồng dạng đạo lý, vì rút tiến sĩ linh hồn, là 100% tinh khiết tự nhiên, không chứa bất luận cái gì hóa học thành phần cùng chất phụ gia nhân loại, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn biến thành một cái có lẽ phanh thây xé xác các ma, mà ta đâu rồi, mặc dù linh hồn của ta ở chỗ sâu trong, có 5%, 10% thậm chí thêm nữa tỷ lệ thuộc về thôn phệ thú, cũng không ngại ta theo một cái huyết khí phương cương bình thường thanh thiếu niên, tại chiến hỏa trong dần dần trưởng thành là một gã tín ngưỡng. Kiên định, dũng cảm túc trí, vô tư kính dâng, yêu cương vị chuyên nghiệp, thâm thụ nhân dân quần chúng yêu thích cùng thượng cấp lãnh đạo tín nhiệm thành thị anh hùng. Hoặc là nói, chính là bởi vì linh hồn của ta ở chỗ sâu trong ký sinh lấy thôn phệ thú, ta mới càng muốn thủ vững nhân tính điểm mấu chốt, thời khắc đối với chính mình tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu, cuối cùng nhất đem mình ma luyện thành một cái thuần túy người, cao thượng người, thoát ly cấp thấp thú vị người. Lý do chính là ngươi mới vừa nói, nhân loại hai chữ cũng không phải là bẩm sinh tặng, mà là chúng ta vì cản vệ nhân tính điểm mấu chốt mà chiến đấu đến cuối cùng một hơi, mới có thể thu lấy được thành quả chiến đấu. Quốc sư bị đâm vào mở mắt không ra. Nó chợt phát hiện, cái kia từng đạo đủ để xuyên thấu linh hồn kim sắc lưới dao sắc bén, cũng không phải là đến từ thôn phệ thú, mà là trực tiếp đến từ Sở Ca linh hồn bản thân. Ta thừa nhận, chính mình tuổi còn rất trẻ, có đôi khi rất ngây thơ, khó tránh khỏi sẽ phạm rất nhiều sai lầm. Sở Ca bình tĩnh nói, nhưng là, không chút nào khiêm tốn nói, ta cảm giác mình sở tác sở vi, đặc biệt là tại đạt được thôn phệ thú cùng lực lượng về sau làm hết thảy, đều thủ vững ở nhân tính điểm mấu chốt, trợ giúp rất nhiều người, vì quang minh tương lai, lấy hết một phần không có ý nghĩa lực lượng, cho nên, ta có thể không thẹn với lương tâm nói, vô luận linh hồn của ta đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời, ta đều xứng đôi nhân loại cái này kiêu ngạo danh tự. Cho nên, thật xin lỗi, quốc sư, ta sẽ không đem đầu óc của mình cùng thân thể làm cho đưa cho ngươi, bởi vì ta còn muốn dùng nó, tiếp tục vi gia viên, vi văn minh, vì tương lai mà chiến đấy. Trong một chớp mắt, kim sắc lưỡi dao sắc bén phảng phất ngưng tụ thành một bộ đao thương bất nhập áo giáp, bao phủ tại Sở Ca linh hồn phía trên. Sở Ca linh hồn thanh tịnh, tinh khiết, không thể phá vỡ, dần dần cùng thôn phệ thú dung hợp đến cùng một chỗ, làm cho thôn phệ thú thực sự trở thành chính mình một bộ phận. Nói so hát thêm hai. Quốc sư linh hồn, cuối cùng từ đông lại trạng thái dãy rùa đi ra, dương nanh múa vướt địa gào thét, tự coi như ngươi thực có trở thành nhân loại tư cách, như vậy ô chính đỉnh chúng ta cái kia ngu xuẩn đâu. Nếu như ta là nhân loại, nhất định có thể làm được so với hắn rất tốt gấp trăm lần, vì cái gì, hắn có tư cách thành vì nhân loại cũng hưởng thụ hết thảy, ta chỉ có thể trở thành một đầu liền thân thể đều không có chó nhà có tang, cuối cùng là vì cái gì. Thật xin lỗi. Cái thế giới này cho tới bây giờ cũng không phải tuyệt đối công bình cổ tích, nhưng tại minh bạch điểm này về sau, chúng ta không có lẽ khuất phục tại bất công nghĩa quy tắc, cam chịu địa đi so nát, mà có lẽ tìm kiếm nghị cách bắt nó trở nên càng thêm công bình, càng thêm tiếp cận cổ tích hoặc là thiên đường. Sở Ca nói, vô luận ngươi có tin hay không, ta đều cực không ủng hộ ô chính đỉnh chúng ta cách làm, ta cho là hắn đơn giản như vậy thô bạo xử lý linh khí sống lại tạo thành dị biến, chỉ biết đem sự tình càng làm càng hỏng bét, làm đến cuối cùng. Toàn bộ thế giới sở hữu không phải trí tuệ của nhân loại tánh mạng, tất cả đứng lên phản đối với nhân loại, làm cả văn minh thậm chí toàn bộ địa cầu, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy, tại xử lý xong chuyện của ngươi về sau, ta sẽ đem hết khả năng đi phản đối cùng ngăn cản hắn, mặc dù hắn có quân đội ở sau lưng chỗ dựa, ta đều muốn đánh bạc hết thảy, phát ra thanh âm của mình. Chính là bởi vì như vậy, ta càng thêm không thể đem quý giá của mình thân thể cho ngươi rồi, quốc sư, bởi vì dùng ngươi vì tư lợi tính cách. Đạt được thân thể của ta về sau, căn bản không có khả năng cùng ô chính đỉnh chúng ta xung đột chính diện, cũng không có khả năng đi ngăn cản những có khả năng kia nguy hại đến nhân loại văn minh tương lai sự tình. Ngươi chỉ biết bo bo giữ mình, hưởng thụ trước mắt thống khoái, thậm chí tại có chút lợi ích khu động xuống, cùng ô chính đỉnh chúng ta hợp. Tắc, chính như ngươi đã từng cùng vi rút tiến sĩ thông đồng làm bậy đồng dạng. Hỏi hỏi nội tâm của mình, ta nói, không sai a. Quốc sư im lặng, lượn lờ tại linh hồn bốn phía hỏa diễm. Ảm đạm tới cực điểm. Người cũng tốt, cậu cũng tốt, con chuột cũng tốt, thậm chí hoa hoa thảo thảo nếu thành tinh, đã có được trí tuệ cùng tự mình ý thức, ta thực cảm thấy không sao cả. Sở Ca ngữ khí hòa hoan xuống, nói, nhưng trọng điểm là, mặc kệ chúng ta là người là cậu hay vẫn là rắn, côn trùng, chuột, kiến hoặc là hoa hoa thảo thảo, chúng ta đều sinh hoạt trên địa cầu, sinh hoạt tại trời xanh mây trắng phía dưới yếu ớt sinh thái hệ thống ở bên trong, địa cầu là chúng ta cộng đồng, cũng là duy nhất gia viên. Nếu như sở hữu trí tuệ tánh mạng đều ôm ô chính đỉnh chúng ta cái loại này không phải của ta tộc loại, hắn tâm tất dị tâm tư, thậm chí đem mất đi nhân tính, mất đi rất nhiều, mất đi thu tính, mất đi hết thể như vậy cực đoan đạo lý, trở thành lời gian, giúp nhau so ba ai càng thêm tâm ngoan thủ lạt cùng âm hiểm xảo trá lời nói, ngoại trừ đem địa cầu biến thành tu la địa ngục, đem văn minh phát triển biến thành một hồi vĩnh viễn không ngừng nghỉ huyết tinh giết chóc bên ngoài, còn có thể có kết quả gì đâu. Đã hiện tại, nhân loại là địa cầu câu trên minh phát triển trình độ cao nhất, lực lượng cũng chiếm cứ thống trị địa vị trí tuệ tánh mạng. Ta cảm thấy, nhân loại cái này lão đại ca có trách nhiệm vì tất cả sau phát trí tuệ tánh mạng dựng đứng tấm gương, cho hòa bình một cái cơ hội. Cho nên, ta không muốn tiêu diệt ngươi, quốc sư. Nếu như như lời ngươi nói hết thể đều thật sự, ngươi thật sự là bị vi rút tiến sĩ dùng chip đến khống chế, lấy cái chết vong đến uy hiếp, ngươi chỉ là hắn đồng lõa, hơn nữa ngươi âm thầm phá hư âm mưu của hắn, cũng gián tiếp quấy nhiễu kế hoạch của hắn, làm cho Linh Sơn thị gặp phá hư quy mô nhỏ đi, cái kia ta cảm thấy ngươi tội không đáng chết, ít nhất có lẽ đạt được công chính thẩm phán. Đầu hàng đi, quốc sư, của ta nao vực ở chỗ sâu trong còn có phòng trống, bằng không ngươi trước cùng thôn phệ thú lách vào một lách vào, ta cam đoan, chúng ta sẽ nghĩ tới biện pháp, đến sắp đặt linh hồn của ngươi. Chương 715, rúc vào sừng châu. Quốc sư cười thảm một tiếng, biện pháp gì, chẳng lẽ chuyện cho tới bây giờ. Ta còn có hy vọng biến thành nhân loại sao? Hy vọng, ách, tóm lại là có. Sở Ca vội la lên, nói ví dụ, chúng ta có thể tìm một tìm có hay không cái loại nầy ký tên di thể quên tặng hiệp nghị nào tử vong nguyện vọng người, thử đem linh hồn của ngươi rót vào hắn đã tử vong trong não, có lẽ có một đỉnh điểm hy vọng còn có thể khởi tử hồi sinh. Lại nói ví dụ, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể như một cái chân không bước ra khỏi nhà trạch nam như vậy sinh hoạt. Tại thế giới giả tưởng ở bên trong nhiều tìm xem tồn tại cảm giác, dù sao tại trên mạng không có người biết rõ ngươi là một con chó, đúng không? Còn có, ta nhận thức không ít tu tiên giới bằng hữu, nghe nói tu tiên giới có rất nhiều yêu quái đều có thể tu luyện thành tinh, bất kể là chướng nhãn pháp cũng tốt, chỉ có thể tạm thời biến thân cũng thế, tóm lại là đầu đừng ra. Tóm lại, ngươi đừng xúc động, từ từ sẽ đến, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Từ từ sẽ đến. Ha ha, đáng tiếc ta không có thời gian rồi. Quốc sư nói, dùng khuyền loại tuổi thọ mà nói, ta sớm đã đến gần đất xa trời tuổi già, mặc dù linh hồn trải qua rèn luyện, còn đang hừng hực thiêu đốt, nhưng trải qua liên tiếp phong ấn, áp xúc, bành trướng cùng va chạm, hay vẫn là tới gần dầu hết đèn tắt cực hạn. Nếu như ta có thể kịp thời thôn vệ linh hồn của ngươi, cướp lấy thân thể của ngươi, dùng ngươi mới lạ đại nào đến thoải mái vết thương chồng chất tàn hồn, có lẽ còn có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhưng hiện tại, không có hy vọng rồi. Như ngươi nói, ta phạm vào tội ác tẩy trời chi tội, mặc dù là tại vi rút tiến sĩ thao túng cùng uy hiếp phía dưới, mới giúp trợ thiên nhân tổ chức gây sóng gió, như cũng chạy không thoát liên minh thẩm phán, bởi vì cái gọi là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, kết quả của ta không phải là bị trấn áp tại một chỗ đặc thù trong ngục giam, thẳng đến hóa thành một đống bạch cốt, tự là bị đưa đến liên minh trong phòng thí nghiệm, tiếp tục các loại nghiên cứu, đến tột cùng năm nào tháng nào, mới có thể rửa sạch một thân tội nghiệt, khôi phục tự do đâu. Được rồi, một thanh tuổi rồi, hay vẫn là không rằng có a. Quốc sư linh hồn, như chút được gánh nặng địa nở nụ cười. Nó bắt đầu không ngừng bành trướng, theo ủ rũ cẩu, biến thành cô độc mà kiêu ngạo lang. Một lần cuối cùng hiện lộ ra sáng như tuyết móng vuốt sắc bén cùng răng nanh, sinh mệnh chi hỏa, cũng như là hồi quang phản chiếu giống như, lập tức cực nóng gấp 10 lần, chiếu sáng Sở Ca não vực. Không muốn. Sở Ca thật sự nóng nảy, ngươi bây giờ, cũng không phải ta cùng thôn vệ thú đối thủ, không muốn tự chịu diệt vong. Cho ta một cơ hội, làm cho ta giúp ngươi a. Sở Ca, ngươi là người tốt, ta tin tưởng ngươi là chân tâm thật ý muốn phải giúp ta. Quốc sư cười cười, nói, thẳng nếu sớm biết ngươi là người như vậy, có lẽ tại lần thứ nhất gặp được ngươi lúc, tiểu nghĩ biện pháp nói cho ngươi biết của ta hoang mang cùng tuyệt vọng, sự tình hội hướng một phương hướng khác phát triển, ta thực có khả năng tại trợ giúp của ngươi xuống, biến thành một cái 100 nhân loại đâu. Đáng tiếc, ta tuyển lầm đường, đã không có biện pháp quay đầu lại rồi. Cái này đầu thành vì nhân loại chi lộ, thật sự là gian nan a, vô luận ta như thế nào đi, đều nhìn không tới tới hạn, ngược lại càng chạy càng chật vật, khắp nơi vấp phải trắc trở. Như vậy, tiểu dừng ở đây a. Có thể vì giấc mộng của mình mà chết, mà không phải là vì vi rút tiến sĩ ra tâm sung làm bia đỡ đạn, đều xem như chết có ý nghĩa đi à nha. Chết tử tế không bằng lại sống. Sở Ca kêu lên, ngươi không phải gần đây đến đều co được giãn được, như là tắc kẻ hoa giống như rất am hiểu cải biến trận doanh sao, vì cái gì đến nơi này cái trong lúc mấu chốt, không nên để tâm vào chuyện vụn vặt đâu. Ta mệt mỏi. Quốc sư thản nhiên nói, linh hồn của nó quân mình, bày ra lò xo áp xúc đến cực hạn, vận sức chờ phát động tư thái. Đã cho các ngươi nhân loại trở thành vài chục năm cẩu, chó vẫy đuôi mừng chủ cả đời, ít nhất tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, thỉnh cho phép ta giữ lại vài phần trí tuệ tánh mạng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo a. Các ngươi nhân loại, không phải có một câu, gọi hy sinh vì nghĩa sao? Tuy nhiên, ta lấy không phải cái gì nghĩa, vốn lấy một đầu lão cẩu tiêu chuẩn đến cân nhắc, ta đã, làm đến cực hạn đi à nha. Quốc sư nhếch miệng cười cười. Sở Ca theo không nghĩ tới, một đầu bụng dạ khó lường, âm hiểm xảo trá lão cẩu đều có thể cười đến như vậy sáng lạ. Một giây sau, quốc sư linh hồn giống như là bị cường cung kình nọ kích xạ mà ra, xuyên vân liệt phòng, trường hồng quán nhật mũi tên giống như hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng Sở Ca linh hồn chính giữa. Nếu như ngay từ đầu, nó tiểu phát động như thế hung mãnh công kích, nói không chừng Sở Ca linh hồn đều bị nó xỏ xuyên qua, sẽ cái thất linh bất lạc. Nhưng hiện tại, quốc sư đại bộ phận linh hồn chi lực đều bởi vì khiếp sợ mà liên tục không ngừng chuyển vận đến Sở Ca trong cơ thể, này tiêu so sánh. Hơn nữa quốc sư nản lòng thoái chí, đánh mất muốn sống tín nhiệm, song phương linh hồn cường độ đối lập, thiên bình đã vững vàng đảo hướng Sở Ca hơi nghiêng. Huống chi, còn có thôn vệ thú. Quốc sư công kích, cùng hắn nói là vì đoạt xá, chẳng nói càng giống là thiêu thân lao đầu vào lửa, hiến tế tánh mạng của mình, chỉ vì truy cầu nháy mắt thiêu đốt mang đến sáng chói cùng huy hoàng. Không muốn. Sở Ca gào thét, đem hết khả năng muốn không chế dục dịch thôn vệ thú. Nhưng lại đã chậm một bước. Thôn vệ thú lập tức sáng ngời cùng cực nóng, như siêu tân tình bộc phát. Cùng loạn vung vẩy xúc tu, biến thành rắc rối phức tạp quang nhận, lập tức đem quốc sư linh hồn chạm được thất linh bắt lạc. Thôn vệ thú mở ra miệng lớn dính máu, phóng xuất ra lô đen giống như lực cắn ướt, đem quốc sư linh hồn mảnh vỡ, hết thể thôn vệ xuống dưới. Trong nháy mắt, Sở Ca trước mặt, ảo giác lộ ra, đều là quốc sư nhất khắc cốt minh tâm trí nhớ, cùng với quấn quanh lấy trí nhớ tình cảm cùng tư tưởng. Cùng loại tràng cảnh, vừa mới xuất hiện qua. Chỉ là lần này, Sở Ca là ở tuyệt đối thanh tỉnh, cố định dưới tình huống, đọc đến những chi nhớ này, tình cảm cùng tư tưởng. Đây là giải thích, song phương linh hồn đọ sức, Sở Ca đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, thu hoạch độc đến, tồn trữ cùng phục chế quốc sư linh hồn cao nhất quyền hạn. Cũng có thể nói, là quốc sư chủ động đem chính mình tàn hồn, dâng tặng đã đến Sở Ca trong tay, tùy ý chính mình còn sót lại ở trên đời này cuối cùng một điểm ấn ký, thật sâu tuyên khắc tại Sở Ca linh hồn ở bên trong. Một vài bức hình ảnh, giống như là đèn kéo quân, tại Sở Ca trước mắt hiện hiện. Đệ một bức hỏa mặt, là vừa vặn sinh ra không lâu quốc sư, hay vẫn là một chỉ tròn đủ cục trắng non nà rất đáng yêu tiểu sữa cậu, đã bị đưa lên bàn giải phẫu, tiến hành khai sọ giải phẫu, trực tiếp tại trong đại não cắm vào đại lượng điện cực cùng chim. Cái loại này cực độ thống khổ cùng sợ hãi cảm thụ, hóa thành quốc sư muốn cải biến vận mệnh, theo thí nghiệm thể biến thành thí nghiệm người bước đầu tiên. Thứ hai bức hỏa mặt, là đại não tiếp nhận cải tạo giải phẫu về sau quốc sư, trừng lớn tròn căng, ánh mắt như nước long lanh. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem máy tính trên màn hình nhanh chóng hiện lên lịch sử bách khoa toàn thư cùng bách khoa toàn thư, giống như đói địa hấp thu lấy nhân loại văn minh chất dinh dưỡng, lãnh hội lấy nhân loại văn minh phấn khích cùng huy hoàng, tiết hầu ở chỗ sâu trong phát ra coi như chó sủa tán thưởng. Sở Ca phát hiện, khi đó quốc sư, đặc biệt thích xem các loại nhân loại điêu khắc cùng bức họa, nó si ngốc chằm chằm vào một tôn luyện giống như là thần linh hoàn mỹ nhân loại pho tượng, giống như là đối với từng mặt. Thấm gương. Thứ ba bức họa mặt. Quốc sư thật sự chằm chằm vào một cái gương, thanh thanh sở sở thấy được trong gương chính mình. Tướng ngũ đoạn, lẻ lưỡi, toàn thân mặc giáp trụ lấy bộ lông, còn có một đầu lung la lung lay cái đuôi. Quốc sư như đọa ác ngộng, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào trong gương chính mình, nhìn thật lâu thật lâu. Sau đó, nó đông nhiên bạo giận lên, phát ra cuồng loạn gào thét, nhai răng trợn mắt, hướng tấm gương hung hăng đụng tới. Phanh! Tấm gương bị nó bị đâm cho ra bị nẻ ra. Nhưng mà, giống mạng nhện răng khắp nơi khe hở. Ngược lại làm cho vô số mảnh vỡ ở bên trong, bày biện ra vô số huyết lưu như chú quốc sư, lại không có bất kỳ một miếng mảnh vỡ bên trong quốc sư, biến thành nhân loại bộ dạng. Sở Ca theo quốc sư trong trí nhớ đọc đến đến, ngày đó, quốc sư cơ hồ đụng nát thiên nhân trong phòng thí nghiệm, nó có thể tiếp xúc đến sở hữu tấm gương, cùng với hết thể có thể phản quang, chứng kiến chính mình chân thật bộ dáng thứ đồ vật. Kể cả vi rút tiến sĩ ở bên trong, không có một gã thiên nhân tổ chức thí nghiệm người biết rõ, cái này đầu từ trước đến nay quý củ. Thông minh lanh lợi thí nghiệm thể đến tột cùng nổi điên làm gì, tại bọn hắn phái ra 7-8 đầu trắng hán, khó khăn mới đưa quốc sư chế phục về sau, suýt nữa đem cái này đầu cuồng tính đại phát thí nghiệm thể đưa đi cắt miếng nghiên cứu. Đến cuối cùng, nhân là quốc sư trí tuệ thật sự nổi tiếng, là thiên nhân tổ chức áp dụng âm mưu mấu chốt một khâu, vì rút tiến sĩ còn nghĩ đến theo hắn trên người siêu tập thêm nữa thí nghiệm số liệu, mới miễn cưỡng làm cho nó một mạng, nhưng lại dùng húc đầu che não quất roi cùng địa giật. Gọi nó nhận rõ ràng thân phận của mình hòa. Vận mệnh. Đó là quốc sư trong trí nhớ, thống khổ nhất một lần trừng phạt. Nhưng mà, lại thống khổ trừng phạt, đều so ra kém triệt để nhận rõ ràng trong gương chính mình, đến tột cùng là cái gì, tới tan nát cõi lòng gần chết. Cuối cùng, Sở Ca tại quốc sư linh hồn mảnh vỡ ở bên trong, đã tìm được một giấc ngộng. Không, không phải một cái, mà là vô số ngộng, vô số cả ngày lẫn đêm ở bên trong, quốc sư làm cùng một cái ngộng. Sở Ca chưa bao giờ biết rõ. Cậu cũng sẽ nằm mơ. Mà ở trong ngộng, cậu biến thành một người. Chương 716, tên của ngươi. Đây là trời xanh mây trắng xuống, một mảnh rất lớn rất nhỏ cũng thật ấm áp bãi cát. Đại hải rất lam, nhiệt độ không cao không thấp vừa mới tốt, trên bờ cát có rất nhiều nghỉ phép mọi người, cắm đủ mọi màu sắc nón che nắng, còn có bọn nhỏ tại cát sỏi xây tòa thành đằng sau giúp nhau chơi đùa đùa giỡn, gần gần xa xa truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Tiểu là tại đây dạng yên lặng tường hòa, hết thảy đều rất tốt đẹp trong mộng cảnh. Quốc sư vui sướng địa chạy trốn. Ngay từ đầu, mộng cảnh thị giác vẫn còn tương đối thấp, mặc dù đối với bọn nhỏ đều phải ngưỡng mộ, giống như là xuất từ sủng vật cậu con mắt. Nhưng thời gian dần trôi qua, thị giác càng ngày càng cao, cùng người trưởng thành cân bằng, thật giống như tại chạy trốn trong không ngừng biến hóa, càng ngày càng cao. Cuối cùng, quốc sư chạy tới bờ biển, tùy ý mát lạnh nước biển cùng tinh tế tỉ mỉ cắt sỏi bao phủ hai chân của mình. Mà ở tấm gương giống như loẹ loẹ tỏa sáng trong nước biển. Nó thấy được một nhân loại cái bóng. Đây là một cái bình thường nhân loại, có bình thường mặt mày cùng thần sắc, cũng không tính đặc biệt tiêu sái cùng xuất khí. Nhưng, đối với quốc sư mà nói, cái này là đủ rồi. Nó nhìn xem trên biển cái bóng, nở nụ cười. Trên biển cái bóng cũng lộ ra tuyết trắng chỉnh tề hàm răng, cùng nó cùng một chỗ cười. Nước biển không ngừng liếm láp lấy bãi cát, rung động đem cái bóng của nó lần lượt xé nát. Nó lại kiên nhẫn cùng đợi, mảnh vỡ lần lượt liều hiểu ra, một lần nữa biến thành nhân loại bộ dạng. Thẳng đến thủy triều, thẳng đến lạc nhật, thẳng đến vĩnh viễn. Sở Ca rời khỏi quốc sư mộng cảnh. Vừa hay nhìn thấy quốc sư linh hồn mảnh vỡ, biến thành lốm đa lốm đốm giống như là đom đóm lờ mờ mà chập chờn quang điểm. Những điểm sáng này còn miễn cưỡng duy trì lấy quốc sư nhất mơ hồ hình thái, nhưng lập tức tại vài phút về sau, muốn từng mảnh tàn lụi, triệt để chôn vùi rồi. Sở Ca trong nội tâm, ngũ vị tạp trần, vô ý thức kêu lên, đợi một chút, quốc sư. Ân. Quốc sư sắp tan thành mây khói linh hồn, cố hết sức địa quấy lấy rung động. Quốc sư chỉ là vi rút tiến sĩ áp đặt cho nhiệm vụ của ngươi, cũng không phải tên của ngươi. Sở Ca nói, ta rất muốn biết, ngươi chính thức danh tự. Quốc sư đã trầm mặc cả buổi, cười thẳng nói, ta không có danh tự, tại thiên nhân trong phòng thí nghiệm, vi rút tiến sĩ đã cho ta một cái đánh số, nhưng vậy hẳn là không tính là chính thức danh tự à. Vậy thì lấy một cái, hiện tại cho mình lấy một cái tên. Sở Ca quật cường nói, đó là ngươi làm một cái trí tuệ tánh mạng, đã từng đã tới cái thế giới này chứng minh. Lấy một cái, danh tự. Quốc sư trần chờ nói, ta cũng có thể có danh tự sao, ta phạm vào nhiều như vậy sai. Mỗi người đều có danh tự, tiêu tính toán tội ác tẩy trời tội phạm giết người, kéo đi ra ngoài xử bắn 10 lần đều tiện nghi người của hắn gian cặn bã, cũng có tên của mình, ngươi đương nhiên cũng có thể có lẽ có. Sở Ca nói, nếu như ngươi không biết nên như thế nào thủ danh tự, đặt tên lời nói, ta giúp ngươi à, căn cứ chúng ta hạnh phúc cộng đồng đồn công an công tác thống kê, hiện tại con mới sinh lưu hành nhất danh tự, hoặc là Tử Hiên, hoặc là Tử Hàm, họ lời nói, hơi chút phiền toái điểm, như vậy, ngày xưa có đại yêu ngộ không dùng chủng tộc vi dòng họ, lấy con khỉ tôn chữ vi họ, gọi tôn ngộ không, mà ngươi là khuyển yêu xuất thân, tiểu họ cậu thả A, cậu thả Tử Hiên hoặc là cậu thả Tử Hàm. Đều rất không tồi, sáng sủa đọc thuộc lòng, ngụ ý lại tốt, lại có thể hiện lộ rõ ràng của mình huyết thống, ngươi tiểu hai chọn một A, được không? Sở Ca, cảm ơn hảo ý của ngươi, hay vẫn là được rồi, ta tự mình tới A. Quốc sư dùng hết cuối cùng trí tuệ chi hỏa, trầm ngâm một lát, đống nhiên hơi cười rộ lên, Quách sư, đây chính là ta danh tự, Quách sư. Quách sư. Sở Ca nao nao, nói, cái này không phải là quốc sư sao, có thể hay không quá tùy tiện, một chút cũng không dễ nghe, cùng cậu thả Tử Hiên hoặc là cậu thả Tử Hàm căn bản không có so mà. Hết cách rồi, ta đã nghe quen quốc sư cái tên này rồi. Quốc sư Quách sư nói, mặc kệ ngươi tin hay không, tuy nhiên vi rút tiến sĩ để cho ta sáng tạo thử tộc là bụng dạ khó lường âm mưu, nhưng làm phép thử tộc, thành lập Trường Nha Vương quốc, nhìn xem từng bầy vốn là đần độn, ngu muội vô tri con chuột nhỏ, dần dần học hội nhân loại ngôn ngữ, nhân loại quy củ, nhân loại đạo lý, thậm chí đã có được nhân loại giống như tình cảm, hợp thành một cái chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ văn minh, đích thật là ta đời này đã làm cực kỳ có cảm giác thành tựu. Sự tình, mặc kệ ta đến tột cùng là lừa gạt thử tộc cũng tốt, hay vẫn là lừa gạt mình cũng bỏ đi, cái kia đều là ta vui vẻ nhất thời gian, ta thậm chí không chỉ một lần hy vọng, vì rút tiến sĩ cùng hắn thiên nhân phòng thí nghiệm, muốn là vì lòng đất tai họa mà hủy hoại chỉ trong chốc lát hẳn là tốt, nói như vậy, vĩnh viễn không hội không ai biết Trường Nha Vương quốc tồn tại, ta có thể tiếp tục xa vào tại trong mộng cảnh, vĩnh viễn không cần đã tỉnh. Cho nên, Quách sư cái tên này rất tốt, cảm ơn ngươi, Sở Ca, nhắc nhở ta còn muốn vì chính mình muốn một cái tên, hiện tại, ta không nữa nửa điểm tiếc nuối. Cái kia theo giờ khắc này bắt đầu, ta gọi ngươi Quách sư. Sở Ca chém đinh chặt sắt nói, ta sẽ nói cho tất cả mọi người, ngươi có danh tự, ngươi đã không chỉ là vi rút tiến sĩ một con cờ, cũng không chỉ là chỉ có một chuỗi đánh số thí nghiệm thể, lại càng không là vô danh không họ cô hồn dã quỷ, bất kể là người là cậu, sống hay chết, thiện hay ác, ngươi đều là Quách sư. Cảm ơn ngươi, Sở Ca. Quách sư trên mặt hiện ra cảm thấy mỹ mãn dáng tươi cười. Tại linh hồn chôn vùi trước khi cuối cùng một hơi, hắn hình thái phảng phất thật sự theo khuyển yêu biến thành hình người. Nhìn mình linh hồn biến hóa, hắn vừa mừng vừa sợ, do dự một chút, như là quyết định, dùng hết cuối cùng khí lực, nói, có một việc, nguyên thật cũng không muốn nói ra, nhưng xem tại ngươi giúp ta muốn danh tự phân thượng, nói cho ngươi biết cũng không sao coi chừng bạch dạ, linh hồn của hắn có cổ quái. Không phải đâu. Sở Ca trợn mắt há hốc mồm mà nói, ta như vậy bất kể hiểm khích lúc trước, xuất phát từ nội tâm đảo phổi địa giúp ngươi, lập tức ngươi muốn hồn phi phách tán. Còn nhắc nhở ngươi muốn cái danh tự, miễn cho ngày sau ngươi những chuột kia tử thử tôn muốn cho ngươi đốt giấy cũng không biết đốt cho ai, ngươi cứ như vậy hồi báo ta, sắp chết đến nơi còn muốn tìm gầy lì rán. Ngươi không phải như vậy cậu không đổi được đớp cơ ta. Thật sự, đại biểu cho Quách sư linh hồn mảnh vỡ đong đóm, đang tại từng khỏa ảm đạm cùng dập tắt, thanh âm của hắn càng ngày càng yếu ớt, ta vừa rồi cùng với ngươi đã nói, bạch dạ linh hồn thâm bất khả trắc, ta vừa tiếp cận tiểu sinh ra hãi hùng khiếp vía cảm giác, cho nên ta mới không có lựa chọn hắn mà lựa chọn ngươi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn có lẽ còn không có theo ly hồn chứng trong trạng thái triệt để dễ rùa đi ra, linh hồn có lẽ cực độ suy yếu mới đúng, tại sao phải mạnh như vậy đâu? Đúng vậy. Sở Ca nhíu mày, tại sao vậy chứ? nguyên nhân nhiều mặt. Quách sư nói, có lẽ, Bạch Dạ nhận lấy vi rút tiến sĩ linh hồn tự bạo mạnh mẽ nhất trùng kích, bị vi rút tiến sĩ tình cảm, tín niệm cùng tư duy lo dịp chiều sâu ăn mòn, thậm chí linh hồn của hắn cùng vi rút tiến sĩ linh hồn triệt để dung hợp đến cùng một chỗ, biến thành một cái hoàn toàn mới người. Cái gì? Sở Ca vẻ sợ hãi cả kinh, quỷ dị như vậy sự tình cũng có thể. Có lẽ, hắn chính là loại thiên phú dị bẩm, ngàn dặm mới tìm được một người. Quách sư không để ý Sở Ca nghi vấn, tiếp tục nói, cái gọi là ly hồn chứng, là nhân loại thân phận cùng dị loại thân phận không ngừng xoắn xuýt, lắc lư mà sinh ra hoang mang, nhưng nếu như tâm trí kiên nghị như sát, không chút nào xoắn xuýt cùng hoang mang lời nói, tự nhiên sẽ không thụ ly hồn chứng làm phức tạp. Nói ví dụ, nếu như Bạch Dạ 100% xác định chính mình là một gã thử tộc, hơn nữa rất rõ ràng chính mình phải như thế nào vì thử tộc mà chiến lời nói, linh hồn của hắn cũng có khả năng giống như là chiến đao cứng cỏi mà sắc bén. Vấn đề đến rồi, nếu như Bạch Dạ 100% xác định chính mình là một gã thử tộc, vì cái gì hắn muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, vì nhân loại lợi ích kể vai chiến đấu đâu? Hoặc là nói, tại đánh bại vi rút tiến sĩ cùng ta như vậy đại ma đầu về sau, thân là thử tộc Bạch Dạ, bước tiếp theo chuẩn bị làm gì đó? Ngươi thiếu ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Sở Ca cả giận nói, ta hiện tại hối hận giúp ngươi muốn tên, vô luận cậu thả Tử Hiên hay vẫn là cậu thả Tử Hàm, ngươi không xứng dùng tốt như vậy danh tự. Xem, đây chính là ta vừa rồi không muốn nói cho ngươi biết chuyện này nguyên nhân. Quách sư cười khổ nói, ta vốn là hoàn toàn chính xác không có ý định nói, dù sao ta muốn đi đời nhà ma, các ngươi sống hay chết, cùng ta lại có quan hệ gì. Chỉ có điều, xem tại ngươi là người tốt phân thượng, mới nhắc nhở ngươi một câu, có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao, cùng u ám trong khu vực rắn, côn trùng, chuột, kiến so sánh với, nhân loại tâm tư, mới thật sự là đen tối khó hiểu thứ đồ vật, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, nhưng mà thắng lợi trở về hoàng tước, cũng khả năng bị thợ săn một súng bắn xuống. Vấn đề đến rồi, Sở Ca, ngươi cảm giác mình là đường lang, là hoàng tước, hay vẫn là thợ săn, Bạch Dạ, vậy là cái gì đâu? Không sao cả rồi, mặc dù Bạch Dạ thực sự ý nghĩ của hắn, chỉ cần hắn như trước chung với thử tộc, là Trường Nha Vương quốc bất tử tướng quân, cái gì cũng không sao cả, ta chờ mong lấy. Quách sư thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Đến cuối cùng, vô luận Sở Ca như thế nào kích phát khiếp sợ năng lượng, đều lại nghe không được nhỏ tí tẹo. Nương theo lấy cuối cùng một đám linh hồn chi hỏa dập tắt, những lốm đa lốm đốm kia đom đóm hết thể biến mất không thấy gì nữa. Quách sư, một cái không biết là người hay vẫn là cậu trí tuệ tánh mạng, cùng vận mệnh của hắn, chiến đấu đã đến hồn phi phách tán cuối cùng một hơi. Chương 717, đánh tỉnh. Sở Ca buồn vô cớ như mất. Thò tay muốn muốn nắm, lại cái gì đều bắt không được, vốn là lượn lờ tại bốn phía, do linh hồn va chạm tản mát ra sương mù, dần dần lắng động cùng thanh tịnh, xa xa lờ mờ, mơ mơ hồ hồ chẳng cảnh, lại lần nữa thật sự rõ ràng địa hiện hiện trở lại. Linh hồn của hắn, một lần nữa cố định đã đến hồn thú não vực bên trong, đoạt lại cái này cỗ thân thể 100% quyền khống chế. Hắn trở về sự thật thế giới. Hoa! Sở Ca phản ứng đầu tiên, tựu là tứ chi chạm đất, miệng lớn nôn mửa. Cứ việc cái gì đều không có nhổ ra, tốt xấu có thể thoáng giảm bớt đầu đau muốn nứt thống khổ. May mắn, hắn thắng được trận này linh hồn bảo vệ chiến, đau đầu cũng không có tiếp tục quá lâu, liền từ bén nhọn đau đớn biến thành nặng nề độn đau nhức, hạ thấp miễn cưỡng có thể chịu được phạm vi. Sở Ca hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, vung hạ đầu đầy mồ hôi lạnh. Nhìn khắp bốn phía, hắn chứng kiến mục trưởng phòng bọn người thao túng hồn thú, tất cả đều ngã trái ngã phải, bốn ngã trong vó, miệng sùi bọt mép, tay chân cùng cái đuôi cùng một chỗ run rẩy. Rất hiển nhiên, bọn hắn như cũ ở vào vi rút tiến sĩ linh hồn tự bạo trùng kích bên trong, linh hồn xuất hiện từng mảnh rạn nứt, thậm chí mặt lâm hồn phi phách tán nguy cơ. Không tốt. Sở Ca biến sắc, nhưng hắn là vừa mới đã trải qua một hồi hung hiểm vạn phần đoạt xá, biết rõ linh hồn tranh đoạt, xé rách, giúp nhau thôn phệ cùng ảnh hưởng đáng sợ, gấp bước lên phía trước hỗ trợ. Hắn cũng không biết nên như thế nào trợ giúp di hồn giả nhóm chấn định thần hồn, chỉ có thể đem nho nhỏ móng vuốt đặt tại di hồn giả nhóm huyệt thái dương bên trên, thả ra từng sợi rất nhỏ mà ôn nhuận khiếp sợ năng lượng, làm cho kim sắc mưa móc thoải mái cùng tu bổ đối phương dung chuyển đại não. May mắn, cùng Quách sư bất đồng, vì rút tiến sĩ linh hồn, đã sớm tại tự bạo trong hóa thành vô số mảnh vỡ, đã mất đi chủ động đoạt xá năng lực, tối đa tạo thành trình độ nhất định quá nhiễu. Kể cả mục trưởng phòng ở bên trong, đại đa số di hồn giả rất nhanh đều ung dung tỉnh lại, tối đa còn có chút đau đầu cùng mê mang, học Sở Ca vừa rồi bộ dạng, tứ chi chạm đất, lớn tiếng nôn hẹ. Mọi người, khục khục, tất cả mọi người không có sao chứ. Mục trưởng phòng tại Sở Ca dưới sự trợ giúp, miễn cưỡng người đứng lên, kêu lên, không có chuyện gì đâu lời nói, báo ra tên của mình, theo ta bắt đầu, mục người phượng. Sở ca. Sở ca đi theo kêu lên. Lâm Nhất Lộc. Lâm Nhất Tiến. Vài tên so sánh thanh tỉnh di hồn giả, ánh mắt dần dần khôi phục thanh tịnh, từng cái báo ra tên của mình. Nhưng còn có hai gã tình huống so sánh nghiêm trọng di hồn giả, như cũ ở vào tứ chi run rẩy, hai mắt đỏ thấm, miệng sùi bọt mép, diện mục dữ tợn trong trạng thái. Trong đó có thể trạng cường trắng nhất, sức chiến đấu cũng cường hãn nhất di hồn giả Lôi Động. Hắn như cũ ở vào mất phương hướng trạng thái, không cách nào khôi phục nhân loại lý trí, ngược lại tràn đầy hung thú giống như săn bắt bản năng. Không tốt. Mục trưởng phòng sắc mặt kỳ biến, Lôi Động ba hồn bảy vía chưa triệt để trở về, hay hoặc là bị vi rút tiến sĩ quấy nhiễu, trở về lúc thứ tự cùng vị trí phạm sai lầm. Đây là cấp tính ly hồn chứng bệnh trạng, mọi người nhanh chế trụ hắn, không thể để cho hắn hại người hại mình. Vài tên di hồn giả lập tức hướng Lôi Động đánh tới. Nhưng Lôi Động nguyên vốn là kinh nghiệm rất phong phú chiến đấu hình di hồn giả, đoàn đội ở bên trong chủ yếu vũ lực phát ra, lại ở vào hồn phách vặn vẹo, như điên giống như ma trạng thái, ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy. Vài tên bổ nhào vào trên người hắn di hồn giả, tất cả đều bị hắn giống như là máy xay gió đánh xuống đến. Những di hồn giả này linh hồn, vốn là tiểu còn không có cùng não vực 100% dung hợp đến cùng một chỗ, cái này hất lên, suýt nữa đem linh hồn của bọn hắn đều theo não vực ở bên trong lần nữa vãi đi ra, nhưng lại sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, bò đều không đứng dậy được rồi. Xèo xèo, Lôi Động bộc lộ bộ mặt hung ác, quanh thân bộ lông giống như là cây kim chuẩn bị dựng thẳng lên, nhìn khắp bốn phía, hắn ý đồ nhảy ra rời hồn đại trận, hướng chỗ tránh nạn bên ngoài, rộng lớn bao la bắt ngát hắc ám ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Không thể, Lôi Động. Mục trưởng phòng cắn răng, ngăn tại Lôi Động trước mặt, đầu góc thanh tỉnh một điểm, nhanh ngẫm lại chính mình đến tột cùng là ai, ngươi là nhân loại, là một gã di hồn giả, là đặc điệu cục đặc công. Ngươi không phải con chuột, tại đây không là thế giới của ngươi, không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Nếu như ngươi tại đây dạng trạng thái xuống, chạy trốn tới hắc ám càng sâu đi ra ngoài, chỉ biết vĩnh viễn bảo trì không cầm quyền tính khó thuần trạng thái, vĩnh viễn tìm khắp không hồi chính thức tự mình rồi. Nhanh nhớ tới a, nhanh nhớ tới chính mình đến tột cùng là ai a. Đối mặt mục trưởng phòng gào thét, Lôi Động có chút chần chờ. Có như vậy trong nháy mắt, màu đỏ tươi ánh mắt ở chỗ sâu trong, tựa hồ hiện ra một tia nhân tính sáng rọi. Nhưng một giây sau, cái này sáng rọi đã bị vô tri, dã man, khát máu thú tính che giấu. Lôi Động túi đầu, giống như là đấu bò mạnh mẽ đâm tới, đem mục trưởng phòng cao cao đánh bay. Lập tức hắn thả người nhảy lên, muốn chạy ra rời hồn đại trận, chui vào hắc ám ở chỗ sâu trong, khó hơn nữa tìm về chính thức tự mình. Một đạo lượn lờ lấy kim sắc lưu quang thân ảnh màu trắng, đồng nhiên từ bất khả tư nghị xảo trá góc độ, nhảy tới trên lưng của hắn. Nhìn như bay bổng giống như là lá khô vô thanh vô tức, lại hoặc như là áp khoang thuyền thạch giống như lực địch vạn quân, Lôi Động xương cổ sống đều suýt nữa nện đứt, cả người giống như là thiên cân truy nện ở rời hồn đại trận biên giới, hơi kém không có ngã thành bánh thịt. Sở ca. Mục trưởng phòng cùng phần đông di hồn giả vừa mừng vừa sợ, chân tâm thật ý vi Sở ca đưa lên rất nhiều khiếp sợ năng lượng, lốm đa lốm đốm kim mang, phảng phất tại Sở ca quanh thân, dệt tụ một kiện lưu quang tràn ngập các loại màu sắc kim giáp. Kịch liệt đau nhức kích phát hung tính, Lôi Động càng phát kiệt ngao bất tuần, như nổi giận trâu được giống như điên cuồng nhảy về phía trước cùng xông tới, muốn đem Sở ca theo sau lưng mình vung xuống. Sở ca lại dùng móng vuốt cùng cái đuôi, gắt gao quấn chặt lấy cổ của hắn, một phương diện cố định chính mình, một mặt khác làn đếm thử ngăn chặn huyết dịch cùng dưỡng khí hướng Lôi Động đại nao dũng mãnh vào, làm hắn lâm vào hôn mê. Đáng tiếc con chuột sinh lý kết cấu cùng nhân loại bất đồng, so sánh với thân thể cùng đầu, cổ của bọn hắn càng thô, càng khó bị lập tức khóa cổ. Húng chi Lôi Động đã triệt để điên cuồng, một người điên không muốn sống, ba năm cái người vạm vỡ cũng chưa chắc gần gũi thân. Phanh. Dầm dầm dầm phanh. Trên bàn giải phẫu các loại thiết bị, rất nhanh bị bọn hắn bị đâm cho thất linh bắt lạc, gồ ghề. Tại một lần đủ để đem hai người đều bị đâm cho đầu rơi máu chảy, đứt gân gãy xương sông tới về sau, Sở ca rốt cục nhịn không được buông tay, bị Lôi Động đánh xuống đến. Mình đầy thương tích, huyết lưu như chú, Sở ca hung tính cũng bị triệt để kích phát. Hắn lạnh lùng hộp ra nửa khỏa đứt gãy răng cửa, còn lại tàn răng lại có vẻ càng tóc nhọn duệ. Mà ở não vực ở chỗ sâu trong, Quách Sư những đi kia ngoại trừ tình cảm cùng ý chí, thuần túy số liệu hóa trí nhớ mảnh vỡ, cũng lại lần nữa trồi lên mặt nước. Thân là thiên nhân phòng thí nghiệm ưu tú nhất thí nghiệm thể, tại sống không bằng chết địa ngục trần gian ở bên trong, trà đạp vô số yêu thú thi hải, mới mở một đường máu Quách Sư, cũng không phải chỉ biết qua loa vài câu mà thôi. Hắn chiến đấu kỹ xảo, cũng nổi tiếng, đăng phong tạo cực. Quan trọng hơn là, thân là khuyển yêu, hắn chiến đấu kỹ xảo, thích hợp hơn chở khách tại bốn chân chạm đất trong tiểu nhân nuôi bằng sữa mẹ loại sinh vật trên người, ít nhất so nhân loại vũ khí, ví dụ như Sở ca am hiểu cận thân bắt cùng đấu vật, thích hợp hơn thông qua con chuột thân thể thi triển đi ra. Mà bây giờ, thiên nhân trong phòng thí nghiệm thiên truy bách luyện yêu thú chiến đấu kỹ xảo, hết thể dùng trí nhớ truyền thừa phương thức, dung nhập Sở Ca trong linh hồn. Bá bá bá bá bá bá bá. Sở Ca trước mắt, xuất hiện lần nữa lượn vòng quang ảnh, đều là Quách sư đã từng tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện, cùng vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến còn có đồng loại đọ sức, tại núi thây biển máu trong rẽ rùa cùng leo hình ảnh. Mỗi xem một bức họa mặt, tiêu đọc đến một phần Quách sư chiến đấu số liệu, Sở Ca khí thế tiểu tăng lên một phần. Đến cuối cùng, tuy nhiên thân thể hay vẫn là con chuột, nhưng theo 36.000 cái trong lỗ chân lông tràn lan đi ra, hừng hực thiêu đốt chiến diễm, đã đem Sở Ca phụ trợ như vách núi trên vách đá dựng đứng, đối với nguyệt thét dài cô lang giống như cường đại. Tại sao có thể như vậy? Vây xem mục trưởng phòng cùng phần đông di hồn giả chấn động, vì cái gì Sở Ca khí thế đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy rồi, quanh thân cơ bắp còn đang không ngừng núp đích, thân hình đều trở nên càng thêm phong dài, kiện tráng cùng hung mãnh, cái này, đây là con chuột sao? Khiếp sợ của bọn hắn, tự nhiên càng thêm tăng thêm Sở Ca uy thế. Lôi động, ngươi cho ta thanh tỉnh điểm. Sở Ca gầm nhẹ một tiếng, nếu ngươi còn không thanh tỉnh lời nói, ta chỉ có thể nhịn đau nhức đem ngươi đánh tỉnh rồi. Chân trước xen lẫn kinh phong, giống như là hùng trưởng hung hăng chụp được, một bạt thai sẽ đem như cao mã đại lôi động phiến được quay người 720 độ, cái sẻng giống như răng cửa đều mất hai khỏa. Thừa dịp lôi động còn không có theo trời đất quay cuồng trong kịp phản ứng, Sở Ca níu lấy hắn trồng dâu. Lần nữa nhảy đến sau lưng của hắn, quyền đánh, chân đá, răng cắn, chảo cong, cái đuôi giống như là roi ra quật, một hồi gió táp mưa rào điền cuồng công kích, quanh được lôi động ra chóc thịt bong, huyết nhục bay tứ tung, bị gắt gao chấn áp tại Sở Ca nanh vuốt phía dưới, liền đầu đều nâng không nổi đến. Phần đông di hồn giả, còn có bên ngoài thực miêu giả dẫn đầu thử tộc cứu vớt quân tinh nhuệ, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Như thế nào, làm sao có thể? Sức chiến đấu mạnh nhất lôi động còn ở vào hung hãn không sợ chết cuồng hóa trạng thái, vậy mà, lại bị Sở Ca đè nặng đánh. Đợi một chút, hai người bọn họ, đến cùng ai cuồng hóa, ai hung hãn không sợ chết, ai như điên giống như ma. Vì cái gì ta cảm thấy là... Sở Ca A. Không sai, tuy nhiên nói như vậy có chút không thích hợp, nhưng ta vẫn cảm thấy Sở Ca tác chiến phong cách thay đổi hoàn toàn một người, quả thực như là bị một đầu chó dại bám vào người. Hắn sẽ không phải giết được cao hứng, trực tiếp đem lôi động tiêu diệt ta. Phần đông di hồn giả hai mặt nhìn nhau, nhao nhao gian nan địa nuốt một miếng nước bọt. Thanh tỉnh điểm, lôi động. Sở Ca không quan tâm, như cũ như là một đầu vách núi trên vách đá khiếu nguyệt thương lang, hoặc là nói đơn giản một chút tiểu là như đầu chó dại như vậy phốc cắn, xé rách, gãi, điên cuồng phát ra đồng thời, vẫn không quên cảnh tỉnh, chịu đựng, lôi động, ta tuyệt không buông tha ngươi, thỉnh ngươi cũng ngàn vạn không muốn buông tha cho chính mình, ta đang tại cứu vớt ngươi, ngươi cũng nhất định phải giữ vững tinh thần đến từ cứu a. Nhanh lên một chút bị ta đánh tình a, hòa giết. Chương 718, linh hồn tự kiểm. Ta. Nương theo lấy Sở Ca điên cuồng công kích, tại đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, như thổi hơi cầu đồng dạng sưng lên đồng thời, lôi động trong ánh mắt huyết tinh, điên cuồng cùng tàn nhận thu tính hào quang, rốt cục dần dần lui tán, một lần nữa khôi phục nhân loại thanh tịnh. Ngươi cái gì ngươi, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì, đừng có rông dài, ngược lại là sảng khoái địa nói ra a, lôi động huynh đệ. Sở Ca một quyền hung hăng đối tại lôi động trên bụng, đem hắn oanh được giống như là tôm luộc của mình, ngay sau đó gắt gao tạp trụ cổ của hắn, dùng sức lay động, nếu như ngươi đã thanh tỉnh lời nói, tiểu tranh thủ thời gian nói cho ta biết, tranh thủ thời gian A. Ta thanh tỉnh, khục khục khục khục, thật sự. Lôi động trên mặt, ủy khuất nước mắt nương theo lấy chua xót nước mũi, huyết thủy cùng bậm mép, theo khỏe miệng chậm rãi chảy xuống, hắn rầm gì nói, ta thật sự thanh tỉnh. Vậy sao? Sở Ca nho nhỏ nắm đấm cao cao cầm lên. Xem tại lôi động trong mắt, so với ngàn cân đồng chủ ý càng thêm đáng sợ, Sở Ca hồ nghi nói, ngươi xác định khôi phục 100% tự mình, không hề bị đến vi rút tiến sĩ linh hồn mảnh vỡ quấy nhiễu. Xác định, phi thường xác định. Lôi động vội vàng nói, ta là lôi động, đặc điệu cục thứ 7 sử di hồn giả, đang tại chấp hành ngăn cản thiên nhân tổ chức cướp lấy thâm viên cự thú nhiệm vụ, ta rất thanh tỉnh, của ta ba hồn bảy vía, đã triệt để trở về vị trí cũ rồi. Vậy là tốt rồi. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, xóa đi cái chán cực nóng mồ hôi, cơ bắp lỏng xuống, lôi động huynh đệ, ngươi cũng không biết vừa rồi đến tột cùng có nhiều hung hiểm, linh hồn của ngươi suýt nữa bị vi rút tiến sĩ tự bạo phá hư, trở nên hoàn toàn thay đổi, cùng tính đại phát, coi như giống như dã thú, lại kéo dài xuống dưới, từng phút đồng hồ hồn phi phách tán. May mắn, ta kịp thời đem ngươi đánh tỉnh, ngăn trở bi kịch phát sinh, bất quá ngươi cũng không cần dùng cảm tạ ta, mọi người là một cái đoàn đội, đây đều là ta phải làm. Lôi động không lời nào để nói, sưng như heo đầu trên đầu, 360 chỗ miệng vết thương, mỗi một chỗ đều hỏa thiêu hỏa liệu địa đau đớn. Mục Trường Phong, làm. Sở Ca ngồi thẳng lên, hướng Mục Trường Phong ngắc, dùng cái đuôi khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Lại chứng kiến những di hồn giả này giật nảy mình, triệt thoái phía sau nửa bước, toàn bộ tinh thần đề phòng mà nhìn xem hắn. Đừng lo lắng, không có việc gì rồi. Sở Ca tiếu nói, lôi động đã khôi phục bình thường. Ta biết rõ. Mục Trường Phong muốn nói lại thôi, trầm ngâm cả buổi, mới cẩn thận từng ly từng tí nói, lôi động là không có việc gì không tệ, bất quá, Sở Ca à, ngươi xác định chính mình. Cũng không có chuyện gì sao. Ta. Sở Ca dùng cái đuôi tiêm chỉ chính mình chót mũi, nói, ta có thể có chuyện gì. Ý của ta là. Mục Trường Phong nghĩ nghĩ, nói, ngươi xác định chính mình không có đã bị vi rút tiến sĩ linh hồn tự bạo ảnh hưởng ấy ư. Nói ví dụ, sâu trong linh hồn lây dính phần trăm ấy, đến từ vi rút tiến sĩ tình cảm, trí nhớ, tín nhiệm, tư duy lo dịp cùng phong cách chiến đấu các loại thứ đồ vật. Điều này sao có thể đâu. Sở Ca xỉ mũi coi thường, của ta tín ngưỡng như thép như sắt, của ta não vực cứng như bàn thạch, ta đối với tổ quốc nhiệt tình yêu nhật nguyệt trừng giám, ta đối với chính nghĩa chấp nhất không ai bằng, tổng hợp lại, ta như thế băng thanh ngọc khiết linh hồn, há lại vi rút tiến sĩ như vậy bọn đạo trích thế hệ, có thể đơn giản làm bẩn đây này. Ân, không tệ. Mục Trường Phong gật gật đầu, thoáng nhẹ nhàng thở ra, có thể mặt không đổi sắc nói ra như vậy một phen đến, xem ra ngươi là không thể giả được, 100% Sở Ca không sai. Bất quá, mọi người nhưng muốn đề cao cảnh giác. Linh hồn thôn phệ, xé rách cùng dung hợp, là huyền diệu khó giải thích, biến hóa kỳ lạ khó lường sự tình, đặc biệt là vi rút tiến sĩ thúi như vậy tên chiêu lấy tuyệt thế hung nhân, ai cũng không biết linh hồn của hắn tự bạo về sau, có thể hay không lưu lại cực kỳ phiền toái chốc áo, dấu vết. Hiện tại, tất cả mọi người dùng đặc điệu cục thứ 7 sử tiến hành linh hồn tự kiểm vấn đề, đối với nội tâm của mình tiến hành một phen khảo vấn, xác định chính mình linh hồn nguyên vẹn tính. Kể cả có hay không trộn lẫn đến từ vi rút tiến sĩ tình cảm, trí nhớ cùng tư duy logic, nhanh. Cái gọi là linh hồn tự kiểm, chính là tập hợp toàn bộ liên minh ưu tú nhất nhà tâm lý học, sửa sang lại đi ra một loạt vấn đề. Theo tính danh, chức nghiệp, người nhà, yêu thích nhất đồ ăn, yêu thích nhất minh tinh, khó quên nhất sự tình bắt đầu, đến gặp phải đặc thù nào đó tình huống, ứng nên xử lý như thế nào, bao hàm toàn diện, nhiều vô số, bao gồm mấy trăm đạo vấn đề. Những vấn đề này, di hồn giả nhóm tại tuyệt đối thanh tỉnh dưới tình huống, đã sớm đã làm, đã có chuyên thuộc tại tiêu chuẩn của mình đáp án. Mà ở hoàn thành một lần rời hồn nhiệm vụ về sau, vì xác nhận linh hồn nguyên vẹn tính, cũng sẽ làm tiếp một lần, cùng tiêu chuẩn đáp án tiến hành so với. Đơn giản nhất ví dụ, nếu như một loại tên di hồn giả tại nhiệm vụ trước khi, cho ra tiêu chuẩn đáp án ở bên trong, thích nhất đồ ăn là quả táo, mà ở nhiệm vụ hoàn thành về sau, quay về bản tôn thể xác, lần nữa tiến hành khảo thí lúc. Cho ra tiêu chuẩn đáp án lại trở thành chuối tiêu, đây nhất định là có vấn đề. Ngược lại không nhất định là bị người đoạt xá như vậy vấn đề nghiêm trọng, cũng có khả năng là trí nhớ xuất hiện thiếu thốn, hoặc là ba hồn bảy vía trả lại vị lúc, không có phụ thuộc đến chính xác não vực, tóm lại là cần tâm lý can thiệp cùng đến tiếp sau trị liệu. Đương nhiên, chính thức khảo thí, tuyệt không phải thích nhất đồ ăn là quả táo hay vẫn là chuối tiêu đơn giản như vậy, mà là bao gồm số liệu tính toán cùng logic phán đoán ở bên trong, rắc rối phức tạp vô số vấn đề chuyên nghiệp. Bảo đảm chắc thí giả rất khó lừa dối vượt qua kiểm tra. Trong lúc nhất thời, di hồn giả nhóm làm thành một vòng, thần sắc nghiêm túc, trong đầu tự hỏi tự đáp. Linh hồn tự kiểm còn chưa bắt đầu bao lâu, tự xuất hiện vấn đề. Vừa rồi biểu hiện còn rất bình thường Hắc Vũ, đột nhiên nôn nóng bất an địa người đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ dữ tợn mà mê mang. Mục Trường Phong cùng Sở Ca liếc nhau, vội vàng nói, Hắc Vũ, ngươi làm sao vậy? Ta không biết. Hắc Vũ tứ chi cứng ngắc như rỉ sắt khối lỗi. Nàng gian nan địa ôm lấy đầu, thở dốc nói, ta giống như vô cùng. Rất phẫn nộ, ta không biết là chuyện gì xảy ra, tựa như trong đầu của ta bên trong, có một cỗ không khỏi lửa giận, không ngừng đánh gãy ta tiến hành khảo thí, còn đem ra sử dụng ta công kích bốn phía đồng bọn. Ta biết rõ loại ý nghĩ này là sai lầm, ta căn bản không có phẫn nộ lý do, nhưng ta chính là nhịn không được. Trường phòng, giúp đỡ ta, Sở Ca, ngươi. Ách, ngươi coi như xong, ngoại trừ Sở Ca bên ngoài mọi người. Nhanh giúp đỡ ta. Nàng quỳ trên mặt đất, kêu rên không thôi. Quả nhiên, vị rút tiến sĩ tuy nhiên chết rồi, nhưng hắn tàn hồn vẫn còn trong đầu của chúng ta quay phá. Mục Trường Phong trầm giọng nói, nghe, Hắc Vũ, ngươi bây giờ cảm giác được cái này cổ phẫn nộ, cũng không thuộc về chính ngươi, hẳn là vị rút tiến sĩ linh hồn tự bạo lúc tàn lưu lại, là hắn chết cũng không hối cải cuối cùng một điểm không cam lòng cùng cứu hận, không biết lúc nào, tự lén lén lút lút tiềm nhập ngươi não vực ở bên trong. May mắn chúng ta kịp thời đã tiến hành linh hồn tự kiểm, cho ngươi phát giác được sự hiện hữu của nó, nếu không, cái này cổ âm hiểm lửa giận một mực ẩn nút tại linh hồn của ngươi ở chỗ sâu trong, ai cũng không biết nó hội dùng cái dạng gì hình thức phát tác. Yên tâm, đã bị chúng ta phát giác, vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Mục trưởng phòng phất phất tay, chuyên môn phụ trách kỹ thuật ủng hộ di hồn giả quỷ thủ tiến lên, theo căng phòng trong ba lô, lấy ra một lon nho nhỏ phun sương. Xoẹt. Một cỗ màu xanh nhạt phun sương, nương theo lấy thanh thanh lương lương hương vị, phun đến Hắc Vũ trên đầu. Có thể tinh tường chứng kiến, cái này cổ phun sương vừa tiếp xúc với không khí, lập tức phát sinh kịch liệt phản ứng, nhiệt độ không ngừng giảm xuống, thậm chí tại Hắc Vũ trên đầu, kết liễu một tầng hơi mỏng băng sắc. Hắc Vũ lập tức đông lạnh được sợ run cả người. Kiên nhẫn một chút. Mục trưởng phòng nói, loại này cường hiệu tỉnh não chấn hồn phun sương, có thể nhanh chóng giảm xuống đầu góc của ngươi nhiệt độ, trì hoãn đầu góc của ngươi huyết dịch tốc độ chảy, cũng ngăn trở ngươi tế bào não kịch liệt hoạt động, nói ngắn gọn, làm cho đầu góc của ngươi tiến vào nửa ngủ đông trạng thái. Tại đây một trong trạng thái, tuy nhiên suy nghĩ của ngươi năng lực cùng vận động cơ năng đều trở nên trì độn, nhưng tương ứng, xâm lấn ngươi não vực dị chủng linh hồn mảnh vỡ, cũng sẽ bị phong ấn chặt. Nơi này là chiến khu, điều kiện có hạn, tạm thời chỉ có thể như thế xử lý, chờ chúng ta trở lại trên mặt đất trong bệnh viện, lại thỉnh não ngoại khoa bác sĩ, tâm lý chuyên gia cùng thôi miên đại sư, tiến thêm một bước trị liệu a. Hắc Vũ là thâm niên di hồn giả, tự nhiên biết rõ linh hồn xảy ra vấn đề hung hiểm, cùng với ứng phó nhu cầu bức thiết xử lý thông thường thao tác. Tuy nhiên đông lạnh được sọ não đau, nàng cũng chỉ có thể yên lặng chịu được, cắn răng nhẹ gật đầu. Còn có chư vị, cũng giống như vậy. Mục trưởng phòng nhìn chung quanh một tuần, trầm giọng nói, mặc dù mọi người mặt ngoài thoạt nhìn đều tương đương bình thường, nhưng linh hồn đỏ sức, là huyền diệu khó giải thích, không cách nào dự đoán sự tình, nói không chừng vi rút tiến sĩ tại linh hồn tự bạo lúc, còn có thêm nữa mảnh vỡ, khảm nạm đã đến chúng ta não vực ở chỗ sâu trong, nhưng lại ở nút, ẩn nhận không phát đâu. Cho nên, từ giờ khắc này, mọi người nhất định phải đề cao 12 vạn phần cảnh giác, đã muốn tiến hành tự kiểm, cũng muốn nghiêm mật quan sát bên người đồng bọn tình huống, kể cả ta ở bên trong. Chỉ cần có không chút nào thích hợp địa phương, tất cả mọi người muốn lập tức phải đến, miễn cho bị vi rút tiến sĩ tàn hồn, cho tàn lại cháy. Chương 719, mới quốc sư. Đây là thông thường thao tác, sở hữu di hồn giả đều gật đầu đồng ý. Sau đó, đại gia hỏa nhi đều đem hầu nghi ánh mắt, phóng đã đến sở ca trên người. Này bi bi, đợi lát nữa, các ngươi như vậy xem ta là có ý gì. Sở ca cái chán toát ra mồ hôi lạnh, ủy khuất nói, tổng không có thể ta vừa rồi đại phát thần uy. Cứu vớt lôi động, đều xem như tình huống dị thường a. Không không không, Sở huynh đệ, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm, chúng ta như vậy nhìn xem ngươi, không là vì chuyện vừa rồi. Mục trưởng phòng giải thích nói, mà là hiện tại sự tình. Hiện tại? Sở ca sửng sốt một chút, hiện tại chuyện gì? Hiện tại, phát sinh ở sau lưng ngươi sự tình. Mục trưởng phòng xông Sở ca sau lưng nô bĩu môi. Sở ca không hiểu chút nào địa quay đầu nhìn lại, lập tức lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy phía sau hắn vây đầy thực miêu giả xuất lĩnh cứu vớt quân. Sở hữu thử tộc đều trợn mắt há hốc mồm, nơm nớp lo sợ mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt lộ ra kính sợ cùng sùng bái, quả thực như là nhìn xem chúa cứu thế thậm chí chính thức thần linh. Mặc dù thực miêu giả chờ cứu vớt quân thủ lĩnh, cũng nhịn không được hô hấp run rập, tứ chi run lên, ánh mắt đã kinh mà lại nghi. Rất nhiều bình thường cứu vớt quân, tắc thì hoàn toàn khống chế không nổi chính mình quanh thân cơ bắp, phù phù nằm rạp trên mặt đất, đối với Sở ca đầu rạp xuống đất. Quý bái. Càng đừng đề cập theo đầu góc của bọn hắn trong bắt đầu khởi động mà ra khiếp sợ năng lượng, giống như là một hồi vàng son lộng lây sóng to gió lớn, điên cuồng dũng mãnh vào Sở ca não vực. Cái loại này phát ra từ nội tâm khiếp sợ cùng tín ngưỡng, làm cho nho nhỏ thử tộc, đều kích động ra so nhân loại càng mạnh mẽ năng lượng, đem Sở ca bổ được quả thực muốn chảy máu mũi rồi. Cái này, làm cái gì vậy? Sở ca trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp nói, thực miêu giả, các ngươi đây là ý gì? Quốc sư. Thực miêu giả có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói, ngươi đến tột cùng là Sở ca, hay vẫn là quốc sư? Ta tự nhiên là Sở ca rồi, cái này xem như cái gì quái vấn đề. Sở ca không biết nên khóc hay cười, sau đó đáy lòng lộp bộp thoáng một phát, đã biết vấn đề chỗ. Hẳn là hắn vừa rồi tại nổi giận phía dưới, thi triển quách sư chiến đấu kỹ xảo, bị thử tộc đã nhìn ra. Di hồn giả nhóm tiếp xúc đến quách sư lúc, hắn đã là dần dần già thay, dựa vào đầu góc ăn cơm âm như ra hình tượng. Cũng không có như thế nào hiện lộ qua chính mình chiến đấu kỹ xảo. Là dùng, di hồn giả nhóm chỉ cảm thấy Sở ca cuồng tính đại phát, tưởng như hai người, như là một đầu khiếu nguyệt thương lang hoặc là nói chó dại, cũng không có hướng quách sư phương hướng suy nghĩ. Nhưng những thử tộc này, nhưng lại quách sư làm phép, thậm chí là quách sư tự mình chỉ điểm vũ kỹ, đã từng vô số lần nhìn thấy quách sư cùng lòng đất hung thú, như là xà ma các loại kích đấu chẳng diện. Bọn hắn đối với Quách Sư chiến đấu kỹ xảo cùng chiến đấu lúc khí chất, tự nhiên như lòng bàn tay. Sở Ca muốn giấu giếm được bọn hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Quả nhiên, chợt nghe Thực Miêu giả hầu nghi nói, ngươi nếu thật là Sở Ca, tại sao phải sử dụng quốc sư vũ kỹ? Vừa rồi tấn công, gãi, cắn xé, quả thực cùng quốc sư như ra vừa rút lui, mà ngay cả trưởng nha vương quốc trong tiếp nhận quốc sư tự mình truyền thụ cho dũng sĩ, cũng không từng nắm giữ ngươi từng chiêu từng thức tầm đó, hiện lộ ra đến thuần thục cùng tinh diệu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không sai, ngoại trừ chiêu thức bên ngoài, cái loại nảy khí chất, càng là cùng quốc sư giống như lúc. Tên là Hoành Cốt Cứu Vớt quân tướng lĩnh cũng đánh bạo nói, ta còn hoài nghi mình nhất thời hoa mắt, là quốc sư thật sự khởi tử hồi sinh nữa nha. Không sai, cái kia chính là quốc sư vũ kỹ. Không chỉ vũ kỹ, còn có khí chất cùng khí thế, ta căn bản khống chế không nổi tứ chi của mình, đứng lên cũng không nổi. Ngươi đến tột cùng là ai? Cùng quốc sư có quan hệ gì? Thử tộc nhóm bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận địa liệu díu. Bất quá, ngược lại không được đầy đủ nhưng là nghi vấn cùng ác ý, càng nhiều nữa, hay vẫn là sùng kính cùng sợ hãi. Dù sao, Quách Sư sáng lập cùng thống trị Trường Nha Vương quốc nhiều năm như vậy, hổ chết dư uy tại. Mặc dù tạo thành cứu vớt quân, đều là thử tộc trong nhất kiệt ngao bất tuần, to gan lớn mật, không tin phụng thần linh ra hỏa, bọn hắn chưa hẳn tin tưởng Quách Sư thật sự là chư thần người phát ngôn, lại không phải không thừa nhận, Quách Sư đích thật là một gã hợp cách lĩnh tụ, cùng với thế giới dưới lòng đất đáng sợ nhất cường giả. Hiện tại, đúng là Trường Nha Vương quốc tình trạng vô vọng, thử tộc văn minh nguy tại sớm tối thời điểm. Mặc dù bọn hắn miễn cưỡng đoàn kết tại Thực Miêu giả chung quanh, tạo thành cứu vớt quân, nhưng Thực Miêu giả khoảng cách ngăn cơn sóng dữ kình thiên trụ lớn, còn có rất dài một đoạn phát triển chi lộ phải đi. Nếu như Sở Ca cùng quốc sư tầm đó, thực sự nào đó tối tăm bên trong liên hệ, đối với thử tộc mà nói, vui lòng tại một chi cứu vớt văn minh thuốc trợ tim. Sở Ca dùng cái đuôi vào đầu. Chuyện này náo, giống như không nói thật cũng không được rồi. May mắn, chuyện này bên trong, ngoại trừ thôn phệ thú bên ngoài, vốn cũng không có gì không thể cho ai biết thứ đồ vật. Hơn nữa Sở Ca đã đáp ứng, phải giúp Quách Sư tuyên dương tên của hắn, vô luận người khác phải chăng phát hiện, hắn đều đem chân tướng từ đầu chí cuối nói ra được. Nghĩ tới đây, Sở Ca háng giọng một cái, nói, mọi người an tâm một chút chớ vội, nghe ta giải thích. Hắn biến mất thôn phệ thú một tiết, lại đem Quách Sư động cơ, tâm nguyện cùng kế hoạch, từ đầu chí cuối nói ra. Hắn miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt nói 5 phút đồng hồ. Đến cuối cùng, tổng kết nói, tóm lại, sự tình chính là như vậy, vô luận đứng tại nhân tộc hay vẫn là thử tộc góc độ, Quách Sư hoàn toàn chính xác làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng hắn không tính là chủ mưu, nhiều nhất là từ nhỏ đã bị thiên nhân tổ chức mang lệnh ra, lại bị vi rút tiến sĩ dùng trí mạng chi vi hiếp, dùng sóng điện não điều khiển tòng phạm. Hơn nữa, mặc kệ Quách Sư dù thế nào xấu, ít nhất hắn tại làm phép thử tộc cùng sáng lập Trường Nha Vương quốc trong quá trình, mặt đối với các ngươi những bị này thân thủ của hắn dẫn dắt trí tuệ nho nhỏ sinh linh, hắn không có khả năng thật sự thờ ơ. Tất nhiên có vài phần phát ra từ nội tâm yêu thích. Tuy nhiên không quá thỏa đáng, nhưng ta còn là muốn một bên tình nguyện địa đem Quách Sư linh hồn, phân thành 90% xấu Quách Sư, cùng 10% tốt Quách Sư. Mà ở vừa rồi linh hồn tranh đoạt chiến ở bên trong, tại ta cường hành vô cùng linh hồn lực lượng chấn áp, cùng với cao sơn ngưỡng dừng lại đích nhân cách mị lực tác động phía dưới, Quách Sư tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, rốt cục khóc giống lưu nước mắt, hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn thay đổi triệt để, làm người tốt. Vì vậy, cái kia 90% xấu Quách Sư linh hồn, như vậy tan thành mây khói, xong hết mọi chuyện. Mà cái kia 10% tốt Quách Sư trí nhớ cùng chiến đấu kỹ xảo, liền hết thể trở thành di vật, tặng cho ta. Có lẽ, hắn hy vọng dùng loại phương thức này, làm cho chính mình mỗ một bộ phận, dùng nhân loại phương thức tiếp tục sống sót, cũng hy vọng ta có thể là nhân tộc cùng thử tộc câu thông cùng hợp tác, tận một phần lực, giúp hắn tiếp tục thủ hộ Trường Nha Vương quốc ca. Sở Ca nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Sở hữu di hồn giả cùng cứu vớt quân, đều ngây ra như phỗng. Trên mặt có mờ mịt, có kinh ngạc, có hoang mang, cũng có đạt được đáp án như chút được gánh nặng, đương nhiên hơn nữa là không thể tin được ngạc nhiên. Đã qua thật lâu, mới có thử tộc rụt rè nói, cho nên, ngươi trên thực tế tự là quốc sư chuyển thế. Sở Ca lại càng hoảng sợ, vội vàng rung đùi lắc ý, không đúng không đúng, linh hồn bao trùm, thôn phệ cùng chất lọc, không phải ngươi như vậy lý giải, ta tại sao có thể là quốc sư chuyển thế. Cái kia chính là nói, nhưng có một phần nhỏ quốc sư linh hồn còn sống, ký sinh tại linh hồn của ngươi bên trong. Thử tộc nhóm lại tha thiết địa suy đoán. Nói như vậy cũng không chính xác, Quách Sư linh hồn đã chết thấu rồi, tàn lưu lại, chỉ là số liệu hóa chi nhớ, trí tuệ cùng chiến đấu kỹ xảo mà thôi. Sở Ca châm trước nói, linh hồn ký sinh cùng số liệu hóa chi nhớ, trí tuệ, chiến đấu kỹ xảo ở giữa khác nhau, đại khái tiểu tương đương với, chính miệng ăn một khối bánh ngọt, cùng chứng kiến một chương bánh ngọt ảnh trụ, cứ như vậy đại khác nhau à. Chúng ta nghe không hiểu. Thử tộc nhóm nắm chân trước, trận tròn ngập nước mắt nhỏ, đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn xem Sơ Ca, quả thực muốn khóc lên rồi. Tóm lại, quốc sư mỗ một bộ phận, như cũ thông qua ngươi, tại thủ hộ lấy trưởng nhà vương quốc cùng thử tộc văn minh, là như thế này không sai à. Như thế, đại không kém chênh lệch. Sở Ca bất đắc dĩ nói. Vạn tuế. Quốc sư quả nhiên còn chưa có chết. Quốc sư quả nhiên vẫn còn thủ hộ lấy chúng ta. Trường Nha Vương quốc vạn tuế. Thử tộc văn minh vạn tuế. Nghe xong lời này, tuyệt đại bộ phận cứu vớt quân đầu xanh đôi mắt nhỏ, lập tức sáng phải cùng tiểu bóng đèn đồng dạng. Bọn hắn hoan hô tung tăng như chim sẻ, mừng rỡ như điên, thậm chí vây quanh Sở Ca vừa múa vừa hát, ba chân bốn cẳng muốn đem Sở Ca nâng lên đến cao cao ném ra giữa không trung. Nghiễm nhiên đem Sở Ca trở thành quốc sư hóa thân. Sở Ca có chút không biết làm thế nào, phát hiện mình giống như đem sự tình muốn đơn giản. Chỉ bằng quách sư tại trường nhà vương quốc trong cao thượng uy vọng, mặc dù hắn một mực tại lừa gạt thử tộc, nhưng thời khắc cuối cùng cũng nói ra chân tướng, còn bỏ ra tánh mạng một cái giá lớn, hiện tại lại bị Sở Ca chứng minh là đúng, hắn là bị vi rút tiến sĩ uy bức lợi dụng. Thử tộc không có khả năng lập tức đem hắn theo chúa cứu thế đánh thành ác ma, hắn như cũ tại mỗi một gã thử tộc trong đáy lòng chiếm hữu cao thượng địa vị cùng rất nặng sức nặng. Dù là Sở Ca cùng quách sư tầm đó, chỉ có mảy may cực kỳ gượng ép quan hệ, đều không ảnh hưởng những tín ngưỡng này sụp đổ thử tộc, đem hắn não bổ thành mới quốc sư A. Chương 720, Sở Sư. Mục trưởng phòng, nhanh đáp bắt tay. Sở Ca chỉ có thể hướng mục trưởng phòng xin giúp đỡ, người xem chuyện này náo, cái này làm như thế nào làm. Không thế nào làm, ta cảm thấy không có vấn đề gì A. Mục trưởng phòng tay vướt trong râu, như có điều suy nghĩ nói. Xem thử tộc đối với thái độ của ngươi, nếu như chỉ là kế thừa quốc sư một phần tinh thần di sản, nói không chừng ngược lại là chuyện tốt ta. Có ý tứ gì? Sở Ca nao nao, kêu lên, chẳng lẽ ngài cũng hy vọng kéo dài quốc sư cái loại này lừa gạt cùng nô dịch cách làm? Chúng ta không phải nói tốt rồi muốn công bằng sao? Ngươi đã hiểu lầm, ta đương nhiên không phải nói, chúng ta còn muốn kéo dài quốc sư thời đại đối với thử tộc sách lược, vô luận hắn. Vì rút tiến sĩ hay vẫn là ô chính đỉnh chúng ta cái loại này lừa gạt cùng nô dịch thủ đoạn, đều là di chứng rất nghiêm trọng. Mục trưởng phong nói, bất quá, thử tộc vừa mới sinh ra đời không lâu, chính ở vào tín ngưỡng biến cách thời đại, mà ngay cả nhân loại đều bỏ ra tốt mấy trăm năm mới có thể thoát khỏi hắc ám ngu muội, đặt ở thử tộc trên người, cũng không thể nào là một lần là xong sự tình. Tại đây trong quá trình, tại nói cho thử tộc toàn bộ chân tướng điều kiện tiên quyết phía dưới, nếu như ngươi có thể hợp lý lợi dụng quốc sư tinh thần di sản. Nói không chừng ngươi khả năng giúp đỡ thử tộc càng vững vàng mà rất nhanh qua cái này đoạn thời kỳ phi thường, cũng có thể càng có trợ giúp nhân tộc cùng thử tộc ở Trung Hòa Thuận, ta chính là ý tứ này. Sở Ca đầu đầy sương mù, suy nghĩ cả buổi hay vẫn là không có nghe hiểu, ý tứ này, đến tột cùng là cái gì ý tứ? Tự là hy vọng ngươi tới lãnh đạo thử tộc ý tứ. Thực miêu giả tiến lên, vị chua nói, Sở Ca, ta không phải không thừa nhận, kế thừa quốc sư tinh thần di sản ngươi. So với ta thích hợp hơn trở thành toàn thể thử tộc lĩnh tụ. Thực miêu giả chính là dã tâm bừng bừng, quyền lực dục cực thịnh thế hệ. Nếu không cũng sẽ không bước lên thử tộc thiên hạ to lớn sơ suất, cùng nhân loại hợp tác rồi. Nhưng nó đồng dạng thông minh tuyệt đỉnh, hiểu được xem xét thời thế, biết rõ Sở Ca trên người có được quốc sư bóng dáng, gắng phải tranh lời nói, nó đều chưa hẳn tranh được qua Sở Ca. Nói đùa gì vậy? Sở Ca không biết nên khóc hay cười, trấn an nói, thực miêu giả, ngươi cứ việc yên tâm. Kỳ thật ta là một cái không màng danh lợi, nhàn vân giá hạc giống như nhân vật, truy cầu chính là siêu trần thoát tục, tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Được rồi, nói như vậy là hơi chút khoa trương điểm, liền tự chính mình đều không quá tin tưởng bộ dạng, cứ như vậy, chúng ta đổi loại thuyết pháp. Ta không dám nói chính mình trong đấy lòng toàn bộ không một chút đối với tiền tài, quyền lực cùng lực lượng tham lam, nếu như hiện tại, là vạn dân quỳ xuống, khóc giống lưu nước mắt, ôm bắp đùi của ta, thỉnh cầu ta đi khi địa cầu 500 cường sĩ nghiệp lớn chủ tịch. Hoặc là dứt khoát là đương liên minh tối cao nghị hội nhất nghị trưởng, trở thành 7 tỷ người địa cầu thủ lĩnh. Như vậy, ta đầu góc nóng lên, nói không chừng thật sự cố mà làm rồi. Nhưng là, thử tộc thủ lĩnh cái gì, ta thật sự không có hứng thú. Hơn nữa ta là di hồn giả, cũng không có khả năng thời gian dài đứng ở con chuột trong thân thể. Một nhân loại thống trị thử tộc văn minh, tóm lại danh bất chính, nôn bất thuận, dần già, cực dễ dàng bị người có ý chí lợi dụng, bị bộ phận thử tộc oán hận. Cho nên, ta như cũ kiên trì lúc ban đầu đề nghị, cường lực ủng hộ ngươi trở thành toàn thể thử tộc lĩnh tụ. Thật sự, thực miêu giả trong nội tâm vui vẻ. Nếu như Sở Ca quả nhiên đối với thử tộc lĩnh tụ bảo tọa không có bất kỳ hứng thú, ngược lại đại lực ủng hộ lời của nó, cục diện liền hoàn toàn bất động. Đã nhận được quốc sư tinh thần di sản, Sở Ca tại thử tộc văn minh bên trong địa vị có thể nói tương đương siêu nhiên, thậm chí là bộ phận đại biểu quốc sư ý chí, ít nhất tuyệt đại bộ phận thử tộc đều hội cho rằng như vậy. Như vậy, thực miêu giả cái này tự phong cứu vớt quân thống soái, vô cùng có khả năng bỡn quá hóa thật, biến thành Trường Nha Vương quốc đệ nhất vị quốc vương, thậm chí là thử tộc hoàng đế. Thực miêu giả đáy mắt bắt đầu khởi động lấy dã tâm hỏa diễm. Nó bỗng nhiên học sau lưng không ít cứu vớt quân bộ dạng, cũng đúng Sở Ca đầu giảm xuống đất, quỳ bái. Đa tạ sở sư trợ giúp tộc của ta bảo tồn quốc sư tàn hồn, làm cho thử tộc văn minh truyền thừa không đến mức triệt để đoạn tuyệt. Thực miêu giả tất cung tất kính nói, sở sư dũng cảm túc trí, đại nhân đại nghĩa, không màng danh lợi, đạo đức tốt, vô luận có hay không quốc sư tinh thần di sản cái này một tiết, đều đáng giá chúng ta toàn thể thử tộc đi theo tại ngài bên người học tập. Hôm nay, ta thực miêu giả tại đây thể, chỉ cần có ta cùng sở sư tại một ngày, chúng ta thử tộc đem vĩnh viễn dùng nhân tộc vi sư, học tập các ngươi văn minh, giáo hóa cùng tinh thần, chấp đệ tử lễ, duy nhân tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chính như sở sư dạy bảo chúng ta theo như lời, nhân tộc cùng thử tộc mang theo khởi tay đến, chung kiến địa cầu văn minh mỹ hảo ngày mai. Sở Ca nghe được sững sờ sững sờ, cái đuôi cong cả buổi đầu, mới lắp bắp nói, sở sư, lại là có ý gì? Ngài không phải kế thừa quốc sư tinh thần di sản sao, thậm chí có không ít thử tộc đều đem ngài trở thành quốc sư chuyển thế đến đối đãi. Thực miêu giả nhãn châu xoay động, cười nói, ta biết rõ ngài không màng danh lợi, hơn nữa làm người vô cùng nhất chính trực, trong mắt văn vê không được nửa điểm hạt cát, tuyệt không muốn mượn quốc sư danh nghĩa đến giả danh lừa bịp, càng không khả năng trở thành Trường Nha Vương quốc vị thứ hai quốc sư. Nhưng là, vô luận như thế nào, cá nhân ta đều phi thường ngưỡng mộ ngài phẩm cách, thuyết phục tại ngài mị lực, hy vọng có thể bái ngài vi sư, hướng ngài học tập nhân loại văn minh tinh hoa áo nghĩa chỗ, đương nhiên cũng hy vọng có thể gián tiếp đạt được quốc sư tinh thần truyền thừa, làm cho thử tộc văn minh không đến mức như vậy đoạn tuyệt. Bởi vậy, một tiếng này sở sư, vô luận như thế nào, ngài đều đương được rất tốt. Ách! Sở Ca không đốc, tự nhiên sẽ không khờ dại tin tưởng, thực miêu giả thật sự thuyết phục tại nhân cách của mình mị lực rồi. Nó làm như vậy, đơn giản là chơi kéo ra hổ kéo đại kỳ xiếc, trăm phương ngàn kế đem mình cùng quốc sư tinh thần di sản nhất lên quan hệ, lại lợi dụng cái tầng quan hệ này, đi chấn nhiếp cái khác thử tộc dã tâm ra mà thôi. Bất quá, nghe đi lên, sở sư xưng hô thế này, ngược lại không thế nào làm cho người chán ghét là được. Sở sư, ta cũng hiểu được không tệ. Mục trưởng phòng trầm ngâm một lát, cũng để sát vào Sở Ca bên tai nói, Sở Ca, đã ngươi đều hy vọng chứng kiến nhân tộc cùng thử tộc chung sống hòa bình, như vậy hai tộc tầm đó, khẳng định phải thành lập ngàn vạn lần quan hệ. Dưới mắt đúng là mẫn cảm thời kỳ, thử tộc lại vừa mới đã trải qua tín ngưỡng sụp đổ đại sự kiện, lẫn nhau tín nhiệm chưa củng cố, lúc này thời điểm, chúng ta rất khó thành lập chính thức bên trên chặt chẽ liên hệ. Như vậy, một loại danh nhân tộc cùng một loại tên thử tộc tầm đó, thành lập mật không thể phân đích tư nhân quan hệ, tiểu la tiến có thể công, lui có thể thụ phương thức xử lý. Ngẫm lại xem, nếu như ngươi thật có thể trở thành thực miêu giả lão sư, mà thực miêu giả vừa lại thật thà khống chế thử tộc quyền hành, thậm chí làm cho thử tộc văn minh tiến hóa đến phong kiến đế chế thời đại, làm cho ngươi trở thành ý nào đó bên trên đế sư, chúng ta nhân loại muốn đối với thử tộc gây lực ảnh hưởng, dựa theo ý chí của chúng ta đến cải tạo thử tộc, tiểu trở nên càng thêm dễ dàng. Còn đối với cá nhân ngươi mà nói, chỗ tốt cũng là nhiều vô số kể, những thứ không nói khác, chỉ là thử tộc cho ngươi cái này đế sư hiếu kính, tiểu là thiên văn sổ tự rồi, đúng hay không? Có đạo lý. Sở Ca bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay nói, đã có như vậy chỗ tốt, không phải, ý của ta là, đã đối với nhân tộc cùng thử tộc sự hòa thuận chung sống có trọng đại như vậy ý nghĩa, ta lại ra sức khước từ, tiểu lộ ra quá không phong khoáng rồi. Bất quá, nói trở lại, không phải ta khiêm tốn, thật sự có người khác tuyển, so với ta thích hợp hơn trong lúc trách nhiệm, ví dụ như Bạch Dạ, bất tử tướng quân, ồ, đúng rồi, Bạch Dạ đâu? Sở Ca nhìn khắp bốn phía, mới phát hiện náo nhiệt cái này ban ngày, nhưng thật giống như một mực cũng không thấy Bạch Dạ thân ảnh. Mục trưởng phòng chờ di hồn giả hai mặt nhìn nhau, cũng không hiểu chút nào. Vừa rồi tất cả mọi người ở vào thần hồn bất ổn, đầu đau muốn nứt trạng thái, tư duy logic năng lực giảm bớt đi nhiều, Bạch Dạ lại là trên đường mới gia nhập bọn hắn đoàn đội, một lát, tất cả mọi người không muốn khởi cái này cha nhi. Cho tới giờ khắc này, hết thảy đều kết thúc, mọi người mới cảm giác ra không ổn. Xem, bất tử tướng quân tại đâu đó. Hắc Vũ mắt sắc, liếc mắt liền thấy được Bạch Dạ thân thể. Toàn thân vết sẹo, uy vũ hùng tráng bất tử tướng quân, nhưng lại tại vừa rồi trùng kích trong quảng xuống bàn giải phẫu, bị mọi người phát hiện lúc, đã toàn thân lạnh như băng, không có tim đập cùng hô hấp. Cái này, làm sao có thể, chẳng lẽ Bạch Dạ chết? Mục trưởng phòng chấn động, vội vàng nhảy xuống bàn giải phẫu, đem bất tử tướng quân bế lên. Nhiều lần xác nhận phía dưới, nhưng lại vô lực xoay chuyển trời đất. Cái này cỗ thân thể nếu không đã sớm đoạn tuyệt hô hấp cùng tim đập, mà ngay cả sóng điện não đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, não vực ở chỗ sâu trong, như là một ngụm khô cạn giếng cạn. Sở hữu di hồn giả đều rất khó tiếp nhận sự thật này. Mặc dù mọi người đều đã tao ngộ vì rút tiến sĩ linh hồn tự bạo trùng kích, suýt nữa rơi xuống hồn phi phách tán kết cục. Nhưng Bạch Dạ là trong bọn họ, linh hồn năng lực mạnh nhất một cái, tất cả mọi người hữu kinh vô hiểm vượt qua một kiếp, hết lần này tới lần khác Bạch Dạ linh hồn bị xé thành mảnh nhỏ, liền nửa điểm rung động đều không có nhấc lên. Cái này thật sự, thật bất khả tư nghị. Sở Ca nhưng lại biến sắc. Hắn nhớ tới Quách Sư Di ngôn. Chương 721, Bạch Dạ dị biến. Không thể nào, chẳng lẽ Bạch Dạ thật sự có cổ quái, hắn mới là bị vi rút tiến sĩ tàn hồn ảnh hưởng người. Sở Ca lại lần nữa ra sức bò lên trên bàn giải phẫu. Nhưng lại cái kia trương nằm chờ khách thâm viên cự thú linh hồn chuột bạch bàn giải phẫu. Quả nhiên, hắn chứng kiến đầu kia chuột bạch tuy nhiên hai mắt nhắm nghiền, nhưng ngực bụng tầm đó có chút rung rung, như cũ có được hô hấp. Hơn nữa, con mắt của nó xoay chuyển càng lúc càng nhanh, giống như là đắm chìm tại một hồi mạo hiểm kích thích trong mộng cảnh, hay hoặc là có hai đạo thậm chí thêm nữa linh hồn tại não vực ở chỗ sâu trong cuộc chiến. Không tốt. Sở Ca hú lên quái dị, đang muốn nhào tới dùng khiếp sợ năng lượng trấn an chuột bạch đại não. Không còn kịp rồi. Chỉ thấy chuột bạch thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, hình thành mắt thường có thể thấy được luyện không, xông thẳng lên trời mà đi. Sau đó, cái này đầu chuột bạch tiểu mở to mắt, thay đổi ngồi dậy, mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào Sở Ca. Chỉ liếc, Sở Ca có thể xác định, giờ phút này ẩn nút tại chuột bạch não vực bên trong, thao túng lấy cái này cỗ thân thể linh hồn, đúng là thuộc về vương bài di hồn giả kia bất tử tướng quân, Bạch Dạ. Chỉ vì ánh mắt kia. Ánh mắt của hắn trong chốc lát trở nên thâm bất khả trắc, như là một ngụm nối thẳng địa ngục hồ lớn. Mà hồ nước ở chỗ sâu trong, lại ngưng đông lạnh lấy hàng tỷ sợi hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, hoặc như là nhiều đám sắc bén hồng thủy tinh, ẩn chứa không thể phá vỡ lại duệ không thể đỡ quyết ý. Hắn tựa hồ như cũ ở vào linh hồn chấn động trong dư âm, chưa triệt để thanh tỉnh. Nhưng chiến đấu bản năng đã làm hắn quanh thân bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên, giống như là ra đa cảnh giác bốn phía chỗ có dị động, cơ bắp cũng bó bó hở ra như xà như mãng. Tùy thời có thể gào thét mà ra, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đơn giản tiếp cận hắn. Không thể nào. Chứng kiến Bạch Dạ bộ dạng này ột đăng tràng giống như hoa lệ mà hung manh khí thế, Sở Ca hủy khuất được quả muốn ngửa mặt lên trời thét dài, vừa mới đánh xong vi rút tiến sĩ, lại đây một cái quốc sư, khó khăn đem quốc sư làm, lão Bạch ngươi càng làm tạo hình khiến cho như vậy tiền vệ cùng khoa trương ngàn vạn đừng nói cho ta, vi rút tiến sĩ cùng quốc sư chỉ là tạp binh cùng tiểu bột, lão Bạch ngươi mới là ván này trung cực bột, ta thể chất yếu, thật sự chịu không được các ngươi chơi bộ. Nay bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt phía sau, ta thật sự tình trạng kiệt sức, xin nhờ ngươi đừng đùa, thả ta về nhà ngủ a. Bạch Dạ như cũ mặt không biểu tình mà nhìn xem hắn, nhìn xem bỏ lên trên giải phẫu giường tất cả mọi người, nghe đến đó, nhịn không được mỉm cười, lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Sở Ca, tuy nhiên không phải rất nghe hiểu được ngươi đang nói cái gì, nhưng ta cũng không ý cùng các ngươi tất cả mọi người là địch. Vậy sao? Sở Ca đáy mắt đốt lên vài phần hy vọng, nhìn xem bên người lòng nóng như lửa đốt mục trưởng phòng chờ di hồn giả, lại đưa ánh mắt quay lại đến khí chàng càng ngày càng lớn mạnh Bạch Dạ trên người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi có lẽ không có bị vi rút tiến sĩ tàn hồn ảnh hưởng, vẫn như cũng là 100% Bạch Dạ a. Vấn đề này, rất nan giải thích. Bạch Dạ tỉnh táo nói, vi rút tiến sĩ nghĩ cách, chưa hẳn không có nên chỗ, hắn bộ phận trí nhớ số liệu, kể cả như thế nào dẫn dắt thấp cấp sinh vật trí tuệ, như thế nào tiến hành gen cải tạo. Đại lượng thí nghiệm quá trình tổng số theo, càng là một số giá trị không cách nào đánh giá quý giá tài phú. Tại vừa rồi linh hồn va chạm ở bên trong, vi rút tiến sĩ ngược lại là không có tận lực chủ động hướng ta khởi xướng tiến công, nhưng ta chủ động cắn nuốt không ít linh hồn của hắn mảnh vỡ, được ích lợi không nhỏ. Bởi vậy, nghiêm khắc lại nói tiếp, hiện tại ta đây, đại khái là 90% Bạch Dạ, tăng thêm 5% vi rút tiến sĩ, bất quá Bạch Dạ đích nhân cách như cũ một mực khống chế lấy quyền chủ động. Tuyệt sẽ không như vi rút tiến sĩ như vậy phát rổ, làm sàng làm bậy. Cái này rất giống cắn nuốt đại lượng quốc sư trí nhớ mảnh vỡ Sở Ca, vẫn như cũng là cái kia nhiệt tình yêu gia viên, chung với liên minh Sở Ca, hội lợi dụng quốc sư tinh thần di sản đến tạo phúc gia viên, cản vệ địa cầu, một cái đạo lý. Vâng, là như thế này sao? Sở Ca thoáng thở dài một hơi. Nếu như không phải nhận lấy nhân cách phương diện an mòn, chỉ là đã nhận được vi rút tiến sĩ thí nghiệm số liệu cái gì, cũng không phải chuyện xấu. Bạch Dạ nói không sai, vì rút tiến sĩ như vậy tà ác thiên tài, tuy nhiên thủ đoạn phát rồ, nhưng là bởi vậy đã nhận được rất nhiều chính quy không có cách pháp lấy được số liệu, kỹ thuật cùng thành quả, nếu như khoản này quý giá tài phú theo linh hồn của hắn tự bạo mà tan thành mây khói, cũng thực xin lỗi trong phòng thí nghiệm nhiều như vậy hy sinh vô ích thí nghiệm thể a. Nếu như Bạch Dạ có thể lợi dụng vi rút tiến sĩ trí nhớ số liệu, đến tạo phúc đám người, sáng tạo mỹ hảo tương lai lời nói, đây mới là cảm thấy an ủi những người vô tội kia trên trời có linh thiêng phương thức tốt nhất ta. Chỉ là, Sở Ca vạch lên móng vuốt, tăng thêm cái đuôi, tính đi tính lại đều không có tính toán rõ ràng Sở. Lão Bạch, ta toán học không thật là tốt, đến tột cùng là ta nghe lầm hay vẫn là tính toán sai rồi. Ngươi nói, hiện tại linh hồn của mình ở chỗ sâu trong, có 90% đến từ Bạch Dạ thành phần, còn có 5% đến từ vi rút tiến sĩ thành phần, cộng lại không phải chỉ có 95% ấy ư, còn lại 5%. Lại là cái quái gì đâu. Còn lại 5% linh hồn, là thuộc về đầu kia thâm nguyên cự thú. Bạch Dạ buồn bã nói, khí chất đã xảy ra biến hóa vi diệu. Không phải là bình thường Bạch Dạ cứng cỏi cùng cường hãn, cũng không phải vi rút tiến sĩ cái loại nầy âm hiểm cùng điên cuồng, thậm chí không phải thử tộc bất tử tướng quân cái loại nầy hung tàn cùng dũng mãnh, mà là một loại khác càng thêm cổ sơ mà nguyên thủy cảm giác, chân tướng là một đầu theo Bạch Kỷ xuyên Việt đến hiện đại, to lớn không gì so sánh được nguyên thủy manh thú. Các ngươi không biết là cái này đầu thâm viên cự thú thật sự rất người vô tội sao? Bạch Dạ nhìn xem mọi người, nói, tuy nhiên không có hung mạnh thô bạo bề ngoài, nhưng linh hồn của nó cùng trí tuệ, gần kề tương đương với ngây thơ vô tri 3 tuổi hài đồng, thiên chân vô tà, hoạt bát rực rỡ, đối với cái thế giới này tràn ngập tò mò tâm hiền lành ý, đối với nhân loại loại này hoàn toàn không biết gì cả dị loại, đều ôm 100% tín nhiệm, tại đem nhân loại trở thành bằng hữu về sau, tiêu không hề giữ lại địa hoàn toàn tin tưởng. Thậm chí nhân loại muốn đem linh hồn của nó chịu lấy ra. Chuyển rời đến một đầu chuột bạch trong đầu, nguy hiểm như vậy hơn nữa nghe xong tiểu phi thường quỷ dị yêu cầu, nó không cần suy nghĩ tiểu đáp ứng. Nó là như vậy ngây thơ, thiện lương như vậy, tốt đẹp như vậy, linh hồn của nó quả thực như là óng ánh sáng long lanh như thủy tinh chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng mà, nhân loại, tự xưng là vi chính nghĩa cùng người vĩ đại loại, vô luận liên minh quân đội cũng tốt, thiên nhân tổ chức cũng thế, lại chỉ muốn lấy như thế nào lợi dụng nó thiện lương cùng tín nhiệm. Tiêu diệt linh hồn của nó, cướp lấy thân thể của nó, quả thực như là lưỡng bầy liệt cẩu, dùng hèn hạ nhất vô sỉ thủ đoạn, săn giết một đầu ấu sư, gặm phệ huyết nhục của nó. Hiện tại, thâm viên cự thú chết rồi, tại nó to lớn không gì so sánh được, có thể so với thần linh thân thể phát huy toàn bộ uy lực trước khi, sẽ chết với mình ngây thơ cùng thiện lương, thẳng đến linh hồn chôn vùi nháy mắt, nó đều không có làm sai bất cứ chuyện gì, không có thương hại nửa cả nhân loại cùng một nửa con chuột. Các ngươi không biết là làm cho như vậy một vòng nóng ánh, thuần túy mà thiện lương linh hồn, như vậy tan thành mây khói, thật sự rất đáng tiếc sao. Ta không cách nào cứu vớt thâm nguyên cự thú toàn bộ linh hồn. Chỉ tới kịp vớt đã đến nó 5% linh hồn mảnh vỡ, kể cả nó tại sâu dưới biển rong chơi, ngày qua ngày phát ra lần sóng âm đi thăm dò quanh mình thế giới, kêu gọi đồng bọn đã đến hình ảnh, cùng với lần thứ nhất tiếp xúc đến nhân loại lúc vô hạn kinh hỉ, kể cả bị vi rút tiến sĩ dụ dỗ cùng gây tê trước khi, đều tràn ngập hy vọng mộng đẹp. Ta chỉ tới kịp đem những vật này theo thôn vệ linh hồn trong hắc động cứu thoát ra, khảm nhập trong linh hồn của mình, làm cho 5% thâm viên cự thú, biến thành ta sinh mệnh mật không thể phân đích một bộ phận, dùng loại phương thức này, khiến nó tiếp tục sống sót. Sở Ca cùng mục trưởng phòng chờ di hồn giả hai mặt nhìn nhau. Cho nên, ngươi bây giờ, tự là 90% bệnh dạ, thêm 5% vi rút tiến sĩ, thêm 5% thâm viên cự thú. Sai. Bạch Dạ lại lắc đầu nói, đừng quên bất tử tướng quân, hiện tại ta đây. Chuẩn xác hơn lại nói tiếp, hẳn là 45% bất tử tướng quân, 45% bạch dạ, 5% vi rút tiến sĩ, cùng với 5% thâm nguyên cự thú, đã ngoài hết thể mọi người cách, trí nhớ, tư duy lo dịp cùng tình cảm chấn động, cộng đồng hợp thành một cái hoàn toàn mới bạch dạ. Ách, nghe man khốc huyễn. Sở Ca đối với loại sự tình này ngược lại là không có gì thành kiến, dù sao hắn hiện tại cũng có thể xem như 90% Sở Ca, thêm 5% thôn vệ thú, thêm 5% quách sư. Có lẽ thôn phệ thú thành phần còn muốn càng nhiều một chút. Thật sự là một số sổ sách lung tung, như thế nào tính toán đều tính toán không rõ, giống vậy ô nha rơi xuống heo trên lưng, tiểu ai cũng đừng cưới ai đen. Bất quá, mục trưởng phòng chờ di hồn giả, hiển nhiên không cho là như vậy. Bạch Dạ, ngươi còn ở vào vi rút tiến sĩ linh hồn tự bạo ảnh hưởng ở bên trong, hiện tại tư duy có chút hỗn loạn, bất quá đừng lo lắng, chúng ta hội chữa cho tốt ngươi. Mục trưởng phòng tận lực khống chế ngữ khí, cẩn thận từng ly từng tí nói. Không bằng, ngươi trước theo trên bàn giải phẫu xuống, làm cho linh hồn trở lại bất tử tướng quân trong thân thể nói sau. Tất cả mọi người thần kinh căng cứng mà nhìn chằm chằm vào Bạch Dạ. Bạch Dạ lại chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt mục trưởng phòng yêu cầu. Thực xin lỗi, trưởng phòng, ta không thể làm như vậy. Bạch Dạ bình tĩnh nói. Vì cái gì? Mục trưởng phòng kêu lên, Bạch Dạ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta không có ý cùng các ngươi tất cả mọi người là địch, vô luận linh hồn cùng thân thể biến thành bộ dáng gì nữa, ta đều vĩnh viễn chung với liên minh, cuối cùng tại chúng ta dưới chân cái này khỏa xanh thảm sắc tinh cầu, chung tại chúng ta duy nhất gia viên. Bạch Dạ ngữ điệu hơi có vẻ bi ai, nhưng bi ai ở chỗ sâu trong lại lộ ra chưa từng có từ trước đến nay kiên định, cho nên, ta không thể để cho nhân loại đạt được thâm viên cự thú thân thể. Chương 722, sinh tử cân đối. Ngươi đang nói cái gì a, Bạch Dạ? Mục trưởng phòng chấn động, không khỏi kêu lên, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi, chúng ta thiên tân vạn khổ, không phải là vì ngăn cản vi rút tiến sĩ tà ác kế hoạch, đem thâm viên cự thú khống chế tại nhân loại trong tay sao? Sai, chuẩn xác hơn nói, không chỉ là vi rút tiến sĩ tà ác kế hoạch, mà là vi rút tiến sĩ cùng ô chính đỉnh trung tá, đồng thời chấp hành hai bộ tà ác kế hoạch. Bạch Dạ dừng ở di hồn giả nhóm, quân đội chân thật mục đích bọn hắn sở dĩ đem thâm viên cự thú linh hồn, dù dỗ đến chuột bạch trong thân thể, tiêu tính toán không có chứng cứ, nhưng các ngươi đoán đều mới có thể đoán được a. A, xem sở ca biểu lộ, ngươi cũng biết chân tướng. Mục trưởng phòng chờ di hồn giả nao nao, đều đem ánh mắt phóng đã đến sở ca trên mặt. Sở ca bất đắc dĩ nói, Quách sư trước khi chết nói là qua, hắn thông qua bí mật con đường đã được biết đến quân đội kế hoạch, là đem thâm viên cự thú linh hồn dụ dỗ đến thế giới dưới lòng đất, lại nghĩ biện pháp tiến hành tiêu diệt, sau đó, có thể tìm hiểu nguồn gốc, thông qua này là chuột bạch thân thể, khiêu dược đến thâm viên cự thú não vực đi, cũng tiến hành khống chế, làm cho thâm viên cự thú, biến thành quân đội bí mật sinh vật quyết chiến binh khí. Bất quá, Quách sư nói chi chuẩn xác, lại không có chút nào chứng cứ, ta cũng không biết đến tột cùng là thật là giả. Cái này là được rồi. Ta từ khác nhau con đường, cũng đã nhận được đồng dạng tình báo, cái này đều xem như giao nhau đã chứng minh quốc sư lời nói. Bạch Dạ nói, trưởng phòng, theo chúng ta đặc điệu cục cùng quân đội di vãng liên hệ quá trình đến xem, đây thật là quân đội phong cách, không phải sao? Mục trưởng phòng đã trầm mặc cả buổi, nhẹ khẽ thở dài một cái, mới tối nghĩa nói, thâm nguyên cự thú có được bom nguyên tử giống như lực phá hoại, so với bom nguyên tử càng thêm linh hoạt cùng ẩn ngốc, hơn nữa có thể thời gian dài tuần tra cùng uy hiếp. Lại không cần lo lắng tạo thành quá lớn hạch ô nhiễm, tổng hợp tác chiến hiệu năng so vũ khí hạt nhân cường đại hơn gấp 10 lần, quân đội muốn đem loại này bí mật sinh vật quyết chiến binh khí, triệt để khống chế tại trong tay mình, cũng. Nhân chi thường tình. Tốt một cái nhân chi thường tình. Bạch Dạ cười lạnh nói, trưởng phòng, sở ca, các ngươi đều là đồng ý nhân loại có lẽ cùng dị chủng trí tuệ tánh mạng ở Trung Hòa Thuận, giắt tay đồng tiến, trung chế Mỹ hảo ngày mai, thế nhưng mà, ta mời các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu như quân đội thật sự triệt để khống chế thâm viên cự thú khủng bố như vậy sinh vật binh khí, thậm chí một ngày kia, thông qua nhân công sinh sôi nảy nở hoặc là nhân bản kỹ thuật, nắm giữ một chi thâm viên cự thú binh đoàn, khi đó, dã tâm điên cuồng. Bành trướng quân đội, còn có thể nguyện ý cùng dị chủng trí tuệ tánh mạng ở Trung Hòa Thuận sao? Bởi vì cái gọi là người mang lợi khí, sát tâm nhất thời, đương tay ngươi nắm búa thời điểm, liền xem vấn đề gì đều giống như cái đinh, một khi quân đội trong tay thật sự nắm giữ thâm viên cự thú cường đại như vậy búa, ta không biết là bọn hắn tại gặp được vấn đề lúc, còn có thể suy nghĩ bạo lực bên ngoài giải quyết cách. Kết quả của nó, tự là quân đội tự cao có được thâm viên cự thú binh đoàn, có thể dùng tuyệt đối bạo lực đến chấn áp hết thể dị chủng trí tuệ tánh mạng, căn bản không có chút nào đối thoại khả năng mặc dù triển khai đối thoại, cũng sẽ chỉ là làm cho dị chủng trí tuệ tánh mạng hoàn toàn thần phục tại nhân loại dưới chân, làm con người vĩnh viễn nô lệ. Mà dị chủng trí tuệ tánh mạng tiên đoán được điểm này, cũng đánh mất cùng nhân loại đối thoại lý do. Chỉ biết triển khai liên miên bất tuyệt phản kháng. Thâm viên cự thú tuy nhiên cường đại, lại cũng không phải bách chiến bách thắng, nó tại chiến lược bên trên vận dụng, như trước tồn tại thật lớn cực hạn tính. Nếu như toàn cầu sở hữu dị chủng trí tuệ tánh mạng, đồng thời hướng nhân loại khai chiến lời nói, tiêu tính toán nhân loại có được một chi cường hành vô cùng thâm viên cự thú quân đoàn, đều chưa hẳn ngăn cản được. Đơn giản nhất chiến thuật, nếu như toàn bộ thế giới sở hữu thử tộc đồng thời làm khó dễ, gặm phệ nhân loại văn minh dưới mặt đất cấp điện, khí thiên nhiên đường ống, đường ống dẫn dầu, tin tức các quang. Chẳng lẽ thâm viên cự thú còn có thể bơi vào bờ, lẻn vào lòng đất, đem thử tộc hết thể tiêu diệt? Mà đợi đến lúc dị chủng trí tuệ tánh mạng mặt lâm vong tộc diệt chủng uy hiếp lúc, bọn hắn bi quá hóa liều cử động, đem làm cho địa cầu lâm vào càng thêm không thể dự đoán tuyệt cảnh. Nói ví dụ, dị chủng trí tuệ tánh mạng có thể hay không chủ động liên lạc cũng mời tu tiên liên giới, huyễn ma giới tuyệt thế hung thú cùng chư thiên thần ma, hàng lâm chính gốc cầu đến, dù sao tả hữu là cái chết. Chết đều muốn kéo người địa cầu cùng một chỗ chôn cùng. Kết quả của nó, vô luận đối với thử tộc như vậy dị chủng trí tuệ tánh mạng, đối với địa cầu người, hay là đối với toàn bộ địa cầu mà nói, đều là một hồi chính cống bi kịch. Cho nên, các ngươi minh bạch chưa, muốn làm cho người địa cầu cùng dị chủng trí tuệ tánh mạng ở Trung Hòa Thuận, trung chế Mỹ hảo tương lai, lẫn nhau thực lực sai biệt không thể lớn đến không thể nghịch chuyển trình độ, mà thâm nguyên cự thú chính là như vậy một loại hội kịch liệt mở rộng lẫn nhau chênh lệch, triệt để kiếp nổ quân đội dã tâm, làm cho quân đội kéo lấy liên minh cùng một chỗ bạo tẩu chiến lược vũ khí, vì nhân tộc cùng thử tộc hòa bình, vì địa cầu tương lai, ta không thể để cho quân đội đạt được nó. Sở Ca cùng mục trưởng phòng cùng một chỗ há hốc mồm. Bạch Dạ logic là bọn hắn chưa bao giờ suy nghĩ qua góc độ, nhưng chợt nghe xong, thật đúng là rất khó phản bác. Mục trưởng phòng chỉ có thể khô cằn nói, Bạch Dạ, ngươi hiểu rõ ràng, không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Đi qua những ngày này, thân hoạn ly hồn chứng, nằm ở trên giường bệnh, ta đã nghĩ đến rất rõ ràng. Bạch Dạ thường thường duỗi ra hai tay, nói, mấu chốt là cân đối, một nhà độc đại, vô luận đối với ai mà nói cũng không phải chuyện tốt, mặc dù độc đại người tạm thời có thể hưởng thụ toàn bộ chỗ tốt, nhưng lâu dài đến xem, nó tăng trung, cũng đã ở phía xa gõ vang. Vậy là tốt rồi như, lang, dê cùng thảo nguyên, vốn là có thể hình thành một cái tự cấp tự túc, vi diệu cân đối sinh thái hệ thống, lang ăn dê, dê ăn cỏ, lang cùng dê sau khi chết, thi hải lại trở về thổ nhưỡng, tẩm bổ thảo mộc sinh trưởng. Mà lang săn bắt, cũng không phải bách phát bách trúng, tối tăm bên trong, luôn luôn một cái vi diệu sát suất thành công, tại khống chế được lang cùng dê số lượng so với. Thế nhưng mà, nếu như một ngày kia, lang bỗng nhiên đã thức tỉnh trí tuệ, chạy trốn nhanh hơn, nhảy được rất cao, hiểu được càng cao hơn minh săn giết kỹ xảo, thậm chí học xong chế tạo công cụ cùng bấy giờ, săn bắt sát suất thành công sâu sắc tăng lên, thậm chí tăng lên tới 100%, đây đối với bầy cừu mà nói, tự nhiên là tai họa ngập đầu, nhưng các ngươi cảm thấy, đối với đàn sói mà nói, tiểu thực là chuyện tốt sao? Không, vô luận đối với lang cùng dê mà nói, đây đều là chính cống tai họa ngập đầu, bầy cừu tuy người sáng lập hội trước bị đàn sói gặm phệ hầu như không còn, nhưng rất nhanh, quá độ bành trướng đàn sói cũng sẽ bởi vì đồ ăn thiếu thốn, mà diệt sạch với mình tham lam phía dưới. Muốn làm cho đàn sói cùng bầy cừu đều lâu dài duy trì xuống dưới, nhất định phải cam đoan cân đối tồn tại, đương đàn sói đã có được một kiện hoàn toàn mới vũ khí lúc, bầy cừu cũng phải tiến hóa ra đặc biệt sinh tồn kỹ xảo, mà vô cùng phá hư cân đối đại sát khí, là tuyệt không nên nên tồn tại thứ đồ vật. Nhân loại loại này có được trí tuệ siêu cấp đàn sói sinh ra đời tại đây khỏa trên tinh cầu, chỉ có điều mấy chục và năm, mà vượt qua lúc ban đầu khổ ách, dần dần đánh bóng ra so răng nanh cùng móng vuốt sắc bén càng chí mạng vũ khí, khuyết tán đến cái này khỏa tinh cầu từng cái nơi hẻo lánh, càng là gần đây ngắn ngủn vài vạn năm, thậm chí một vạn trong năm sự tình, nhưng ở này không có ý nghĩa vài vạn năm gian, nhân loại loại này siêu cấp đàn sói đã diệt tuyệt không biết bao nhiêu bầy. Cừu, vô luận những có thể so với kia xài lang hổ báo mánh thú, hay vẫn là da dày thịt béo quái vật khổng lồ, cũng hoặc là dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ăn cỏ loại, chỉ cần gặp được nhân loại, hết thảy bị phong quyển tàn vân địa diệt tuyệt, chỉ còn lại có phá thành mảnh nhỏ hóa đá, mới có thể gọi người lờ mờ chứng kiến bọn hắn ngày xưa bộ dáng. Mặc dù ta đầy đủ ý chí sắt đá, không là những cổ này sinh vật diệt sạch cảm thấy nửa điểm đau lòng, nhưng tiểu tính toán gần kề suy nghĩ nhân loại bản thân vận mệnh cùng tương lai, cũng không thể lại tiếp tục như vậy không hề tiết chế địa bạo đi tiếp thôi. Bất cứ sinh vật nào muốn trường kỳ ổn định sinh tồn được, đều cần thiên địch ngăn được, mà nhân loại, đặc biệt là đã trải qua công nghiệp thời đại, điện khí thời đại, tin tức thời đại về sau, khoa học kỹ thuật nổ lớn mới một đời người địa cầu, đưa mắt nhìn lại, lại rất khó phát hiện thiên địch tồn tại, khó trách nhân loại dã tâm hội không hạn chế bành trướng, vô luận vi rút tiến sĩ hay vẫn là ô chính đỉnh trung tá, cũng chỉ là loại này tế bào ung thư giống như vô hạn bành trướng dã tâm. Nho nhỏ đại biểu mà thôi. Tiêu diệt vi rút tiến sĩ cùng phản đối ô chính đỉnh trung tá, cũng chỉ là trị phần ngọn, không giải quyết được căn bản vấn đề, nếu như nhân loại thật không có thiên địch, như vậy, tiểu để cho ta tới sáng tạo một cái A. Mục trưởng phòng cùng Sở Ca đáy lòng đều xoáy lên vạn trượng sóng to, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bạch Dạ, ngươi điên rồi. Mục trưởng phòng lần đầu lộ ra tức giận như thế, ngươi nói, căn bản không phải nhân loại phải nói lời nói. Ngài nói đúng, ta vốn không thể xem như thuần túy nhân loại. Bạch Dạ bình tĩnh nói, ta là 45% Bạch Dạ, 45% bất tử tướng quân, 5% vi rút tiến sĩ cùng 5% thâm nguyên cự thú, ta là nửa người nửa chuột, ta là phi nhân không phải chuột, ta là siêu nhân siêu chuột, ta không thuộc về bất luận cái gì chủng tộc, cho nên mới có thể nhảy ra hết thể chủng tộc cực hạn, theo chúng ta cộng đồng mà duy nhất xanh thảm gia viên, theo địa cầu ý chí góc độ, đến đối đại về cân đối vấn đề. Chương 723, nhân loại thiên địch. Bạch Dạ càng là bình tĩnh, theo bình tĩnh ở chỗ sâu trong để lộ ra đến khí tức tiểu lộ ra càng đáng sợ, thậm chí so điên cuồng vi rút tiến sĩ cùng âm hiểm quách sư càng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Mục trưởng phòng cùng Sở Ca lướt nhau, rốt cục ý thức được Bạch Dạ trên tinh thần dị biến, đã không phải là ngôn ngữ có thể nghịch chuyển. Bắt lấy hắn. Mục trưởng phòng hạ lệnh. Từ lúc mục trưởng phòng cùng Bạch Dạ đối thoại thời điểm, Hắc Vũ, Lôi Động cùng quỷ thủ chờ di hồn giả tinh nhuệ, đã lặng lẽ theo cánh cùng phía sau tiếp cận Bạch Dạ. Mục trưởng phòng ra lệnh một tiếng, 7-8 tên di hồn giả nhao nhao hướng Bạch Dạ nhào tới, thoáng cái đưa hắn xoa bóp vừa vặn. Này là chuột bạch thân thể, vốn là tiểu không tính là cường tráng, di hồn giả nhóm đem toàn bộ thể trọng đều đè lên, đừng nói tứ chi, mà ngay cả Bạch Dạ cái đuôi đều bị gắt gao cố định trụ, không thể động đậy. Bạch Dạ, xem ra ngươi như cũ gặp lấy ly hồn chứng làm phức tạp. Mục trưởng phòng cứng ngắc lấy tâm địa nói, ta muốn đem ngươi đưa về bệnh viện đi tiến hành trị liệu. Cảm ơn hảo ý của ngài, trưởng phòng, nhưng không cần phiền toái như vậy rồi, ta đã triệt để theo ly hồn chứng làm phức tạp trong dãy rùa đi ra, chưa từng có như vậy thanh tỉnh qua, ta nhận thức đến chính mình đến tột cùng là ai, cũng nhìn rõ ràng ta sắp sửa đi lộ vì cứu vớt nhân loại, ta phải biến thành nhân loại thiên địch. Bạch Dạ cười cười, thản nhiên nói, gặp lại sau, trưởng phòng, gặp lại sau, Sở ca, à, nếu như các ngươi thật sự còn muốn gặp đến lời của ta, có thể đến Linh Sơn Thị bên ngoài vùng biển tới tìm ta, đương nhiên, khi đó ta đây, đã biến thành một cái khác bức hoàn toàn bất đồng diện mạo, biến thành toàn bộ nhân loại công địch. Một câu, nói được Sở ca cùng mục trưởng phòng đều sởn hết cả gai ốc. Bạch Dạ, ngươi đừng xúc động. Sở ca vội la lên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Án lấy hắn. Mục trưởng phòng cũng liều lĩnh địa quát tầm lên, đừng cho hắn nhúc nhích một phần một hào. Di hồn giả đám bọn chúng móng vuốt đều thật sâu khảm nhập Bạch Dạ tứ chi. Nhưng đối với linh hồn điểm đối với điểm siêu viễn trình truyền thâu mà nói, trên thân thể trói buộc, nhưng lại không có chút ý nghĩa nào. Bạch Dạ trong miệng nói lẩm bẩm, não vực ở chỗ sâu trong dần dần hình thành một đoàn mạnh mẽ vô cùng phong bạo, tuy nhiên mắt thường không cách nào quan trắc, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được tánh mạng của hắn từ trường, không ngừng vặn mèo, kéo dài, biến thành một đủ để phóng ra linh hồn đại pháo. Bạch Dạ con mắt chuyển động càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, tứ chi đều kịch liệt run rẩy, thậm chí liền lực lượng lớn nhất lôi động đều không thể khống chế. A. Sau đó, Bạch Dạ sóng điện não, tiêu hóa thành từng đạo bén nhọn cương châm, thật sâu đâm vào sở hữu di hồn giả não vực. Di hồn giả nhóm đầu đau muốn nức, trung khu thần kinh phát sinh hỗn loạn, căn bản không cách nào khống chế cơ bắp cùng cốt cách, nhao nhao buông ra Bạch Dạ. Bạch Dạ thân thể tại một cổ lực lượng thần bí quanh quần xuống, dùng phản trọng lực tư thái, chậm rãi bay tới giữa không trung. Đôi mắt của hắn biến thành lỗ đen giống như thâm bất khả trắc màu sắc, như là có thể đem tất cả mọi người linh hồn đều hấp thu đi vào, trên mặt treo đầy không thuộc mình mà siêu nhân ánh sáng chói lọi, lại làm cho người nhịn không được sinh ra quỷ bái xúc động. Dù là Sở ca có khiếp sợ năng lượng bảo hộ linh hồn, như cũ cảm giác, tại Bạch Dạ ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, thân thể của mình như là bị cất vào dần dần cứng lại xi măng ở bên trong, liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn, căn bản không cách nào ngăn cản Bạch Dạ hành động. Hơn nữa, cũng không kịp ngăn trở. Nương theo lấy Bạch Dạ quanh thân tách ra như thủy tinh ánh sáng chói lọi, chuột bạch trên thiên linh cái, giống như thật sự mở ra một tòa linh hồn chi tiểu, thất sắc lộ ra giống như là cầu vồng lưu quang, phóng lên trời. Tại rời hồn đại trận tăng phúc phía dưới, xuyên thấu trầm trọng tầng nham thạch, một đường thẳng đến Linh Sơn Thị bên ngoài vùng biển mà đi. Toàn bộ quá trình rằng co trọn vẹn 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ ở bên trong, tất cả mọi người cùng chuột đại não, đều bị rung động thật sâu, trước mắt trống rỗng, trong thai lộ vẻ hoàng trung đại lữ giống như nổ vang, một bước đều chuyển bất động, một chữ đều phun không ra, liền hô hấp cùng tim đập đều chịu ngưng trệ. 10 giây về sau, hết thể đều kết thúc. Bị linh hồn ánh sáng chói lọi chiếu rọi được ngũ thải tân phân sáng lạn thế giới, một lần nữa trở về đơn điệu không thú vị hắc bạch hai màu. Chuột bạch giống tuyết thân thể theo giữa không trung ngã xuống, như cắt bỏ đã đoạn kéo sợi khôi lỗi giống như rời rạc tại trên bàn giải phẫu, dĩ nhiên không có khí tức. Mục trưởng phòng nào tới, búng chuột bạch mí mắt, dùng hết nguyên chiếu xạ kết quả, không có phản ứng chút nào. Cái này đầu chuột bạch đã bị chết. Nhưng mà, đã từng ở ẩn ở bên trong, rắc rối phức tạp linh hồn, lại không thấy tung tích. Mọi người thất hồn lạc phách, hai mặt nhìn nhau, nhìn xem chuột bạch thi thể, nhìn nhìn lại tất cung tất kính phủ phục tại cách đó không xa thử tộc cứu vớt quân, không biết việc này đến tột cùng nên như thế nào kết thúc. Chúng ta đến tột cùng xem như thành công rồi, vẫn bị thất bại. Đã qua thật lâu, Lâm Nhất Lộc mới nhút nhát e lệ hỏi. Có lẽ, không tính thất bại a. Sở ca dùng cái đuôi vào đầu, nhìn xem mục trưởng phòng nói, ít nhất, chúng ta đem thử tộc cao tầng đều lôi kéo tới. Sơ bộ đã đạt thành chiến lược hợp tác đồng bọn hiệp nghị, hơn nữa, cũng giết chết vi rút tiến sĩ cái này đầu sỏ gây nên, hơn nữa ngăn trở thiên nhân tổ chức đạt được thâm nguyên cự thú như vậy trùng cực sinh vật quyết chiến binh khí, nghĩ như thế nào, đều so lúc ban đầu đoán trước bết bắt nhất cục diện, muốn tốt được rất nhiều. Chỉ có điều, ách, ta đoán chừng hiện tại Linh Sơn Thị bên ngoài vùng biển phía trên, có lẽ đã xảy ra một ít nho nhỏ. Biến cố, chúng ta hay là muốn tận mau đi tới, giảm bớt khẩn trương hào khí. Hướng song phương nói rõ ràng chân tướng A. Bằng không, nếu như Bạch Dạ thật sự khống chế Thâm Nguyên cự thú thân thể, mà Liên Minh Hải quân phương diện lại nghĩ lầm hắn là thiên nhân người của tổ chức, tùy tiện đối với hắn phát động công kích, sự tình tiểu không xong rồi. Không sai, chúng ta phải lập tức đuổi tới Linh Sơn thị bên ngoài vùng biển đi thừa dịp nắm giữ Thâm Nguyên cự thú thân thể Bạch Dạ, còn không có cùng Liên Minh Hải quân triệt để vạch mặt trước khi. Nếu như Liên Minh Hải quân thật sự đối với Thâm Nguyên cự thú tạo thành trọng thương, hoặc là Thâm Nguyên cự thú hủy diệt rồi Liên Minh Hải quân hàng mẫu tạo đội hình, vậy thì không xong rồi. Mục trưởng phòng vội la lên, quỷ thủ, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Khoảng cách ước định tốt 72 tiếng đồng hồ, còn có. Quỷ thủ nhìn một chút trên cổ tay cỡ nhỏ chiến thuật đồng hồ, nói, 29 phút đồng hồ. Khoảng cách ước định tốt 72 tiếng đồng hồ, còn có cuối cùng 29 phút đồng hồ. Trên mặt đất, vốn là ngựa xe như nước phồn hoa đều biết, đã biến thành một mảnh màu đen khắc nghiệt chiến trường. Đại lượng màu đen đồ trang, hai bên phun ra lấy đầu lâu cùng sinh hóa cảnh cáo tiêu chí ô nha bộ đội chiến xa, đang đằng sát khi địa chạy nhanh nhập trong thành thị. Tuy nhiên những đến từ này phòng dịch bộ đội trên chiến xa, thường thường không có ụ súng cùng súng máy, chỉ là trang bị lấy nguyên một đám cực lớn phun bình. Nhưng đối với không ít sinh vật mà nói, những chiến xa này đáng sợ trình độ, còn xa xa áp đảo chủ chiến xe tăng phía trên, bởi vì, những phun này bình ở bên trong chuyên trở, đều là pha loãng gấp mấy trăm lần về sau, như trước có được chí mạng lực sát thương thần kinh chất độc hóa học. Ngoại trừ màu đen chiến xa bên ngoài, còn có rất nhiều đặc chủng công trình xe cơ giới. Trong đó khiến người chú mục nhất, tự là một đài đài cực lớn đinh ốc đào đất cơ. Cái kia giống như là nguyên một đám đặc biệt lớn số mũi khoan, thẳng tắp nhắm ngay mặt đất, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tiêu tùy lúc có thể ở cứng rắn tầng nham thạch trong tạc ra trên dưới 100 cái lỗ thủng, đem đào ba thước đất, nghiêng trời lệch đất biến thành sự thật. Tại những tràn đầy này không rét mà run hương vị kim loại cự thú đằng sau, là vô số đeo lấy hình chim phòng độc phòng dịch mặt nạ bảo hộ, kính bảo hộ màu đỏ tươi, bao khỏa da chế trưởng phong y kiểu dáng phòng dịch phủ, không lộ ra một tấc làn da, bởi vậy sinh ra không thuộc mình cảm giác ố nha bộ đội chiến sĩ. Bọn hắn mặt nạ bảo hộ cùng ngực, đồng dạng tuyên khắc lấy đầu lâu cùng sinh hóa cảnh cáo tiêu chí. Mấy ngàn đạo loại bỏ mặt nạ bảo hộ trong truyền đến nặng nề tiếng hít thở, càng là làm cho người sinh ra hít thở không thông cảm giác. Đứng thẳng tại cái này chi đặc thù bộ đội phía trước, Ô Chính Đỉnh trung tá đồng dạng đem chính mình bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, chỉ là theo màu đỏ tươi kính bảo hộ đằng sau, tách ra ánh mắt lợi hại, hai tay của hắn lưng đeo, một bên nhìn xem từng chiếc màu đen mái hiên thức xe tải đem rất nhiều lòng đất chung kết giả vận đến tiền tuyến, triển khai cùng điều chỉnh thử đến trạng thái chiến đấu, vừa hướng bên cạnh, Linh Sơn thị phi thường hiệp hội du hội trưởng, đặc điệu cục trưởng Triệu Liêm, cùng với hồng nón trụ bộ đội cùng từng cái có quan hệ bộ phận người phụ trách nói ra. Du hội trưởng nhìn cách đó không xa đen xì nối thẳng lòng đất huyệt động. Ba ngày trước, Sở Ca cùng di hồn giả tiểu đội, tự là từ nơi này khẩu huyệt động xâm nhập lòng đất. Ngay từ đầu còn có thể tiếp thu đến tin tức của bọn hắn. Nhưng theo của bọn hắn thẩm thấu được càng ngày càng sâu, lòng đất linh từ hoàn cảnh càng ngày càng phức tạp, quấy nhiễu cũng càng ngày càng mãnh liệt, dần dần tiểu đã mất đi tin tức của bọn hắn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn như cũ đối với lòng đất chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Sở Ca. Du hội trưởng đống nhiên hối hận, không nên phái ra tâm phúc của mình ái tướng, có được vô hạn khả năng Sở Ca, đi chấp hành lần này nhiệm vụ không thể hoàn thành, tài năng của hắn cùng vật khí, có lẽ phóng thích tại thích hợp hơn trên chiến trường. Việc đã đến nước này, đa tưởng vô ích, du hội trưởng thu nhiếp tinh thần, nói, chúng ta cần phải thời gian, tiến hành toàn thành sơ tán, ít nhất cần 12 tiếng đồng hồ. Chương 724, thời khắc cuối cùng. Điều đó không có khả năng, các ngươi sớm có thể hơn nữa có lẽ tiến hành toàn thành sơ tán. Ô Chính Đỉnh trung tá quả quyết cự tuyệt nói, từ lúc 48 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ cùng 12 tiếng đồng hồ trước khi, ta là hơn lần nhắc nhở qua các ngươi cái gọi là phái một chi tinh nhuệ tiểu đội lẻn vào lòng đất đi giải quyết nguy cơ cách làm, căn bản không có chút ý nghĩa nào, nhân loại văn minh cùng thử tộc văn minh va chạm, lại có thiên nhân tổ chức ở bên trong châm ngòi thổi gió, còn liên lụy tới mấy trăm vạn tấn nặng thâm nguyên cự thú. Như thế trọng đại. Nguy cơ, liên quan đến toàn cầu vận mệnh, căn bản không phải chính là Linh Sơn thị một thành chi lực có thể giải quyết, phải dựa vào chúng ta quân đội trọng quyền xuất kích. Nhưng mà, các ngươi nhưng vẫn ôm may mắn tâm lý, không nỡ này một ít bình bình lọ lọ, thế cho nên không công sai sót cơ hội tốt, hiện tại còn muốn lại đem chúng ta tổng tiến công thời gian, chỉ hoãn 12 tiếng đồng hồ, nếu như làm hỏng việc quân cơ, ai có thể khiêng được rất tốt thiên đại trách nhiệm. Du hội trưởng sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, nói, thế nhưng mà, toàn thành còn có trên trăm vạn thị dân. Cái này không sao. Ô Chính Đỉnh trung tá nói, dù sao phương viên 1 km ở trong, sở hữu cư dân cũng đã sơ tán, chúng ta trước tiên có thể từ nơi này bắt đầu, toàn bộ địa ngọn nguồn tinh lọc kế hoạch không phải một lần là xong sự tình, ít nhất phải tốn hao vài ngày thời gian, mới có thể làm thần kinh độc khí che kín khắp dưới mặt đất không gian. Chúng ta hoàn toàn có thể một bên tinh lọc, một bên sơ tán, hết thể tiến triển thuận lợi lời nói, thậm chí không cần kinh động mặt đất, có thể đem lòng đất rán, côn, trùng, chuột, kiến, đều tiêu diệt được sạch sẽ. 6 giờ. Du hội trưởng nói, nếu như 6 giờ đều không được lời nói, 3 giờ, lại cho chúng ta 3 giờ tiến hành sơ tán, cái này cũng có thể à. Du hội trưởng, ta thật sự không rõ, chuyện cho tới bây giờ, lại kéo dài 3 giờ, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ô Chính Đình trung tá xỉ mũi coi thường, chẳng lẽ ngươi thật sự tin tưởng, Sở Ca cùng đặc điệu cục rời hồn tiểu đội, thật có thể bằng mượn bọn họ ba thốn không nát miệng lưỡi, không uổng phí người nào, một thương bắn ra, tiểu viên mãn xong việc. Vâng, ta biết rõ ngươi cái này viên tâm phúc cái tướng, dị vãng tại Linh Sơn thị là giải quyết không ít cao nhiệm vụ khó khăn, nhưng một, hắn dị vãng giải quyết nhiệm vụ, gần kề cực hạn tại Linh Sơn thị cấp bậc, nhiều nhất bất quá cùng phi pháp xuyên việt giả còn có không khống chế được giác tỉnh giả liên hệ mà thôi. Nhưng lần này, chúng ta mặt lâm chính là một cái văn minh, một cái sức sinh sản so nhân loại cường đại hơn gấp trăm lần trí tuệ chủng tộc, còn có một đầu tùy thời có thể quay đến. Long trời lở đất khủng bố cự thú. Thứ hai, thứ cho ta nói thẳng, ngài cái này viên tâm phúc cái tướng, tại rất nhiều trong nhiệm vụ chỉ là cơ duyên xảo hợp, vận khí tốt mà thôi, ta không biết là vận may của hàn khí, còn có thể lan tràn đến như thế rắc rối phức tạp, nguy cơ trùng trùng trong nhiệm vụ. Cho nên, đừng do dự rồi, ngay tại các ngươi do dự đường khẩu. Thời gian đang tại từng giây từng phút trôi qua, dấu ở lòng đất thử tộc từng phút đồng hồ cũng có thể tập kết thành tràn ngập phẫn nộ cuồng bạo thử triều, xông lên mặt đất đến đại nháo thiên cung, mà thâm nguyên cự thú cũng từng phút đồng hồ cũng có thể bị thiên nhân tổ chức dã tâm ra cướp lấy linh hồn, theo đại hải hướng phía lục địa tiến quân, cái này lưỡng loại khả năng tính, vô luận phát sinh loại nào, đều là Linh Sơn thị cùng mấy trăm vạn thị dân thai họa ngập đầu. Dưới mắt, lựa chọn duy nhất, tựu là đem về lòng đất rắn, côn trùng, chuột, kiến hết thảy đều giao cho chúng ta quân đội, các ngươi Linh Sơn thị có quan hệ ngành, hay vẫn là làm tốt bản chức công tác, ngẫm lại nên như thế nào sơ tán cùng an trí dân chúng a. Chúng ta có thể nào không do dự đâu.